lui một vạn bước giảng, cái nào đại học không phải ở nấm mồ hỏa táng tràng thượng xây lên tới. Nếu thật muốn chọn, quốc nội cao giáo thật tìm không thấy mấy cái không này đoạn lịch sử. Hơn nữa sinh viên tiêu phí năng lực cường, đem Thái Châu Đại học đánh dấu nơi này sau, toàn bộ khu mới kinh tế đều có thể bị kéo rất nhiều. Một vòng lại một vòng hội nghị khai xuống dưới, Thái Châu Đại học xin đã nhiều năm cũng chưa xin đến tân giáo khu cuối cùng phê, giáo lãnh đạo nguyên bản còn rất cao hứng, vui tươi hớn hở hỏi thị chính quy hoạch cục giáo chỉ phê ở chỗ nào. Kết quả vừa nghe là nương tử đàm quanh thân, giáo lãnh đạo cái mũi đều suýt nữa cấp khí vai. Thời khắc mấu chốt, vẫn là thị chính quy hoạch cục lấy ra tương lai 10 năm đem trọng điểm phát triển Thái Châu khu mới, cũng chính là nương tử đàm kia một mảnh nhi văn kiện tiêu đề đỏ ra tới, Thái Châu Đại học hiệu trưởng mới bóp mũi nhận. Hắn sau lại nghĩ lại ngẫm lại, thị chính quy hoạch cục mục đích khẳng định không phải lừa dối Thái Châu Đại học, vạn nhất đem Thái Châu Đại học cấp làm què, thị chính quy hoạch cục trên mặt là có thể có mặt mũi. Hai bên mục đích tuy rằng không thể nói là hoàn toàn nhất trí, nhưng đại phương hướng là sắp xỉ, nghĩ vậy nhi, Thái Châu Đại học lãnh đạo trên mặt mới có cười. Sấm chớp mưa bão qua đi ngày hôm sau, đứng ở 5 tháng 2 đoàn đoàn phim đuổi ở các đại tiệm cơm không tiếp tục kinh doanh trước liền đem cơm hộp cấp định rồi, kịch vụ tổ còn mua không ít đồ ăn và tan vặt, đều chuân ở trong nhà xe, diễn viên đói bụng tùy thời đều có thể lót đi. Các diễn viên dáng người quản lý nhiều khác nghiệt à, chẳng sợ có khoai lát có ca cùng với túi trang hướng phao trà sữa này đó khiến đói, nhưng không vài người dám ăn dám uống, mọi người đều yêu cầu kịch vụ tổ đi mua một ít như xả kẻ thay cơm, tức thực ức gà thịt chờ nhiệt lượng thấp đồ ăn, đồ uống cũng không cần trà sữa cùng vui sướng thủy linh tinh. Muốn nhiệt lượng thấp vô đường đồ uống, thật sự không được liền nước khoáng cũng thành. Chỉ có Liên Xanh không đề này đó yêu cầu, nàng còn rất thích khoai lát tôm điều trà sữa linh tinh rác rưởi thực phẩm, chụp xong diễn lúc sau liền lấy một ít ngồi ở một bên ăn ăn uống uống chờ tiếp theo chàng diễn chụp. Cùng đoàn phim diễn viên nhìn đều hâm mộ đã chết, ngay cả diễn viên quần chúng cũng không dám giống nàng như vậy buông ra ăn. Có rất nhiều diễn viên liền chờ xem Liên Xanh chê cười, mỗi ngày đều sẽ kêu Liên Xanh đi trước cần, kết quả phát hiện Liên Xanh ăn ăn uống uống không ngừng. Thể trọng trước nay không gia tăng quá, ngẫu nhiên hơi chút chướng một chút, ngày hôm sau liền lại trở xuống đi. Nữ nhị mắt trông mong mà tìm Liên Xanh lấy kinh nghiệm, hỏi Liên Xanh, liền lão sư, ngươi là như thế nào khống chế thể trọng? Như thế nào như vậy buông ra ăn ăn uống uống cũng chưa tăng trưởng béo? Ta buổi tối hơi chút ăn hai khẩu mang nước luộc đồ ăn là có thể béo không ít. Liên Xanh méo méo chính mình cánh tay thượng gai đúng châu ngứa thịt, cân nhắc đã lâu mới nói, có thể là phía trước tu hành thời điểm dưỡng thành rèn luyện thói quen đi. Ta mỗi ngày đều sẽ rèn luyện một thời gian, đại khái là những cái đó rèn luyện giảm chi hiệu quả khá tốt. Nữ nhị liền thuận côn hướng lên trên bò mà thỉnh giáo Liên Xanh nên như thế nào rèn luyện. Liên Xanh đối cái này nữ nhị không có gì ác cảm, nhân ra hỏi nàng liền đáp ứng giáo thượng mấy chiêu, đều là Nga Mi trên núi không tính bí mật chiêu số. Người khác nghe nói Liên Xanh muốn truyền thụ ăn không mập dưỡng không mập bí quyết, nhưng không được hảo hảo lại đây nghe. Kết quả Liên Xanh liền hướng những người này tú một phen cái gì kêu thân nhẹ như yến. Phim truyền hình chung, điện ảnh những cái đó thoạt nhìn tương đương lợi hại chiêu thức, ở Liên Xanh nơi này liền cùng chơi dường như. Một bộ chiêu thức chơi xuống dưới, Liên Xanh bản thân cảm thấy thân thể đều hoạt động khai, toàn thân thoải mái, ngay cả tâm tình đều hảo không ít, những cái đó ôm học nghệ mục đích tới diễn viên lại đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, minh bạch bản thân cùng Liên Xanh chênh lệch. Người Liên Xanh có thể nhảy dựng lên ở không trung phách cái đại xoa, bọn họ có thể sao? Bọn họ trên mặt đất đều phách cái xoa đều sẽ chân đau thật nhiều thiên. Lại ngẫm lại Liên Xanh làm những cái đó vận động, cơ hồ đều là vượt qua bọn họ tưởng tượng, một đám động tác đều kịch liệt đã có chút phản nhân loại, giảm chi hiệu quả có thể không tốt sao. Lại không ai tới hỏi Liên Xanh vì cái gì ăn không mập, có chút đồ vật là bọn họ hâm mộ không tới. Mặt khác, đạo diễn tổ đều nghe nói qua Thái Châu cổ thành bên này buổi tối không nên ra cửa cách nói, nhưng bọn họ tới Thái Châu cổ thành chụp tẩy phút nhiều nhất chính là đêm diễn, một ngày như vậy nhiều tiền tạp đi vào, nếu là không chụp. Chỉ cần là tiêu hao là có thể đem đoàn phim cấp háo nghèo. Đạo diễn hướng đoàn phim trong đàn chuyển phát rất nhiều cùng xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan gần sát đồ vật, cuối cùng vẫn là đem đêm diễn cấp chụp. Nguyên bản đoàn phim nhân tâm hoảng sợ, rốt cuộc Thái Châu cổ thành về điểm này chuyện này trên mạng đều có đồn đãi, tiến sĩ ba một bái là có thể bái một đồng lớn, nếu nói đây đều là giả, kia vì cái gì Thái Châu cổ thành muốn lập một buổi tối 9 giờ cấm đi lại ban đêm. Cũng thật tới rồi bắt đầu quay đêm diễn thời điểm. Đoàn phim cái gì việc lạ cũng không gặp được, trước hai ngày còn có người lo lắng đề phòng, sau lại mấy ngày đại gia liền đều gan lớn, đạo diễn Khấu Thần còn nói phía trước ngày đó đột nhiên biến lanh thuần túy là bởi vì muốn thời tiết thay đổi, Thái Châu cổ thành kia đồn đãi 10 có 8 9 này đầy tin vịn hoa. Đứng ở 5 tháng 2 đoàn phim chụp xong ở Thái Châu cổ thành xuất diễn sau liền đi trở về, bọn họ đi rồi không mấy ngày, Thái Châu cổ thành cảnh khu quản lý cục liền đã phát tân thông chi, nói là cấm đi lại ban đêm hủy bỏ, tích cực cổ vũ khắp nơi đem chợ đêm cũng làm lên, làm các du khách nhìn xem dân quốc khi chợ đêm là cỡ nào phồn hoa. Các du khách tới chơi cái 3 ngày 5 ngày liền đi rồi, ở Liên Xanh bọn họ tới phía trước du khách còn thể hội quá Thái Châu cổ thành vừa đến buổi tối liền biến lãnh, nhưng ở Liên Xanh các nàng lúc sau tới du khách nơi nào cảm giác quá cái loại này quỷ dị. Ở Thái Châu cổ thành nội kinh thương người cảm thụ là nhất rõ ràng, bọn họ thể hội quá môi đến mặt trời xuống núi liền biến lãnh, lúc này không lạnh, tự nhiên có thể nhận thấy được trước sau sai biệt. Có chút gan lớn người tin tưởng cảnh khu quản lý cục sẽ không bắn tên không đích, liền đem ban đêm sinh ý cũng thu xếp đi lên, hợp với làm vài thiên sinh ý, cái gì việc lạ cũng chưa gặp được, liên quan cơm hộp sinh ý đều cùng nhau thu xếp lên, cấp những cái đó tin trên mạng nghe đồn mà không dám ra tới ăn cơm người cung cấp đưa cơm đến khách sạn phòng cửa phục vụ. Mắt thấy cái thứ nhất nhảy ra ăn con cua người ban ngày buổi tối liền trục kiếm tiền, tuyệt đại đa số thương gia đều ngồi không yên, cũng đem cửa hàng cấp khai lên. Không bao lâu, Thái Châu cổ thành liền biến thành ngày đêm trong sáng. Đứng ở năm tháng 2 đoàn cuối cùng một tuần kịch là ở Tây Bắc dân quốc phim ảnh trong thành trụ. Nữ chủ Trần Học Lan đã hoa dâm quá nửa, nàng hai mắt lỗ trống mà đi ở trên đường, trong tay gắt gao soạn một phần báo chí, đi rồi đã lâu mới về đến nhà. Nàng mới đem đặt tại trên mũi kính viễn thị cầm xuống dưới. Xoa xoa mắt, đem báo chí triển khai, nhìn mặt trên đăng một cái vì anh hùng sửa lại án xử sai tin tức, ánh mắt dừng ở kia trương anh hùng trên ảnh trụ, dùng ngón tay một lần lại một lần mà sờ qua kia bức ảnh, cuối cùng đem kia trương báo chí mất hết nhà bếp. Nàng run rẩy xuống tay làm một bữa cơm, bày ở trên bàn, ở chính mình đối diện cũng mang lên bộ đồ ăn, cười đứng dậy từ trong phòng ngủ lấy ra một phen kiểu cũ súng lục tới, ngồi trở lại đến bàn ăn trước, cười cùng đối diện kia bộ không bộ đồ ăn nói, hai ta truy truy đuổi chục hai đời. Vẫn luôn đều ở hiểu lầm trung phù phù chầm chầm, nương này bữa cơm, cơ hội nói khai, sau đó từng người uống vãn canh mạnh bà đầu thai đi. Tới rồi đầu cầu lại hà, ai đều không thể uống ít, hai ta đều sạch sẽ mà đã quên này mà nhân tâm gúc mắt, nhẹ nhàng đầu thai đi. Làm tốt đồ ăn một chiếc đũa cũng chưa động, Trần Học Lan lấy ra thương, đem họng súng hàm ở trong miệng, khấu hạ cò súng, phanh cả đời, người sau ngã xuống trên mặt đất, nào hạ gối một bãi huyết. Màn ảnh đẩy mạnh đến Trần Học Lan trên mặt, nàng trong mắt tuy rằng có nước mắt, nhưng khỏe miệng là mang theo cười. Đạo diễn khấu thần hô ca sau, xoa xoa mắt, thầm nghĩ, Liên Xanh này diễn lại trướng, hắn đã sớm biết cuối cùng một màn sẽ như vậy chụp, ban đầu cảm thấy rất bình thường một màn bi kịch diễn, lúc này chụp thời điểm lại cảm giác tâm đều phải bị xóa nát. Nhìn nhìn lại đoàn phim những người khác, cũng đều là mỗi người thần sắc túc mục, còn có người ở bộ mặt nhỏ giọng khóc nức nở. Các ngươi khóc gì à, chạy nhanh đem Liên Xanh cấp nâng dậy tới, người từ trên ghế trực tiếp ngã trên mặt đất, khai tới rồi không? Ngây ngốc làm gì? Đoàn phim nhân viên công tác lúc này mới phản ứng lại đây. Liên Xanh không chờ những cái đó trợ lý lại đây liền bản thân đứng lên, nàng vô vô trên người hồi, vô cùng cao hứng mà nói, rốt cuộc chụp xong rồi, giải phóng. Đạo diễn, khi nào bãi đóng máy yến? Ngươi đều hứa hẹn đã lâu. Đạo diễn, đoàn phim nhân viên công tác khác. Ngươi bản thân chụp như vậy một cái bi tình diễn, đem cùng tổ người đều làm khóc, bản thân lại cùng cái giống như người không có việc gì cười hì hì hỏi đóng máy yến. Người nữ nhân này rốt cuộc có hay không tâm? Bị Liên Xanh như vậy một đánh gãy, mọi người đều từ cảm xúc đi ra, mặc gạt lệ bắt đầu làm chính sự, nhân viên công tác bắt đầu triệt đạo cụ, diễn viên đều đi thay quần áo tháo trang sức. Lý Mật đi đến Khấu Thần bên kia, hỏi, chụp xong lúc sau là cái dạng gì cảm thụ? Khấu Thần toét miệng, hỏi Lý Mật, ngươi là như thế nào gặp được như vậy có linh khí một cái diễn viên? Đừng nói kỹ thuật diễn vững chắc, những người khác kỹ thuật diễn vững chắc cũng không phải nàng như vậy. Nàng có thể bằng vào một người nỗ lực liền đem chỉnh tràng diễn cảm xúc đều cấp khởi động tới, người bình thường thật học không đến. Ngắm lại chụp cái thứ nhất màn ảnh, nàng đối với màn ảnh cười cái kia, lại ngắm lại cuối cùng cái này màn ảnh, nàng lại đối với màn ảnh cười. Ta cảm giác ta muốn vận khí đổi thay, này bộ diễn chụp xong, cảm giác có thể phóng đi lấy thưởng. Lý Mật tưởng lại không có Khấu Thần như vậy lạc quan, nàng nói, bởi vì đề tài vấn đề, lấy thưởng khả năng tính không lớn. Ta lại như vậy cảm giác. Bất quá giả tỉnh hẳn là sẽ không quá thấp. Nàng vô vô Khấu Thần bả vai, nói, có khác gáp lực quá lớn, chúng ta tận lực. Nói nữa, ta tốt xấu là này bộ diễn nhà làm phim, ngươi kỹ thuật đặt ở chỗ đó, hai ta cường cường liên hợp, như thế nào sẽ thất thủ. Liên Xanh kỹ thuật diễn đặt ở chỗ đó không thể nghi ngờ, Vương Cảnh cũng là vượt xa người thường phát huy, vai phụ kỹ thuật diễn toàn bộ tại tuyến, chuyện xưa tiết tấu thượng cũng chọn không ra cái gì vấn đề tới, tự tin một chút, đóng máy đến ta thỉnh, uống một đốn đi. Dân quốc phim ảnh thành bên này địa lý vị trí có điểm thiên, đóng máy yến là ở nội thành một cái thập phần nổi danh đặc sắc hội quán ăn, Khấu Thần cùng Lý Mật đề ra vài cái rượu, cảm tạ sở hữu diễn viên cùng viên chức phối hợp, mấy cái diễn viên chính để rượu kính đại gia. Chờ đến từng vòng rượu đề xuống dưới, có chút người đã chịu đựng không nổi men say bắt đầu lướt ván, Liên Xanh có huyền nữ chân kinh kiên trì, nhưng thật ra không cảm giác được men say. Vương Cảnh dẫn theo rượu hướng nàng đã đi tới, Liên Xanh cho chính mình cũng đầy một ly, đang muốn xử lý, bị Vương Cảnh đè lại. Vương Cảnh nói, ngươi uống đủ nhiều, ta cụ ly, ngươi uống 1/3 liền hảo. Bình tĩnh mà xem xét, Liên Xanh cùng Vương Cảnh lần này hợp tác rất thuận lợi, Vương Cảnh xem như thực chuyên nghiệp diễn viên, đáp diễn hiệu quả cũng hảo, không bởi vì chính mình tư nhân an bài buông tha đoàn phim bộ câu, Liên Xanh cũng cảm giác cùng Vương Cảnh hợp tác rất vui sướng. Nàng kiên trì đem rượu làm, khen Vương Cảnh một câu, ngươi kỹ thuật diễn thật sự rất lợi hại. Vương Cảnh cười cười, kỳ thật ngày thường không cái này trình độ, lần này là gặp được ngươi, ngươi cảm xúc phụ trợ được đến vị, thực dễ dàng liền đem ta đại nhập đến tình tiết chung đi. Còn có chính là ta nghĩ chính mình trên cơ bản liền phải cáo biệt này một hàng, nghĩ cho chính mình chừa chút tác phẩm, không cần cái gì đều không có, chính là phù hoa chung quá một lần, cho nên có điểm đập nồi dìm thuyền cảm giác, tiểu bạo phát một phen, nhưng cùng ngươi biểu diễn vẫn là vô pháp so. Liên Xanh nghiêng nghiêng đầu, đầu tiên là xách một tiếng, sau đó mới nhìn Vương Cảnh hỏi, quyết định muốn lui vòng. Ta thanh danh đều như vậy, không lùi vòng còn có khác biện pháp sao? Tài nguyên không có, nếu là lại tưởng có điểm nhiệt độ, chỉ có thể dựa các loại tin tức bác gia vị bác nhiệt độ, ta cảm thấy như vậy không có gì ý tứ. Liên Xanh xem ở hợp tác vui sướng phân thượng, lắm miệng vài câu, kỳ thật đi, ngươi người đại diện tuân ra tới những cái đó liêu. Nói như thế nào đâu, khả đại khả tiểu, đối với ngươi khẳng định sẽ có ảnh hưởng, nhưng hẳn là không tới đem ngươi bức lui vòng nông nỗi. Hiện tại xã hội đã so với phía trước khai sáng rất nhiều, đặc biệt là fans, chỉ cần không phải lao bà phấn, kỳ thật đều hảo thuyết. Đừng đương cái gì minh tinh, đừng lập nhân thiết gì, thành thật kiên định đóng phim, khẳng định sẽ có người tìm ngươi. Kiếm nhiều kiếm thiếu đừng ngại, cái này vòng, danh khí đại chụp một tập phim truyền hình phải mấy trăm vạn, danh khí tiểu nhân, một tập phim truyền hình cũng liền mười mấy vạn, ngươi đừng nghĩ vai chính, từ vai phụ thượng, nửa năm chụp cái 3-4 tập liền đủ hoa, trụ không dậy nổi biệt thự liền trụ chung cư, mua không nổi phòng liền thuê nhà, ngao một ngao, tóm lại có thể xuất đầu. Cảm giác được chính mình nói có điểm nhiều, Liên Xanh kịp thời dừng lại miệng, ta không có ý gì khác. Chính là cảm thấy ngươi kỹ thuật diễn khá tốt, như vậy hoang phê rất có điểm đáng tiếc. Còn có một chút, ta cảm thấy bị xuất quỹ cũng không có gì, chỉ cần giữ mình trong sạch liền có thể. Nói nữa, ngươi vốn dĩ chính là đam sửa kịch xuất thân, ngươi hủ phấn hẳn là không ít, ngươi đi huế bồ thượng thành thành khẩn khẩn mà cùng fans nói lời xin lỗi, sau đó giữ mình trong sạch, kiên định làm người, kiên định đóng phim, nói không chừng tài nguyên sẽ không thiếu đâu. Cùng ngươi hình tượng không sai biệt lắm nam diễn viên quá ít, ta cảm thấy ngươi lui vòng có điểm đáng tiếc. Lúc sau nếu là lại tưởng hợp tác một cái con người rắn giỏi hình tượng nam diễn viên khả năng đều tìm không thấy đâu, rốt cuộc ngươi này tin tức tuân ra tới trước, đại gia có như vậy nhân vật đều tìm ngươi. Hơn nữa, quan trọng nhất, quốc gia cũng chưa nói đóng cửa này một đám diễn viên, ngươi không làm chuyện xấu, quốc gia như thế nào sẽ quản ngươi phong giết ngươi. Những cái đó hấp độc nhiều người vận động diễn viên đều còn tìm mọi cách mà tái nhậm trước đâu, ngươi mới bị tuân ra xuất quỹ liền lui vòng, có phải hay không có điểm phản ứng quá độ. Chương 22V6 Liên Xanh nguyên bản không tính toán cùng Vương Cảnh nói này đó, thấy Vương Cảnh nghe xong lúc sau ngây ngẩn cả người, nàng liền bưng chén rượu đi tìm Lý Mật. Lúc đó Lý Mật đã uống đến xong mặt đỏ lên, bất quá lý trí thượng ở, nàng thấy Liên Xanh lại đây, cầm lấy nước trái cây tới cấp Liên Xanh đổ một ly, nói, uống cái này đi, đừng uống rượu, vạn nhất uống say dễ dàng xảy ra chuyện. Hai ta một cái ăn không mập một cái đã tránh bóng lui vòng không cần làm dáng người quản lý, uống điểm nhi ngọt vui vẻ một chút. Liên Xanh y thì Lý Mật. Cùng Lý Mật làm hai ly nước trái cây lúc sau, Lý Mật lại hỏi Liên Xanh, ngươi tham gia thu cái kia diễn tinh ra đời, hiện tại có phải hay không mau bá ra? Ta nghe Tạ Lâm cùng ta nói biểu hiện của ngươi thực lóa mắt, còn nói ngươi cho ta tìm một chuyện nhi, ta hỏi hắn chuyện gì, hắn chính là không nói, làm ta chính mình đi xem, cấp tiết mục cống hiến một chút giả tìm, ngươi mau cùng ta nói, ngươi làm gì sự? Liên Xanh có chút xấu hổ mà cùng Lý Mật nói bản thân sắm vai quá một cái Lý Mật phía trước diễn quá nhân vật chuyện đó nhi. Không mặt mũi ấn Tạ Lâm đạo diễn nguyên nói, nàng nói chính là Tạ Lâm đạo diễn cho rằng nàng diễn xuất khác mùi vị. Lý Mật nghe xong lúc sau hồn nhiên không thèm để ý, khá tốt, ta này kỹ thuật diễn, cũng chính là khi dễ những cái đó không kỹ thuật diễn. Đại gia lại nói tiếp đều cảm thấy ta diễn đến hảo, nhưng bản thân biết bản thân trình độ, nếu tưởng tinh tiến, bay lên không gian còn đại thật sự, ngươi tùy tiện khiêu chiến chính là, nói không chừng còn có thể cho ta cống hiến điểm nhiệt độ đâu. Chụp xong đứng ở 5 tháng 2 đoan sau. Liên Xanh không lại tiếp việc, Lý Mật nhưng thật ra làm đỗ chân cho nàng đưa tới một ít tài nguyên, nhưng nàng tính toán cho chính mình phong cái giả, an tâm đem khoa chính quy việc học cấp kết thúc. Diễn tinh ra đời là ở nghỉ hè trong lúc bá ra, chợt một chút nhìn đến chưa từng tác phẩm tiêu biểu Liên Xanh ngồi ở giám khảo tịch thượng, tuy nói là một cái tùy thời đều khả năng bị trên đài diễn viên tờ cờ diễn tinh tịch, nhưng các gia fans vẫn là cảm thấy không hài lòng, một cái không tác phẩm người dựa vào cái gì lợi bình nhà mình idol. Đặc biệt là đệ nhất tổ khách quý đi lên, Tạ Lâm đạo diễn còn đem đệ nhất khẩu đắc tội với người nổi trực tiếp ném cấp Liên Xanh đỉnh thời điểm, Liên Xanh không có kết thúc một tân nhân buồn phận, há mồm liền nghiêm túc mà bá bá một hồi, đem kia hai vị diễn viên diễn kịch trong quá trình tồn tại vấn đề tất cả đều điểm ra tới. Thấy như vậy một màn, kia hai vị diễn viên fans đều tức điên. Ngươi tính cái gì ngoạn ý nhi, cái gì tác phẩm tiêu biểu đều không có, không biết xấu hổ ở chỗ này nói. Đương giám khảo đều không cần xem tư lịch. Đây là nơi nào tới miệng pháo? A. Cấp ra bò. Cấp ra bò. Nói thật, mỗ gia fans cũng quá cấp nhà mình chủ tử chiêu đen đi, ta suy nghĩ nhân gia cũng chưa nói sai cái gì à, ngay cả những cái đó giám khảo đều nói nhân gia nói có lý, như thế nào các ngươi gia chủ tử diễn giới còn không cho nói. Này tính gì, có phải hay không bị dâm đến cái đuôi lúc sau dầm chân? TV trên màn hình hình ảnh vừa chuyển, tới rồi vị kia nữ diễn viên hiện trường bạ tổ Liên Xanh tinh tiết, vị kia nữ diễn viên fans hưng phấn đến độ ngao ngao kê. Này nhưng còn không phải là đại gia thích nghe ngóng nhất hiện trường và mặt. Này trên đài pha giám khảo bá bá một hồi nói, kết quả thật tới rồi tờ cờ kỹ thuật diễn thời điểm lại một giây quỳ, kia chẳng phải là sảng điểm buồn điểm. Vị kia nữ diễn viên fans đã tưởng hảo như thế nào tiện thể nhắn đề nhiệt độ, kết quả chờ đến thật tờ cờ thời điểm, các nàng biên tập tốt đề tài một cái cũng chưa phát ra đi. Xem xong Liên Xanh biểu diễn, vị kia nữ diễn viên fans tập thể đều là mộng bức. Bọn họ tuy rằng là fans, nhưng không hạt, cao thấp tốt xấu vẫn là có thể phân ra tới. Lan đạn thượng, mặt khác ra fans đều phải cười chết, đặc biệt là trên màn hình xuất hiện vị kia nữ diễn viên đỉnh một trường tao bón mặt xám xịt xuống đài, mà Liên Xanh lại tự tin ưu nhãm mà ngồi trở lại diễn tinh tịch thượng khi, mãn bình đều là ha ha ha ha làn đạn. Không có đối lập liền không có thương tổn. Nay tính cái gì, tức sùi bọt mép rút đao thẳng thượng sau đó bị một giây phản sát. Nay kỹ thuật diễn kém đến có điểm cách xa A. Nguyên bản tưởng tới cái đơn vị liên quan, không nghĩ tới cư nhiên là một cái vương giả. Loại này có thực lực tiểu tỷ tỷ như thế nào phía trước không có gì động tinh A. Tưởng phấn. Có người biên xem tiết mục liền biên đi xỉ nạ trung phiên Liên Xanh tài khoản, phiên đến lúc sau phát hiện động thái dừng lại ở đã lâu phía trước, lúc này mới nghĩ đến bởi vì lần trước giới giải trí xuất hiện tập thể mê hoặc ngày, rất nhiều minh tinh đều đem tài khoản di chuyển tới rồi quốc gia thượng, lại lập tức đi quốc gia thượng tìm Liên Xanh tài khoản, quả nhiên tìm được rồi, có thể di động thái vẫn là nhiều như vậy, chú ý người cũng rối tinh rối mù không có mấy cái. Thú vị chính là, Liên Xanh chú ý người đều cùng nàng phố láo lẫn nhau. Tỷ như kinh thành Vân Tưởng Châu báo ra thái tử gia Phan Duẫn Thành cùng với hắn ba cái đường đệ, kinh thành Tạ gia lòng biết ơn cùng với hắn cái kia có thể nói thương giới đệ nhất nữ cường nhân cô Tạ Đỗ Quyên, còn lại chính là diễn tinh ra đời chung kia vài vị giám khảo, còn có đã tránh bóng lui vòng ảnh hậu Lý Mật, nổi danh đạo diễn Khấu Thần. Đương nhìn đến Liên Xanh lẫn nhau phấn danh sách chung còn có Vương Cảnh khi, An Dưa đoàn đội đều ngốc một chút. Không phải đâu, Vương Cảnh đoàn đội mua hắc liêu như vậy hắc nàng còn chú ý. Trên lầu mọi người đều hiểu, loại này tài khoản thượng chú ý không tính cái gì, có thể nằm tiến hệ chặt bạn tốt danh sách mới tính, này phía trên chỉ có thể xem như buôn bán bằng hữu. Nói trở về, Vương Cảnh cùng Liên Xanh xào thai tiếng, còn không phải là bởi vì hai người hợp tác rồi kia bộ diễn. Hiện tại chụp như thế nào? Gì thời điểm chiếu? Sao vẫn luôn cũng chưa nghe nói có động tĩnh gì? Khấu Thần đại khái là nghe được các vong hữu chân tình thật cảm kêu gọi. Từ còn không có hoàn thành cắt nối biên tập tác phẩm chung lấy ra một ít thập phần xuất sắc đoạn ngắn tới, cắt nối biên tập thành một bản báo trước phóng tới phía chính phủ tài khoản thượng. Một đoạn này video chung là căn cứ chuyện xưa phát triển tiết tấu tiến hành cắt nối biên tập, từ lúc bắt đầu hai người ở dân quốc đầu đường vui đùa ầm ĩ đi lại đến chiến hỏa chợt khởi, hai người ở trong chiến loạn đi lạc, gặp lại khi chính là rút đao gặp nhau, Liên Xanh đầy mặt sát khí nổ súng giết người, Vương Cảnh đầy người là huyết mà ngã vào Liên Xanh trong lòng ngực, Liên Xanh đầy mặt là huyết mỹ nhân rơi lệ. Khấu Thần cắt nối biên tập thời điểm chơi cái tiểu tâm cơ, hắn không làm cắt nối biên tập sư đem nữ chủ chúng đạn tự sát cái kia đoạn ngắn cắt đi vào, mà là làm cắt hai người gặp lại khi một người cô độc sống quãng đời còn lại một người con cháu mãn đường kia tràn diễn. Này treo lơ bóp thời cơ phóng ra, nhìn diễn tinh ra đời trận đầu liền lộ chuyển phấn vong hữu đều thấy được, Khấu Thần còn tạp tiền mua cái hot xệ ấp, nương Lý Mật chuyển hình chi tắc danh hào đem cái này treo lơ đưa lên hot xệ ấp tiền tam. Liên Xanh cùng tổ đóng phim thời điểm. Không quan tâm là tổ nội nhân viên công tác vẫn là cùng tổ diễn viên, mọi người đều biết Liên Xanh kỹ thuật diễn thực hảo, thực dễ dàng xây dựng cảm xúc bầu không khí, có thể đem cái khác diễn viên cũng mang nhập đến diễn chung đi, quay chụp tiến độ sẽ mau thượng không ít, thật đem này treo lơ cắt ra tới sau. Đạo diễn Khấu Thần ở phát hiện, Liên Xanh không chỉ có thể đem cảm xúc cùng bầu không khí truyền lại cấp đoàn phim nội nhân viên công tác cùng. Những cái đó cùng nàng đáp diễn viên, còn có thể xuyên thấu qua màn hình truyền lại cho người xem. Đặc biệt là kia hai chàng thực kinh điển khóc diễn màn ảnh, điểm tiến treo lơ tới các vong hưu chỉ là nhìn cái không đến 5 phút phim ngắn, liền đi theo rơi xuống hai lần nước mắt, sau khi xem xong tâm đều trôi lòm. Ngoa tào, Lý Mật đây là muốn làm đại động tác ca, truyền hình đệ nhất làm chính là tốt như vậy khóc phiến tử. Liền không thể chụp điểm cái gì tuyệt thế ngọt kịch sao. Sinh hoạt đã như vậy không dễ dàng, vì cái gì còn muốn chụp như vậy làm người muốn khóc đồ vật. Nói đại gia có phải hay không quá kích động điểm, này 5 phút treo lơ có thể nhìn ra nhiều ít đồ vật tới a. Nói không chừng này chỉ là đạo diễn tổ mánh lưới đâu, đem chỉnh bộ trong phim tốt nhất khóc màn ảnh đều cắt ra tới đơn độc thành một cái thoạt nhìn liền rất cao cấp phiến tử, trên thực tế nội dung ngọt ngào. Dân quốc thời kỳ kịch còn có thể có ngọt ngào. Pháo đạn ở trên trời phi, hôm nay 7 đại cô chết ngày mai 8 gì cả tạc, còn có thể ngọt lên. Trên lầu vừa thấy liền không thấy quá nguyên tắc đi. Đây là thư sửa kịch, chỉ nhìn một cách đơn thuần thả ra treo lơ, nguyên tắc hoàn nguyên tính rất cao, bất quá nguyên tắc không tốt như vậy khóc. Lúc ấy xem xong nguyên tắc tuy rằng cảm thấy hai đời khó bên nhau thật đáng tiếc, nhưng càng nhiều vẫn là cảm thấy thời đại bi ai tạo thành một thế hệ người lang bạt kỳ hồ, ít nhất đọc sách thời điểm không như vậy chân tình thật cảm vì nam nữ chủ đã khóc. Rốt cuộc gặp được một cái thư phấn, nhìn này treo lơ, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn bổn giả nguyên tác, ta nhớ rõ từ cũ ý là sảng văn tác giả A, quyển sách này xem đến thời điểm như sảng, như thế nào cắt ra tới nhìn như vậy khó chịu. Ta đọc sách thời điểm cũng chưa vì này nam nữ chủ chân tình thật cảm mà đã khóc, chỉ là cảm thấy dân quốc không đáng. Ta cũng có điểm tò mò rốt cuộc là sao chụp. Nhìn đến vong hưu cấp gia hồi quỹ, khấu thần thực vừa lòng, quay đầu lại liền tìm các đại truyền hình đi trao đổi bài phiến chuyện này đi. Thời buổi này, phim truyền hình muốn thượng tinh là thực khó khăn, muốn thượng tinh phiến nguyên quá nhiều, có chút công ty điện ảnh một nhà liền méo vài cái phiến tử chờ thượng, đừng nói là giống Kim Lăng truyền hình, Lam Đài, Quả Xoài truyền hình chờ đại đài. Ngay cả Thảo Nguyên truyền hình, Hành Tây truyền hình chợt đều thực đoạt tay. Bất quá Lý Mật cùng Khấu Thần quan hệ đặt ở chỗ đó, sau lưng nhà tư sản cũng hảo hảo vận tác một phen, đứng ở năm tháng 2 đoàn thành công định đương ở cùng Liên Xanh mới vừa từng có hợp tác Kim Lăng truyền hình, thời gian đương cấp không tốt lắm, là bản tin thời sự lúc sau buổi tối Hoàng Kim đương lại mặt sau kia một. Nhưng có thể thượng Kim Lăng truyền hình đã thực không tồi, Khấu Thần cùng Lý Mật không lại chọn. Liên Xanh ở học viện điện ảnh thành tích vốn dĩ liền rất hảo, vẻ ngoài hình tượng cũng hảo. Các lão sư đều rất xem trọng nàng, nàng ở đại tam học kỳ một liền tiếp phụ sinh nhất nhật lương nữ nhị, các lão sư đều cho rằng nàng sẽ bằng vào phụ sinh nhất nhật lương đi lên diễn nghệ con đường, từ đây tinh đồ bằng phẳng, nào biết nàng đệ nhất bộ tác phẩm liền gặp được các phiên, nữ nhị xuất diễn bị ép tới không bằng nữ 18, thù lao đóng phim càng là nháo gia nghiệp giới cười nghe. Theo sau Liên Xanh liền tuyên bố muốn tạm nghỉ học đi tu hành một năm, biểu diễn hệ lão sư đều cho rằng Liên Xanh nhận được đả kích quá lớn, từ đây tinh thần sa sút. Làm sao nghĩ đến nhân ra một năm sau tu hành trở về, đỉnh đầu tài nguyên lại hợp lại lại đây, một bộ trong nghề đứng đầu đại tổng nghệ, một bộ nổi danh đạo diễn dân quốc tuồng. Biểu diễn hệ có chút lao sư đều toàn, càng miễn bản những cái đó học sinh. Học viện điện ảnh một năm bồi dưỡng bao nhiêu người mới. Nhưng quanh năm suốt tháng, có thể ở giới giải trí hôn ra vòng mình tinh lại có bao nhiêu. Liên tính hôn ra vòng, có thể vẫn luôn hồng lại có mấy người. Huống chi? Lại không phải chỉ có học viện điện ảnh bồi dưỡng ra tới người lại giới giải trí tranh này khẩu cơm ăn, hí kịch học viện, Thượng Hải hí kịch, Kim Lăng nghệ thuật, xuyên nghệ đều ở vì giới giải trí chuyển vận nhân tài. Thoạt nhìn phong cảnh, kỳ thật rất nhiều người trụ địa phương là thuê, ăn mặc quần áo là mượn, rất nhiều trường hợp còn phải nghe công ty quản lý an bài, phối hợp công ty quản lý làm rất nhiều chính mình buồn không vui làm sự tình. Nhìn một cái Liên Xanh những cái đó bạn cùng phòng, đến bây giờ còn không có nhận được một cái tài nguyên đâu. Có chút người đã tính toán đi làm vong hồng mang hóa kiếm tiền kiếm cơm, lại xem Liên Xanh. Tài nguyên là thật sự nhiều, người thực lực cũng là thật sự cường. Diễn tinh ra đời ở Kim Lăng truyền hình mới bá hai kỳ, Liên Xanh liền đem thực lực phái nhân thiết lập ổn. Trở lại học viện sau, lão sư bố trí cái gì nhiệm vụ, nàng cũng đều nghiêm túc mà hoàn thành, không hề có bởi vì chính mình tiểu hỏa một phen liền làm cái gì phô trương hoặc là chậm trễ. Làm Liên Xanh có chút không lớn thoải mái chính là, tổng cảm giác bên người đồng học đều không thật. Nói chuyện hoặc là âm dương quái khí, hoặc là cố tình nịnh nọt, ngẫu nhiên còn sẽ kẹp vài câu toan lời nói, bất quá nàng từ trước đến nay tâm đại, nghe không thoải mái liền thêm vào thượng tĩnh tâm chú ninh tâm chú an tâm chú. Vương bắt niệm kinh về niệm kinh, dù sao nàng không nghe. Chương 23-7 Đa số người nhân tính đều là tương tự, gặp được chính mình không chiếm được liền tưởng toan vài câu, gặp được chính mình trướng mắt liền tưởng dẫm vài câu, chuyện này gác ở ban đầu liền xanh trên người. nàng còn sẽ sinh một thời gian hờn dỗi, thậm chí còn sẽ làm ra vẻ mà suy nghĩ một chút, vì cái gì sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Nhưng từ Tây Vương Mẫu cho nàng đã phát cái du ngộng tiên trẩm cùng tư mệnh sách lúc sau, nàng mỗi ngày đều ở trong ngộng thể vị nhân sinh trăm thái, hiện giờ lại nhìn đến những việc này, cư nhiên có thể Phật hệ đối đãi. Các nàng tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào đi, làm hảo chính mình sự tình liền hảo. Liên Xanh sống được giống như là lão cán bộ dường như, Lý Mật làm Đỗ Chân cho nàng đưa tới vài cái đại ngôn hợp đồng làm hắn chọn, nàng nhìn lúc sau đều cảm giác không có gì hứng thú, liền tất cả đều đẩy. Đỗ Chân thật sự là khống chế không được chính mình phun tào chi hồn, liền trong lén lút chạy tới cùng Lý Mật phun tào một buổi trưa. Đỗ Chân hận sát không thành thép mà nói, Mật A. Ta còn là lần đầu gặp được như vậy không tiến tới người, ta đều đem như vậy tốt tài nguyên đôi tay phủng đưa cho nàng, nàng nhìn lúc sau hồi ta một câu không có hứng thú, ngươi nói có tức hay không? Sao, trứng mắt băng vệ sinh đại ngôn A, băng vệ sinh cỡ nào thân dân? Nàng hiện tại nhất yêu cầu còn không phải là như vậy một cái tăng lên quốc dân độ đại ngôn. Người khác vì tranh như vậy một cái tài nguyên đều mau đấu đỏ mắt, ta đem tài nguyên véo xuống dưới cho nàng đưa qua đi, nàng nói không có hứng thú. Mật A, này thật đúng là một cái tổ tông. Nếu không ngươi đi hỏi hỏi nàng. Nếu nàng không tính toán khởi công buôn bán, kia ta lúc sau đừng ở trên người nàng nhọc lòng, nàng tính toán khởi công buôn bán lại cùng ta nói, bằng không ta lại bị nàng cự tuyệt vài lần khẳng định hiểu ý ngạnh. Lý Mật cười cười, ngươi cảm thấy có cái gì thích hợp nàng tài nguyên, liền hẹ chặt thượng hỏi một câu, đừng ôm quá cao hy vọng, nàng nếu là muốn, vậy cho nàng nếu là không cần, ta phòng làm việc lại thêm mấy cái có tiềm lực, phủng những người khác. Nàng kia công tác tính chất cùng chúng ta không giống nhau, không thiếu tiền cũng không cần hồng, có rất nhiều người cho nàng giật dây bắc cầu đưa tiền đi. Nàng nhận thức người cũng không phải chúng ta này đó giới giải trí người có thể đến vòng, đừng lấy bình thường nghệ sĩ tiêu chuẩn tới ước thúc nàng. Đỗ Chân nghe xong, nghĩ nghĩ Liên Xanh kia bản lĩnh, chỉ có thể thở phì phì mà thỏa hiệp. Chỉ có thể nói là đồng nhân bất đồng mệnh, có chút người tệ phá đầu đều tranh không đến tài nguyên, phùng đến người Liên Xanh mắt trước mặt đều không bị quý trọng. Đại khái là ở Liên Xanh nơi này bị khí duyên cớ, Đỗ Chân hóa bi phẫn vì lực lượng, quay đầu lại một hơi liền từ học viện điện ảnh ký vài cái muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn thực lực có thực lực sinh viên tốt nghiệp. Nam nghệ sĩ đều là hướng tới cao cấp điện ảnh mặt đi chọn, nữ nghệ sĩ còn lại là tìm cùng Liên Xanh đồng loại, ít nhất Liên Xanh trướng mắt tài nguyên có thể phân cho những người khác, không đến mức lãng phí. Liên Xanh sống yên ổn nhật tử không qua 3 tháng, đứng ở năm tháng 2 đoàn mới vừa phát sóng không mấy tập, cùng nàng từng có vài lần chi duyên Lý Trạm liền tìm đi lên, hơn nữa là trực tiếp đổ môn. Liên Xanh lái xe đến nhà mình cửa, phát hiện đứng hai người, ấn loa làm người làm một chút, kết quả liền nhìn đến ăn mặc thường phục Lý Trạm. Nhận ra là Lý Trạm sau, Liên Xanh mới xuống xe, hỏi, chuyện gì? Như thế nào còn đổ môn không cho ta vào? Lý Trạm quay đầu nhìn thoáng qua, thấy bản thân Trạm vị trí quả thực đem Liên Xanh lái xe vào cửa lộ cấp phân thành tam thất phân, xe vừa vặn khai không đi vào, lúc này mới ngượng ngùng mà tránh ra, khen một câu, ngươi này phòng ở rất đại, ta còn cảm thấy lộ thực khoan đâu, không nghĩ tới lộ rất hẹp. Cửa nhà lộ, đủ một chiếc xe đi là được, cái khác địa phương làm thành xanh hóa không càng tốt. Lại không xe tải ra vào, ta còn làm cái song hành đạo. Xe khai gần đến trước cửa, môn tự động mở ra, Liên Xanh đem xe đỉnh đến xe vị thượng sau, xe vị tự động trầm xuống đến dưới nền đất, thẳng cỏ khép lại, nàng đem Lý Trạm cùng hắn vị kia đồng sự kêu vào phòng khách, từ tủ lạnh nhảy ra một ít trái cây tới bãi bàn trang thượng, hỏi Lý Trạm, chuyện gì? Lý Trạm khắp nơi đánh giá này nhà ở, từ đáy lòng mà phát ra cảm thán, ngươi này nhà ở thật đại. Ở giới giải trí chính là kiếm tiền. Nói xong lúc sau, hắn còn thế chính mình bi ai một phen, ta mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, kết quả kiếm tiền đều không đủ ở kinh thành phố cái 50 mét vuông đầu phó, các ngươi nhẹ nhàng chụp mấy bộ diễn liền kiếm lời lớn như vậy một bộ biệt thự. Liên Xanh cười nhạo một tiếng, nàng này phòng ở nơi nào là đóng phim kiếm. La Phan gia cấp thù lao. Bất quá loại sự tình này không cần thiết cùng Lý Trạm như vậy cái chỉ có gặp mặt một lần người giải thích, nàng cười đem đề tài xóa qua đi, có sự nói sự. Lý Trạm hắc hắc lặng lẽ cười hướng Liên Xanh bên cạnh ngồi xuống. Cha sắt tay, nói, tưởng thỉnh ngươi rút một chút. Gấp cái gì? Lý Trạm cấp bản thân kia đồng sự đệ một ánh mắt, hắn kia đồng sự lập tức liền móc ra một cái cứng nhắc tới, còn hướng Liên Xanh khoa tay múa chân một cái thủ thế, cung cung kính kính mà nói, đại lão, thỉnh. Liên Xanh. Nàng xem xong áp phát thượng ký lục nội dung, kinh ngạc hỏi Lý Trạm, các ngươi phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở nghiệp vụ phạm vi rất quảng A, như thế nào còn quản nhân ra phần mộ tổ tiên chuyện này đâu? Chẳng lẽ các ngươi phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở là một cái buôn bán tính chất tổ chức? Nếu là có như vậy đỉnh đầu mũ khấu ở phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở trên đầu, phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở trực thuộc lãnh đạo có thể bị loát một chuỗi nhi xuống ngựa. Lý Trạm chạy nhanh không liên xanh loại này cách nói, giải thích nói, chúng ta cũng không phải là cái gì buôn bán tính chất tổ chức, ngươi đừng nói bừa. Hắn nghe răng thẹn thùng mà hít một hơi, mới hạ quyết tâm cùng liên xanh nói tình hình thực tế, này phân mộ tổ tiên là phía trước mang ta lão đội trưởng ra, ta kia lão đội trưởng trong nhà gần nhất đã xảy ra rất nhiều tà môn chuyện này. Có thể là chúng ta làm cái này công tác đắc tội thần dị người quá nhiều, ta kia đội trưởng trong nhà phần mộ tổ tiên bị có chút đồ vật sửa lại cục, một năm trong vòng ra rất nhiều sự, tiểu hài tử sốt cao không lùi, đốt thành não nằm liệt, ta kia đội trưởng ra nhiệm vụ thời điểm ngoài ý muốn bị xe đụng phải, hai chân dập nát tính gãy xương, tẩu tử cũng tra ra ung thư. Cho nên, các ngươi là hy vọng ta đi hỗ trợ làm phong thủy cục, đem hư rất phần mộ tổ tiên phong thủy cục cấp điều lại đây. Liên xanh như vậy vừa hỏi, Lý Trạm lập tức gật đầu. Không sai. Này đối với ngươi tới nói, hẳn là không tính cái gì việc khó đi. Ngươi là ta tiếp xúc quá người tu hành chung nhất bình dị gần gũi, ta cảm thấy nếu ngươi đều không bang lời nói, khả năng liền thật tìm không thấy người. Ta biết các ngươi sẽ không tùy tiện ra tay, ta cũng biết các ngươi thu phí rất cao, nhưng là Lý Trạm trong lúc nhất thời có chút khó có thể mở miệng, chúng ta tiền lương không cao, vài cái phía trước chịu quá lao đội trưởng ân huệ người bỏ tiền thấu, cũng chỉ có thể thấu ra hơn 20 vạn, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Liên xanh xem Lý Trạm từ trong túi lấy ra một cái phong thư tới đặt lên bàn, phong thư thượng còn viết 6 cái con số, đoán được kia phong thư là thứ gì, cười đem kia phong thư đẩy trở về. Ngươi vừa mới còn cùng ta khóc than, hiện tại liền hào phóng như vậy. Nói thực ra, ta không hiểu gì phong thủy, ngươi nói chuyện này ta thật không nhất định có thể giúp được với vội, ngươi đừng ôm có quá lớn hy vọng. Không chờ Lý Trạm có phản ứng gì, trong đàn cửu thiên huyền nữ lại đột nhiên lên tiếng. Không, ngươi nhất định có thể giúp được với vội. Phong thủy cục sẽ không này có cái gì sợ quá. Ta cho ngươi nhiều kéo vài người tiến vào, lỗ ban thuật biết không? Phong thủy cục góp lại giả. Ta đem lỗ ban cho ngươi kéo vào tới. Nếu người này vừa mới nói tình huống đều là thật sự, kia đã có thể quá thảm, não nằm liệt cùng ung thư cái này, chúng ta thần tiên đều hẳn là từ bi vì hoài. Ta lại kéo cái dược vương tiến phòng phát sóng trực tiếp, làm hắn cho ngươi phát điểm thuật pháp không phải giải quyết. Dập nát tính gãy xương nói, ngươi đi tìm hậu thổ. Làm nàng cho ngươi phát một đuôi hoàng tuyển trung lớn lên cốt cá có sinh tử người nhục bạch cốt chi hiệu, đừng nói là chân chặt đứt, chính là chân không có đều có biện pháp lại làm nó mọc ra tới. Cửu thiên huyền nữ đột nhiên hào phóng như vậy thả chủ động, liên xanh trong lòng cảnh báo kéo đến rung trời vang, nàng cảnh giác hỏi, ngươi có phải hay không lại đánh cái gì chủ ý? Cửu thiên huyền nữ ở phòng phát sóng trực tiếp anh một hồi, than thở khóc lóc mà lên án, xanh xanh ngươi thay đổi, ta rõ ràng là một phen hảo ý. Như thế nào tới rồi ngươi nơi này liền biến thành bất an hảo tâm. Không chờ liên xanh khai rỗi, Tây Vương Mẫu liền nhịn không được xé cửu thiên huyền nữ mặt nạ, liền ngươi kia không có lợi thì không dậy sớm tính tình, ai không biết. Còn trang gì trang? Muốn một cái đằng vân giá vũ thuật pháp đều đến lấy cái này cái kia tới đổi, khi dễ người tiểu đạo hưu không kiến thức, không biết nhìn hàng. Tiểu đạo hưu, ngươi đừng lo lắng, nàng chính là nghẹn hỏng rồi, muốn nhìn ngươi làm sự. Tiên phàm phân cách. Chúng ta những người này không phải đi đạo hưu ra đạo tràng xuyến môn chính là ở bản thân đạo tràng bế quan thời điểm nhàm chán đến muốn mệnh, đi đạo hưu ra đạo tràng xuyến môn nhưng thật ra mới lạ, nhưng đạo hưu liền như vậy mấy cái, mấy vạn năm xuống dưới, đã sớm xuyến không biết bao nhiêu lần. Huyền nữ nàng đến ta Tây Côn Luân số lần quá nhiều, ta Tây Côn Luân thủ sơn thần thú đều xem nàng phiền, gặp mặt cũng không có gì nhưng nói, chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ giả dối khách sáo, rốt cuộc vạn năm không một ngày bình đạm sinh hoạt, nào có cái gì gợn sóng. Nhưng thật ra ngươi cái này phòng phát sóng trực tiếp cho chúng ta thêm không ít việc vui. Chúng ta ban đầu gặp mặt chính là mắt to chừng mắt nhỏ, hiện tại còn có thể phun tảo ngươi nhiều ngốc nhiều buồn nhiều xuẩn, liền cái đơn giản thuật pháp đều ngộ không ra, thiên phú ngộ tính có thể nói là tam giới lục đạo trung hiếm thấy gỗ mục. Dùng các ngươi bên kia nói, ngươi cho chúng ta cung cấp không ít tiếng nói chung. Liên xanh không những không có bị Tây Vương Mẫu những lời này an ủi đến, còn cảm thấy bản thân kia vốn là vỡ nát tự tôn lại bị thật sâu mà thương tổn một lần. Nàng nửa tin nửa ngờ hỏi Tây Vương Mẫu, thật sự, chính là vì tìm việc vui xem. Di động không hảo chơi sao? Đều có di động còn thiếu cái gì việc vui? Bị Tây Vương Mẫu đương trường hủy đi đài cửu thiên huyền nữ sâu kín mà mở miệng nói chuyện, ngươi nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này quá, cả ngày không phải ở nhà chính là ở trường học, nhật tử quá đến canh xuông quả thủy, xem ngươi phát sóng trực tiếp xem đến mơ màng sắp ngủ, thật vất vả gặp được điểm nhi khả năng sẽ kích thích sự tình, ta không được nắm chặt cơ hội. Người kia di động hảo chơi là hảo chơi, nhưng liền như vậy mấy cái trò chơi có thể chơi, ta cùng Tây Vương Mẫu đạo hữu đã sớm thông quan rồi, hiện tại chơi trò chơi có tật xấu, kỹ thuật không được người tốn chút tiền mua cái trang bị liền tặc lợi hại, chúng ta loại này không tiêu tiền người liền tính luyện được lại lợi hại, vẫn là bị người một đao dây, chơi khởi này đó trò chơi tới quá làm giận, nói ngươi chừng nào thì cho ta cùng Tây Vương Mẫu đạo hữu mua điểm trang bị. Tây Vương Mẫu cũng nói, ngươi này di động thượng còn có hay không khác hảo ngoạn đồ vật. Trò chơi này đánh tới đánh lui, ngay từ đầu còn có điểm ý tứ, hiện tại đều thẻ nhạt vô vị, chỉ có đổi trang trò chơi nhỏ thâm đến bổn tọa cùng chức nữ tâm. Liên Xanh nghĩ nghĩ, trả lời nói, các ngươi có thể tiến ứng dụng thị trường tìm được mua sắm phân loại, sau đó đi xem. Mua sắm phân loại phần mềm đều là có thể trên mạng mua đồ vật, các ngươi có thể nhìn xem chính mình có hay không cái gì thích, quá xem qua nghiện. Đối với nữ nhân tới nói, mua sắm không phải vui sướng nhất sự tình sao. Thần nữ cũng là nữ nhân A. Chương 24V8. Liên Xanh vì làm này đó các đại lão không cần cả ngày đều nghĩ thúc giục hắn làm sự, mà là trầm mê di động vô pháp tự kiềm chế, thế ra vong mua như vậy một cái đại sắc khí. Kia chính là vong mua A. Nào có người không thích rực rỡ muôn màu thứ tốt. Tuy nói trong hiện thực vài thứ kia phóng tới tiên giới, thật không nhất định có thể vào này đó tỉ tỉ pháp nhãn, nhưng vong mua lớn nhất mị lực không phải ở chỗ người mua tú kết hợp bán ra chủ động ảo tưởng sở xây dựng ra tới cái loại này tựa như ảo mộng hiệu quả sao. Tiên nữ các tỷ tỷ nhìn đến lại không phải vật thật, mà là ở các loại ánh đèn, tờ S hỗn hợp hiệu quả hạ bảy biện ra tới đồ vật. Tựa như Tây Vương Mẫu, khả năng chướng mắt đào bảo bạo khoản quần áo mặt liêu tài chất, nhưng kia tân triều thiết kế là sẽ không bởi vì mặt liêu tài chất giá rẻ mà mất giá. Cửu Thiên Huyền Nữ thích các loại đồ ăn vặt tan vặt, mua sắm phần mềm chung trên cơ bản có tất cả có thể nghĩ đến thức ăn, làm nàng quá cái mắt nghiện kia không phải nhẹ nhàng. Liên Xanh liền như vậy tạo nghiệt. Đem phòng phát sóng trực tiếp những cái đó thanh tâm quả dục nhiều năm đại lao đều đẩy hướng về phía mua sắm dục tràn ngập vực sâu. Đế Giang ở phòng phát sóng trực tiếp hỏi, đạo hữu, vì cái gì bọn họ đều có di động, theo ta không có. Liên Xanh không thấy được này tin tức, nàng đang cùng với Lý Trạm nói bản thân sẽ không xem phần mộ tổ tiên bãi phong thủy cục chuyện này. Lý Trạm không tin, còn cảm thấy là bản thân móc ra tới tiền quá ít, không có đạt tới Liên Xanh ra tay chính tự, nhận lời nói, liền đại sư, nếu là bởi vì chúng ta ra tiền quá ít. Vậy ngươi xem, tiền trả phân kỳ được chưa? Ấn ngươi giá cả tới, chúng ta mỗi tháng phân kỳ trả lại ngươi một ít, lợi tức dựa theo ngân hàng tính. Liên Xanh. Thật không phải có tiền hay không vấn đề, không phải sở hữu tu sĩ đều sẽ phong thủy cục, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Liên Xanh đều mau không biết nên như thế nào giải thích, Đế Giang ở phòng phát sóng trực tiếp ngao đến hô một giọng nói. Tây Vương Mẫu. Điên rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ. Điên cầu. Hậu Thổ. Ca, ngươi điên rồi. Liên Xanh cũng nương thất thần cơ hội tiến phòng phát sóng trực tiếp hỏi một câu, ngươi sao? Đế Giang nói, phong thủy cục có thể hay không bãi, không sao cả, ngươi sẽ vu thuật ta. Vu thuật thật giải chú thuật, ngươi còn không có học được đâu. Dùng truy tâm chú, ai bố đến phong thủy cục liền truy ai tâm, đem bố cục người cấp phá, phong thủy cục liền phá một nửa, lúc sau lại dùng ta muội tử dạy cho ngươi siêu độ cầm hoa tay đem kia phần mộ tổ tiên trung tổ linh cấp siêu độ, bị phong thủy cục ảnh hưởng tổ linh tự nhiên sẽ không lại ảnh hưởng đời sau. Sau đó lại dùng dẫn lôi chú dẫn một đạo thiên lôi xuống dưới, đem bị nhân vi sửa chữa phong thủy cục cấp phá, không phải vạn sự đại cát. Tổ linh đầu thai đi, phân mộ tổ tiên biến thành một khối thường thường vô kỳ thổ địa, sau này cho dù có người muốn mượn tổ linh tay làm hại hậu nhân cũng không có biện pháp, không phải từ căn nguyên thượng giải quyết này vấn đề sao. Cỡ nào chuyện đơn giản nhi, như thế nào ngươi liền tưởng không rõ. Ta muội tử là tâm nhãn quá nhiều, ngươi là thiếu tâm nhãn. Nhìn chân khí người. Trải qua Đế Giang như vậy một lóng tay điểm, Liên Xanh ý nghĩ rộng mở thông suốt, nàng nghĩ nghĩ, này nhất chiêu thật đúng là được không? Giải quyết không được phong thủy cục, còn giải quyết không được phong thủy trong cục tắc quái quỷ vật. Duy nhất khó làm chính là kia quỷ vật vẫn chưa tầm thường tắc quái quỷ, mà là đương sự trong nhà lao tổ tông bị phong thủy cục che mắt hai mắt, yêu cầu hỏi một chút đương sự, có đồng ý hay không đem phần mộ tổ tiên lão tổ tông cấp siêu độ rớt. Liên Xanh cảm thấy này không phải cái gì việc khó. Làm lao tổ tông vẫn luôn ở mồ lưu lại không phải cái gì chuyện tốt, siêu độ đi địa phủ mới là nhất thích hợp quy túc. Nàng châm trước một phen, thấy Lý Trạm còn muốn thêm tiền, chạy nhanh đem Lý Trạm đưa ra tới kia trương thẻ ngân hàng cấp đẩy trở về, ai, đều nói thật không phải tiền sự. Lý Trạm thấy Liên Xanh ngữ khí không được tốt, cũng không dám lại tăng giá, hắn thử thăm dò hỏi Liên Xanh, vậy ngươi có hay không nhận thức người, sẽ giải phong thủy cục. Tốt nhất thu phí không cần quá cao. Chúng ta thật sự lấy không ra quá nhiều tiền. Ngươi trở về hỏi một chút ngươi cái kia lão đội trưởng, đưa bọn họ ra lão tổ tông cấp siêu độ rớt, hắn có đồng ý hay không? Ta sẽ không bố phong thủy cục, nhưng có thể đem nháo sự lão tổ tông cấp siêu độ, còn phải hỏi một chút, nếu có lôi đem nhà bọn họ phần mộ tổ tiên cấp bổ, hắn tiếp thu hay không? Trước đó nói tốt, phần mộ tổ tiên bị xét đánh là vì phá rớt khả năng sẽ hại người phong thủy cục, đối nhà bọn họ sẽ không có ảnh hưởng, tổ linh siêu độ xong lúc sau, miếng đất kia liền cùng bọn họ ra không có gì quan hệ. Lý Trạm không dám trì hoãn, móc di động ra tới một bên quay số điện thoại một bên hướng ngoài cửa đi, qua một hồi lâu mới trở về. Hắn cùng Liên Xanh nói, chúng ta lão đội trưởng nói đề cập đến phần mộ tổ tiên, còn cần lại suy xét suy xét. Nếu hắn quyết định, ta lại đến tìm ngươi. Liên Xanh cười cười, không phát biểu chính mình ý kiến. Một bên là phần mộ tổ tiên, một bên là chính mình thê tử cùng hài tử, một bên là vật chết, một bên là sống sờ sờ người. Cái này quyết đoán hẳn là không khó làm, huống chi cũng sẽ không họa cập tổ linh, chỉ là đem tổ linh siêu độ mà thôi. Tiến đi Lý Trạm cùng hắn đồng sự, Liên Xanh lại nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp. Cửu Thiên Huyền Nữ nói là kéo hai người tiến phòng phát sóng trực tiếp, làm nàng đồng ý một chút. Nghĩ đến hẳn là Cửu Thiên Huyền Nữ nói qua lỗ ban cùng Dược Vương, Liên Xanh đáy lòng có chút kích động, chạy nhanh đồng ý này hai người tiến vào phòng phát sóng trực tiếp xin. Đại khái là Cửu Thiên Huyền Nữ cùng lỗ ban cùng Dược Vương đã chào hỏi qua, hai vị này đại thần tiến đàn, lập tức liền cấp Liên Xanh phát tới hai cái siêu mau chuyển phát nhanh. Một phần là lỗ ban thư, một phần là Dược Vương kinh. Tây Vương Mẫu hoắc một tiếng, nói: hai vị này chính là thật hào phóng, vừa ra tay chính là áp đáy hòm bà bối. Không giống nào đó người, phát ra tới đồ vật nhìn như lợi hại, kỳ thật dâu dịa vô cùng. Bị nội hàm đến Cửu Thiên Huyền Nữ giải thích nói, lỗ ban thư là áp đáy hòm bảo bối không giả, nhưng đối với người tu hành tới nói, thật đúng là không có gì trọng dụng, phong thủy cục vốn chính là nương trận pháp mà sinh, nếu là học trận pháp, tất nhiên là ta trận đạo thật giải bài đệ nhất. Dược Vương kinh là lợi hại thật sự, y lý thuật thông huyền, nhưng người tu hành có mấy cái sẽ sinh bệnh. Cho Xanh Xanh cũng hảo, có thể đem Dược Vương lão nhân bản lĩnh phát dương quang đại. Dược Vương tiếc nuối mở miệng, chỉ tiếp Dược Vương kinh yêu cầu dược liệu đa số đều là thế sở hiếm thấy chi vật, tầm thường dược liệu liền tính khởi hiệu, kia cũng khó thành đoạt thiên địa tạo hóa chi công. Nghe Dược Vương nói như vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ chút nào không thèm để ý, không có dược liệu này tính cái gì vấn đề. Ta kêu bách thảo viên trung dược liệu giống như cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt, có gì hiếm lạ. Chỉ cần Xanh Xanh có thể lấy ra ta vừa ý đồ vật tới đổi, ta đem bách thảo viên đổi cho nàng đều được. Cùng nhà mình thân ca ca Đoạn Tuyệt huynh muội quan hệ vài thiên hậu thổ đột nhiên ra tiếng, ta nghe thấy được âm mưu hương vị. Đế Giang, một. Cửu Thiên Huyền Nữ hồn nhiên không thèm để ý, nàng trợn trắng mắt nói, này nơi nào là cái gì âm mưu? Đây là dương mưu. Lấy vật đổi vật, cỡ nào công bằng? Chỉ cần hai bên nguyện ý là được, các ngươi quản được sao? Nàng ở phòng phát sóng trực tiếp kêu Liên Xanh, Xanh Xanh, phía trước kia linh tham ngươi dùng không? Ta nơi này còn có linh tham, ngươi nếu muốn ta cho ngươi phát qua đi. Ta coi trọng một cái so di động đại đồ vật, mua sắm phần mềm thượng nói cái kêu kêu cứng nhắc nhi, ngươi cho ta mua một cái bái. Dược Vương nhỏ giọng nhắc nhở, Huyền Nữ chân thần, kia linh tham tuy rằng ở ngươi bách thảo viên trung nhiều như lông châu, nhưng phóng tới thế gian, lại là hy thế hiếm thấy chi vật, giá cả không thể đo lường. Lấy bậc này thần dược đổi một cái ngài trong miệng cứng nhắc nhi, đáng giá sao? Chỉ cần ta vui, vậy đáng giá. Tiên phàm phân cách, tiên giới nhiều như lông châu linh dược không chỗ dùng. Nhân gian nhiều nhiều như vậy hiếm lạ ngoạn ý nhi, kia đồ vật ở thế gian không đáng giá tiền, nhưng tiên giới lại chút đều không có, vật lấy hy vi quý, ngươi không hiểu sao. Ngươi cảm thấy này dược liệu thực quý giá, nhưng ở trong mắt ta, đó chính là bách thảo viên một gốc cây cỏ dại, thiếu cái 10 cây 100 cây đều không tính sự. Dược Vương châm trước một phen, nếu chân thần đều nói thiếu cái 10 cây 100 cây không tính sự, kia chân thần có không bỏ những thứ yêu thích. Làm tiểu thần đi thải cái vài cọng, quay đầu lại luyện một lò đan dược ra tới. Tuy nói không người dùng đan, nhưng luyện đan thủ pháp hoang phế lâu lắm, thật sự là có chút tay ngứa. Tường mở. Cửu Thiên Huyền Nữ một câu đem Dược Vương thỉnh cầu cũng nghẹn trở về, sau đó lại ở phòng phát sóng trực tiếp kêu Liên Xanh. Xanh Xanh, ngươi không nói lời nào chính là đáp ứng rồi à, ta đây liền đi cho ngươi thải tham, thải hảo lúc sau ngươi nhớ rõ cho ta đem cứng nhắc nhi mua, ta muốn cái kia kim hồng nhạt, cái này phù hợp ta tiên nữ nhân thiết. Liên Xanh một cái hoảng thần liền phát hiện chính mình trước mặt trên bàn trà chỉnh chỉnh tề tề mà bày hai chi ước chừng có nàng cánh tay phẩm chất lao sơn tham, chỉ có thể yên lặng móc di động ra tới, cấp Cửu Thiên Huyền Nữ hạ đơn cứng nhắc nhi. Riêng là buổi sáng hạ, chuyển phát nhanh là buổi chiều đến, thu được hóa lúc sau Liên Xanh liền đem cứng nhắc nhi cấp Cửu Thiên Huyền Nữ đưa đi qua. Cửu Thiên Huyền Nữ mang theo cứng nhắc nhi đi Tây Côn Luân, cùng Tây Vương Mẫu chia sẻ hủy đi dương vui sướng, quen thuộc không đến nửa canh giờ liền có thể thuần thục sử dụng kia cứng nhắc nhi. Tây Vương Mẫu nhìn kia cứng nhắc nhi, hỏi ở chính mình đạo tràng tiểu trụ trước nữ, ngươi nói nếu dùng ngoạn ý nhi này chơi đổi trang trò chơi nhỏ, có phải hay không càng tốt dùng một ít? Trước nữ muốn thượng thủ chơi hai thanh, kết quả tay mới vươn đi đã bị Cửu Thiên Huyền Nữ cấp đánh mù bàn tay. Trước nữ ủy khuất ba ba mà lùi về tay, tất nhiên là dùng tốt, bất quá ta cảm thấy, chúng ta có không mua một ít kia phía trên quần áo tới tự mình làm chơi. Tây Vương Mẫu hỏi trước nữ, ngươi chỗ đó có thứ gì có thể lấy qua đi đổi. Kia nhân gian tiểu đạo hữu tặc moi, không thấy con thỏ không giải ứng, lấy không ra làm nàng động tâm đồ vật tới, ta sợ nàng sẽ không đáp ứng. Trước nữ nghĩ nghĩ, duỗi tay liền từ đám mây nắm một mảnh dạng mây đỏ xuống dưới, tay ngọc tung bay, bất quá một lát công phu, liền dệt ra một mảnh khuynh hướng cảm xúc cực hảo yếm tới. Nàng làm ơn Tây Vương Mẫu đem cái này chuyển phát nhanh chia Liên Xanh, hỏi Liên Xanh có thể hay không dùng loại này quần áo đổi. Tây Vương Mẫu vì ngài nạp phí dạng mây đỏ hiếm một kiện, tức thời đến trướng. Liên Xanh, gì ngoạn ý nhi, dạng mây đỏ hiếm, cái này hiếm là nàng tưởng tượng cái kia hiếm sao? Cảm giác chính mình trong túi phình phình, Liên Xanh đào một phen, quả nhiên móc ra một kiện màu đỏ rực kiếm tới, rũ cảm tương đương hảo, mặt trên còn thêu vân vân từ từ, khuynh hướng cảm xúc đặc biệt đồng. Chính là tạo hình thoạt nhìn có chút cảm thấy thẹn. Liên Xanh cầm yếm ở chính mình trên người khoa tay múa chân một chút, thấy kia yếm cư nhiên y đi theo nàng dáng người tự động thay đổi kích cỡ, sấn đến nàng dáng người thoạt nhìn càng thêm mặn rượu, chạy nhanh tiến phòng phát sóng trực tiếp hỏi, Tây Vương Mẫu tỷ tỷ, có thể đem chức nữ cũng kéo vào phòng phát sóng trực tiếp sao? Này yếm phẩm chất cực hảo, nhưng chúng ta bên này đã sớm không thịnh hành cái này, có thể hay không đổi cá biệt tạo hình? Tây Vương Mẫu hướng đang cùng với Cửu Thiên Huyền Nữ mượn cứng nhắc chức nữ nói, đừng mượn. Con cá thượng câu, ngươi làm nàng cho ngươi cũng đưa một cái không phải hảo. Nhớ rõ thế bổn tọa cũng hướng nàng thảo một cái. Tuy nói bổn tọa đối kia đồ vật hứng thú thiếu thiếu, nhưng huyền nữ đều có, bổn tọa như thế nào có thể thiếu. Chương 25V9. Tuy rằng đều là thần, nhưng ở tiên giới vẫn như cũng là có địa vị cao thấp chi phân. Cửu Thiên Huyền Nữ thuộc về viễn cổ đại thần kia một quả nhi, Tam Hoàng Ngũ Đế đều ở nàng lúc sau, đừng nhìn tính cách tùy tiện, nếu là đua tư lịch nói. Tiên giới 99% điểm 8 tiên thần đều đến bị nàng cấp tờ cờ đi xuống, mà tu hành 5 tháng chiều dài lại trực tiếp cùng cá nhân đạo hạnh tu vi tương quan, cho nên Cửu Thiên Huyền Nữ ở tu hành giới hoàn toàn là có thể đi ngang. Tây Vương Mẫu ở Tây Côn Luân phía trên, cùng Đông Vương Công cộng đồng thống ngự thiên hạ tiên thần, Đông Vương Công thống ngự thiên hạ nam tiên, Tây Vương Mẫu thống ngự thiên hạ nữ tiên, nàng cũng thuộc về viễn cổ thần chi, tu vi đạo hạnh cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tương tự, so thiên đạo thánh nhân hơi chút nhược một tia. Nhưng Tây Vương Mẫu có vương khí thêm thân, nếu thật đánh lên tới, là muốn so Cửu Thiên Huyền Nữ hơi chút cường một kia. Ở Tây Vương Mẫu thủ hạ làm việc nhi chức nữ phóng tới tu hành giới, nhiều nhất chính là một cái tiền lương giai tầng, nói tóm lại chính là tiên giới tay nghề tốt nhất may vá. Tiên giới may vá chức nữ trên người không có gì đại tiên tay mải, nàng bị kéo vào đằng sau, hoàn toàn chính là đem Liên Xanh trở thành bằng hữu tới ở chung. Liên Xanh nói kia hiếm tiểu dáng quá hạ, không phải nhất lưu hành một thời. Chức nữ lập tức liền tìm Liên Xanh muốn xong xuôi hạ nhất lưu hành một thời bên người nội y y kiểu dáng, lấy về đi học theo mà sửa chữa mấy phen, còn nhiều tặng Liên Xanh hai kiện quần áo. Làm hồi báo, Liên Xanh đem bản thân tồn kho những cái đó đồ ăn vặt đều cấp chức nữ đã phát một phần, di động cung cấp chức nữ an bài thượng, nàng suy đoán chức nữ khả năng yêu cầu tham khảo một chút lập tức quần áo thiết kế lý luận cùng phương án, còn lên mạng mua thật nhiều trang phục thiết kế chuyên nghiệp người sẽ xem thư cùng với tạp chí thời trang, đều cấp chức nữ tặng qua đi. Kết quả đó là chức nữ một chuyến mà đi địa phủ tìm hậu thổ lấy đồ vật, hậu thổ nhìn trong lòng rất an vị, quay đầu lại liền ở phòng phát sóng trực tiếp chân tình thật cảm mà toan một đợt, xanh xanh, ngươi thay lòng đổi dạ. Ban đầu ngươi cùng ta quan hệ tốt nhất, hiện tại cùng ngươi nhất muốn tốt là chức nữ, ngươi quá thiện biến. Cái này hắc qua Liên Xanh sao có thể bối hạ. Nàng chạy nhanh hướng có điểm tiểu tính tình hậu thổ giải thích, hậu thổ tỷ tỷ, chức nữ tỷ tỷ tặng ta không ít xinh đẹp xiêm y, giúp ta thật nhiều, ta không có gì báo đáp. Chỉ có thể nhiều cho nàng gửi một chút đồ vật. Hậu thổ không tin, ngươi cho chúng ta gửi đồ vật xưa nay đều là khinh phiêu phiêu, không nhiều ít phân lượng, duy độc cấp chức nữ gửi đồ vật nặng trĩu, ngươi lừa bất quá ta. Đó là thư. Cùng trang phục thiết kế tương quan thư, nếu ngươi nếu muốn, có thể chính mình thượng kia mua sắm phần mềm xem, coi trọng cái gì thư liền cùng ta nói, ta mua tới cấp ngươi cùng nhau gửi qua đi. Hậu thổ. Ta nói không phải thư, là ngươi thái độ. Ngươi có chức nữ liền đã quên ta. Quả nhiên là có mới nối cũ. Cửu Thiên Huyền Nữ bị hậu thổ này ưu oán ngự khí nói được nổi lên một thân nổi da gà, nàng ở phòng phát sóng trực tiếp hảo sinh âm dương quái khí mà di một hồi, sau đó mới nói, ngươi bình thường điểm, tốt xấu cũng là nửa bước thánh nhân, như thế nào còn ưu oán làm nũng. Đúng rồi, ngươi tìm được ngươi ca Đế Giang không, như thế nào giáo huấn ngươi ca. Vừa nghe đến Đế Giang tên, hậu thổ lập tức liền lau một phen chua xót nước mắt, sau đó mới cắn chặt răng cắn nói, nếu ca ca sau lưng đều như vậy nói ta, ta đây hả tất cùng hắn lưu tình. Lúc trước gang tấc trượng ở thời điểm, hắn có thể trốn tránh ta, hiện giờ gang tấc trượng đều đã cho xanh xanh, hắn căn bản tránh không khỏi ta pháp nhãn. Hiện giờ ta đem hắn câu ở đầu cầu lại hà phân canh đi, ta xem hắn chính là nhàn, một cái đại nam vu nhìn cái gì tiểu cô nương phát sóng trực tiếp. Hắn có xấu hổ hay không? Đế Giang thật khi mạo phao, muội a, cả có thể thấy được. Ta tưởng phun tào liền phun tào, còn quản ngươi xem không xem nhìn thấy. Có bản lĩnh ngươi xốc nổi lại đây cùng ta đánh thượng một hồi, không bản lĩnh liền nghẹn. Đế Giang trong lòng nước mắt nghịch lưu thành hoàng tuyển, hắn muội quả nhiên thay đổi. Trong trí nhớ cái kia tính cách mềm ấm, gặp được sự bị gấp đến độ rớt nước mắt cũng không muốn phiền toái các ca ca chi kỷ muội muội không thấy, biến thành một cái bạo lực nữ vu. Liên xanh cùng không có gì cái giá chức nữ quan hệ tốt nhất, hai người thường xuyên mắt đi mày lại mà tiến hành một ít giao dịch, bất quá cũng may có cứng nhắc nhi hỗ trợ chia sẻ lực chú ý, phòng phát sóng trực tiếp các đại lão mới không có thúc giục liên xanh lại đi làm sự. Bất quá liên xanh cũng không nghỉ ngơi mấy ngày, bởi vì Đỗ Chân cùng Lý Mật cùng nhau lại đây, còn mang đến một chồng game show hợp đồng. Sợ liên xanh lại xem đều không xem một cái liền cự tuyệt, Lý Mật một trương miệng tựa như súng máy giống nhau, xanh xanh, này đó game show ngươi cần thiết đến chọn một cái, vì chúng ta đứng ở 5 tháng 2 đoàn đi làm tuyên truyền. Vương Cảnh gần nhất không có gì tổng nghệ giám thỉnh, nam nữ chủ tổng không thể đều bỏ gánh không làm, ta biết ngươi không thích xuất đầu lộ diện, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà đóng phim, nhưng ta kịch cần thiết đến làm một lần tuyên truyền A. Ta khi nào nói không thích xuất đầu lộ diện? Liên xanh ngốc một chút, sau đó mới phản ứng lại đây. Định là nàng phía trước cái gì tiết mục đều không tiếp, làm Lý Mật cho rằng nàng có xá khủng, lập tức giải thích nói, Mật tỷ, ta này không phải đại bốn sao. Trong học viện có không ít chuyện này, ta lại liền trục ghi lại diễn tinh ra đời cùng đứng ở 5 tháng 2 đoan, tưởng nghỉ ngơi một thời gian, cũng nhìn xem thư tăng lên một chút chính mình, cho nên mới không vội vã tiếp những cái đó hợp đồng. Ta không muốn tiếp đại ngôn nguyên nhân, là không nghĩ cô phụ đại gia tín nhiệm, rốt cuộc kia đại ngôn đổ vật là tốt là xấu, ta chính mình cũng phân biệt không ra. Có chút đồ vật ta dùng tốt, nhưng người khác dùng liền khó dùng, có chút đồ vật thành phần không được tốt, dùng kích thích tố, nhưng hiệu quả dựng xào thấy bóng, ta không hiểu này đó liền làm đại ngôn nói, kia không phải lừa gạt người tiêu thụ sao. Lý Mật, Đỗ Chân, như vậy có lương tâm nghệ sĩ thật là không nhiều lắm. Liên xanh từ Lý Mật mang đến kia đôi hợp đồng chung chọn, hoặc là ca hát khiêu vũ loại tổng nghệ, hoặc là chính là chân nhân tú, nàng ca hát khiêu vũ sẽ, nhưng chỉ có thể xem như chúng quy chúng củ. Không tính sở trường đặc biệt, chân nhân tú nói, làm nàng đi làm cơm còn hành, nhưng xuống đất trích dưa giấy cỏ cùng xuống sông bắt cá thật sự là sẽ không. Liên xanh một bên phiên những cái đó hợp đồng một bên rối rắm. Chức nữ ở phòng phát sóng trực tiếp thấy được liên xanh lấy những cái đó hợp đồng, nàng đột nhiên linh cơ vừa động, nói, xanh xanh, ngươi đi tiếp một cái ca hát tiết mục, cái này thú vị. Liên xanh lắc lắc đầu, nàng kia trình độ cùng chuyên nghiệp ca sĩ so đấu quả thực chính là bị treo lên đánh. Chức nữ xem thấu liên xanh khó xử. Cấp liên xanh chi một cái chiêu, ngươi sầu cái này làm gì? Ta có một đạo hữu, Nam Hải Hải Yêu tiên tử, giọng hát thêm hay, chính là tam giới chi tuyệt. Hải Yêu nhất tộc có thần vật ngưng hầu thủy, có thể làm người khai giọng, kích hoạt ca sướng thiên phú. Vừa vặn, mấy trăm năm trước, Hải Yêu tiên tử thác ta cấp tài một kiện tiểu nguyệt lưu tiên váy, chính là dùng kia thần vật ngưng hầu thủy đổi. Ta lưu trữ ngưng hầu thủy vô dụng, cho ngươi phát qua đi, ngươi thử xem này có tam giới chi tuyệt ca sướng thiên phú. Liên xanh nương đi đổ nước cơ hội đem chức nữ phát tới ngưng hầu thủy cấp lấy, nhấp một cái miệng nhỏ, cảm giác trừ bỏ băng lạnh leo ở ngoài không có gì đặc sắc, cứ yên tâm mồm to nuốt. Liên xanh thử hừ vài câu, cảm giác lập tức liền ra tới, nàng từ tủ lạnh cầm chút tân mua trái cây, lại cấp chức nữ đã phát qua đi, cung cấp Đỗ Chân cùng Lý Mật bưng một mâm. Đem trái cây đặt ở Đỗ Chân cùng Lý Mật trước mặt, liên xanh từ kia một sắp tổng nghệ chung lấy ra ca vương tranh bá hợp đồng, cùng Lý Mật cùng Đỗ Chân nói, ta tiếp cái này đi. Đỗ Chân nhìn lướt qua kia hợp đồng, Lam Đài, này tiết mục sắc thật hỏa, so với kia cái diễn tinh ra đời còn muốn hỏa, ngôi sao ca nhạc cùng nghệ sĩ đều ở phía sau màn cùng đài so đấu, đầu tiên là sẽ thả ra âm tần đến video ngắn phần mềm thượng lợi dụng đại số liệu lựa chọn một vòng, mặc kệ là tố nhân vẫn là ca sĩ, cũng hoặc là lưu lượng nghệ sĩ, đều sẽ bị hủy diệt thân phận, bằng vào âm nhạc cờ, thua trận người sẽ tự bạo thân phận, thắng lợi người tiếp theo tiến vào tiếp theo luân cờ. Giống như là hành tây giống nhau tầng tầng lột ra, cuối cùng thắng lợi giả sẽ có một cái bóc mặt nghi thức, còn sẽ có một cái cá nhân chuyên trúc buổi biểu diễn, ngươi có nắm chắc sao? Liên xanh móc di động ra tới, nghe xong một lần chính mình trước đó không lâu mới nghe qua cách ngạn, đương trường liền hử ra tới. Kia một màn sao quên? Lần đầu tương ngộ ngươi. Ngươi ta vì sao lưu lạc đến này bước đồng ruộng? Lý Mật cùng Đỗ Chân bất chi bất giác đã bị tiếng ca đại nhập tới rồi ý cảnh chung đi, Đỗ Chân nghĩ tới chính mình lúc trước mang cái kia nghệ sĩ. Nàng chính là đem một lòng đều đặt ở cái kia nam nghệ sĩ trên người, vì cái kia nam nghệ sĩ các loại thủ đoạn đều xuất hiện mà đi đoạt lấy tài nguyên, cái kia nghệ sĩ giả ý cùng nàng hảo, kết quả quay đầu liền cùng người khác lên giường, hai tiếng ra tới còn phải nàng hỗ trợ liệu lý. Kia đoạn không thấy ánh mặt trời nhật tử, nàng là khóc lóc căng lại đây. Nam nhân kia chính là đông lạnh nàng trái tim toan nàng hốc mắt làm nàng một thân đều là thương. Hiện giờ nàng thành giới giải trí nội đỉnh đỉnh đại danh vương bài người đại diện, cái kia nghệ sĩ còn ở 3-4 tuyến thượng dãy rua, đỗ chân có đôi khi đều sẽ tưởng, cái kia nam nghệ sĩ lúc sau có thể hay không hối hận. Nếu lúc trước không ra chuyện đó, hai người bọn họ cường cường liên thủ, kia nam nghệ sĩ nói như thế nào cũng chen vào một đường đi. Nhưng kia nam nghệ sĩ đã kết hôn sinh con, biểu hiện ra ngoài sinh hoạt tương đương mỹ mãn, mà nàng vẫn là độc thân, ai quá đến hảo ai quá đến hư. Thật nói không rõ. Lý Mật còn lại là nghĩ tới lúc trước tưởng cọ nàng quang hướng lên trên bỏ cái kia đệ đệ, nàng là thiệt tình thích cái kia đệ đệ, nhưng cái kia đệ đệ tâm không ở đường ngay thượng, bị nàng cở trách một lần sau liền đi ôm người khác đại chân, càng đi càng hồ, giống như hiện tại đi vong hoàng lộ tuyến đi. Cách ngạn sướng xong, đỗ chân cùng Lý Mật khóc không thành tiếng, ôm đầu khóc giống. Liên Xanh chạy nhanh lấy tới hai bao khăn giấy lau mặt, làm hai người lau nước mắt, qua ước chừng có mười mấy 20 phút, đỗ chân cùng Lý Mật cảm xúc mới dần dần ổn định xuống dưới. Lý Mật hanh một phen nước mũi, hồng hốc mắt nói, ngượng ngùng, nghĩ đến chút khác chuyện này, có chút thất thố. Đỗ chân nghĩ đến cái kia cha nam cùng nàng luyến ái thời điểm liền cùng người khác lên giường, lúc này còn gia đình mỹ mãn, từ cảm xúc chung đi ra thật sự mau, nàng chụp một phen chính mình chân, nói, liền cái này tiết mục, ngươi rất thích hợp như vậy ca sướng loại tiết mục, cảm tình điều động đến thật tốt quá. Lý Mật cùng Đỗ chân đi thời điểm còn hồng hốc mắt. Liên Xanh bản thân sướng ca, nàng không quá lớn cảm giác. Liền tiến phòng phát sóng trực tiếp hỏi chư vị đại thần, này uống lên ngưng hầu thủy giọng hát thực sự có như vậy thần kỳ hiệu quả. Lúc đó phòng phát sóng trực tiếp một mảnh thổn thức. Cựu Thiên Huyền Nữ nói, lúc trước lang bạt hồng hoang thời điểm, ta cũng từng nộ quá một cái làm nhân tâm động thiếu niên lang, chúng ta sóng vai đi qua Vân Mộng Trạch, đáng tiếc à, năm tháng vô tình, nói cũng không tình, đã từng ý hợp tâm đầu, sau lại dần dần tương quên với Sơn Xuyên Hà Hải Chi Gian. Tây Vương Mẫu không ra tiếng. Chỉ là nàng liên thủ chung đổi trang trò chơi nhỏ đều không chơi, ngơ ngác mà nhìn về phía phương đông. Chức nữ còn lại là nghĩ tới Ngưu Lang cùng hai đứa nhỏ, ghé vào dệt vải cơ thượng khóc giống một hồi. Đế Giang nguyên bản ở trên cầu lại hà phát canh đâu, một bên phát canh một bên xem phát sóng trực tiếp, nghe thế cách ngạn lúc sau, hắn trong lòng hiện ra cái kia mãn nhãn đều là hắn hồng y hề mỹ quỷ, lắc đầu thở dài phẩm một ngụm canh, nói, trước kia tận quên, cũng là chuyện tốt. Hậu thổ nghĩ tới lúc trước Vu Yêu chi chiến khi cái kia từng thề nói muốn đời đời kiếp kiếp đãi nàng tốt Tuấn Tiêu yêu tộc tiểu lang quân, kia Tuấn Tiêu yêu tộc tiểu lang quân gạt được nàng tín nhiệm, sau lưng thọc nàng một đao, là bị nghe tin tới rồi huynh trưởng cộng công một dịu đánh chết, chẳng sợ dùng tới tổ vu tụ linh chi thuật, kia Tuấn Tiêu yêu tộc tiểu lang quân đều rốt cuộc không về được. Chương 26-10. Phòng phát sóng trực tiếp đều ở động tác nhất trí mà nhớ lại qua đi, các đại thần không ra tới lên tiếng. Nhưng thật ra chức nữ không quên một bên gạt lệ một bên trở về Liên Xanh, xanh xanh, thật sự thực hảo, này tiếng ca thực mỹ. Người thả từ từ, ta nhớ rõ giao nhân nhất tộc có một loại thần thảo tên là cùng vũ nhạc, có thể theo âm nhạc tự động khởi vũ, giang mua có 102 thiên hạ, lăng tiêu bảo điện thượng tiên Nga đều ăn qua thần thảo cùng vũ nhạc, ta xem có thể hay không cho ngươi đổi vài quặng trở về. Nga, đúng rồi, ngưng hầu thủy tăng lên chính là nhạc Lý Thiên Phú, ngươi có thể thử xem nhạc cụ, hẳn là chung. Liên Xanh quá thích chức nữ loại này, ta bắt ngươi đương bằng hưu cho nên các mặt đều phải vì ngươi suy xét đến đạo hưu. Nàng nhớ rõ chức nữ có hai hài tử, quay đầu lại liền chạy tới Mâu Anh đổ dùng cửa hàng mua một đống lớn đồ vật, về nhà sau liền cấp chức nữ đã phát qua đi. Thu được kia một đống lớn Mâu Anh đổ dùng chức nữ tâm tình tương đương phức tạp. Tuy là cao lãnh như Tây Vương Mẫu, ở nhìn đến những cái đó trẻ sơ sinh sữa bột, tạ giấy, bình sữa linh tinh đồ vật đều cười băng rồi, nàng ha ha ha ha cái đủ sau. Thủy Diệt cười ra tới nước mắt cùng Liên Xanh nói, chức nữ gia hải tử đều đã 7.000 hơn tuổi, đương ngươi thái thái thái thái thái thái thái thái thái ra ra đều đủ, nào dùng đến cái này. Liên Xanh trên mặt một, thực mau liền nghĩ tới lý do, hải tử lại đại, ở đương mẹ nó trong lòng, không thuận theo nhiên là cái bảo bảo. Chức nữ tỷ tỷ đều mấy vạn tuổi, nhìn vẫn là như thế tuổi trẻ, nhà nàng hải tử khẳng định đáng yêu a. Tây Vương Mẫu xem xét liếc mắt một cái ngồi ở chính mình hạ đầu phẩm trang ngộ đạo chức nữ gia nhi tử. Rồi tay đưa tới côn luân kính, trực tiếp đem chức nữ gia nhi tử đưa vào côn luân kính bên trong, liên quan côn luân kính đều cấp phát tới rồi Liên Xanh trong tay. Chức nữ gia hải tử chia ngươi, ngươi ký nhận một chút, tu vi độ đi vào liền có thể đem người thả ra, nếu muốn đem người cất vào đi, tu vi nghịch côn luân kính hoa văn quán chú là được. Côn luân kính mượn ngươi chơi mấy ngày, đừng quên trả ta. Chính mắt thấy nhà mình hải tử bị trở thành đồ vật phong nhập côn luân kính chúng phát đến nhân gian chức nữ đều xem ngây người. nàng muốn hỏi một chút Tây Vương Mẫu vì cái gì muốn phát ra từ gia nhi tử, chính là lại không dám hỏi như vậy nhà mình lãnh đạo, đành phải gửi hy vọng với nhà mình lãnh đạo lương tâm. Liên Xanh nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt kia mặt được khảm lưu ly gương đồng, vươn đi tay có điểm run. Thượng cổ thần vật Côn Luân kính, liền như vậy khinh suất mà phát lại đây. Nàng quả nhiên trách oan Tây Vương Mẫu, lại là bàn đảo chi lại là Côn Luân kính, vị này đại thần một chút đều không ngoi a. Liên Xanh ở trong lòng cảm động một phen, đem bàn tay phúc ở Côn Luân kính thượng, tu vi quán chú với trong đó, tiếp theo nháy mắt, nàng trước mặt liền xuất hiện một người nhìn tương đương tuấn tiếu cổ trang Mỹ Nam. Thật kêu một cái xoay a. Kia cổ trang Mỹ Nam hướng nàng chắp tay thi lễ, Nưu Trạch gặp qua xanh gì. Này cổ trang Mỹ Nam là thật sự đẹp a. Liên Xanh xem đến vẻ mặt gì cười, nàng nghĩ thầm, chức nữ tất nhiên cũng là nhan khống, Nưu Lang có thể làm chức nữ động phàm tâm, kia khẳng định là xoáy đến kinh thiên động địa, một bên là tiên tử, một bên là tuyệt thế đại xoáy ca, sinh ra tới hải tử có thể khó coi. Chỉ là này trương xoáy mặt quả thực quá đẹp. Nàng lại nghĩ đến chính mình cấp như vậy một cái tiểu xoáy ca đã phát bình sữa cùng tạ giấy. Sâu sắc cảm giác cảm thấy thẹn, nhưng vẫn là đến cường trang chấn định, nói, ngươi chính là chức nữ tỷ tỷ gia hải tử đúng không, têu Nưu Trạch. Tên hay, Nưu Trạch gật đầu, là, xanh gì? Liên Xanh ở phòng phát sóng trực tiếp hỏi, Tây Vương Mẫu tỷ tỷ, chức nữ tỷ tỷ gia hải tử ta đều gặp qua, nếu không cho ngươi đưa trở về. Chức nữ mắt trông mong mà nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu lại nói, không nóng nảy, ta muốn mượn Côn Luân kính nhiều nhìn xem các ngươi kia một phương thế giới tình huống. Tổng cần phải có tiên linh chi lực người ở bên người làm lời dẫn, Nưu Trạch không tồi, tuổi tuy nhỏ, đạo hạnh lại không thấp, hành sự cũng tiểu tâm cẩn thận, là tốt nhất chi tuyển. Ngươi cùng chức nữ cùng thế hệ luận giao, kia hài tử liền tính là ngươi văn bối, ngươi nhưng đến hảo hảo chiêu đãi, đừng làm cho chức nữ nhọc lòng. Nàng quay đầu lại an ủi chức nữ, ngươi yên tâm đi, hai có tu vi trong người người, có thể ăn cái gì khổ tao tội gì. Ngươi cùng nhân gian này tiểu đạo hữu quan hệ cực hảo. Nàng khẳng định sẽ chiếu cố hảo ngươi nhi tử. Chức nữ nghĩ nghĩ, cũng liền bình thường trở lại. Liên Xanh căng ra đầu nhận hạ cái này đại cháu ngoại, đem nhà kho có các loại thức ăn đều lấy ra tới bày tràn đầy một bàn trà, dùng để chiêu đãi Nưu Trạch, muốn ăn cái gì liền nói, ta và ngươi ngươi mẹ nó quan hệ thực hảo, ngươi yên tâm, có cái gì yêu cầu trực tiếp cùng ta nói là được. Chu địa phương, ngươi tùy tiện tuyển phòng, chỉ cần không phải ta chủ kia gian là được. Việc cấp bách, ta phải cùng ngươi nói một chút ở nhân gian hành tẩu quy tắc, ngươi đến nhớ cho kỹ. Liên Xanh đem kiến quốc sau không được thành tình, nhân gian không được thi triển pháp thuật từ từ phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan yêu cầu đều cùng Nưu Trạch nói, ở Nưu Trạch nhiều lần bảo đảm đều ghi nhớ lúc sau, lại vì tân sự tình phát sầu, trong nhà nàng không có nam trang, này Nưu Trạch một thân tiên khí phiêu phiêu cổ trang, căn bản vô pháp nhi mang đi ra cửa. Chức nữ tỷ tỷ, ngươi lên mạng nhìn xem chúng ta bên này lưu hành một thời nam trang kiểu dáng. Cho ngươi nhi tử làm vài món quần áo đưa lại đây, hắn hiện tại xuyên y phục tuy hảo, nhưng xuyên đi ra ngoài là phải bị người vây xem. Ở cái này vấn đề thượng, chức nữ biểu hiện ra ngoài nhi không che giấu thuộc tính, con ta sinh ra liền chú mục, bị người vây xem lại như thế nào? Bị người vây xem chính là ra cửa đi đến chỗ đó đều có người nhìn chằm chằm, ngươi tưởng đi vê nút cờ còn có người tưởng lột ra môn nhìn xem, làm gì đều sẽ bị người quấy nhiễu, ngươi nhi tử lớn lên quá lóa mắt, nếu thiệt tình đau nàng, liền nghe ta. Ít nhất là một thân xiêm y gì, có một bộ xuyên, ta dẫn hắn đi ra ngoài mua cũng thành. Chức nữ trong lòng kỳ thật là cảm thấy những người đó gian kiểu dáng không xứng với nàng nhi tử, nhưng Liên Xanh đều nói như vậy, nàng liền cố mà làm đều làm một thân, hơn nữa là khoa tay múa chân nàng xem qua đẹp nhất hình ảnh, kết hôn làm theo, thuận tay còn cấp Liên Xanh cũng làm một kiện. Liên Xanh thu được kia một bộ lúc sau, cả người đều sợ ngây người. Ta bắt ngươi đương bằng hữu, ngươi lại muốn làm ta bà. Nàng đem chức nữ cho nàng kia một bộ quần áo thu vào tủ quần áo, làm Nưu Trạch thay nàng thân mụ cho hắn làm kia thân tây trang, mang theo người đi giới kinh doanh chung, đem khả năng xuyên xiêm ý thì tất cả đều cấp Nưu Trạch thêm mấy bộ. Nàng cùng Nưu Trạch mua đồ vật thời điểm là mang theo khẩu trang, nhưng không chịu nổi hai người trên người khí chất quá hảo, hơn nữa có phạ phạ giặt tỉ chuyên môn ở giới kinh doanh bên này ngồi xổm các lộ vong hồng cùng minh tinh. Một cái tên là Liên Xanh thần bí bạn trai cho hấp thụ ánh sáng, hư hư thực thực mang thai. Trước đó không lâu Liên Xanh từng hiện thân mâu anh đổ dùng cửa hàng đại mua đặc mua tin tức liền mới mẻ ra lò. Này tin tức đầu tiên là kỹ càng tỉ mỉ mà công bố Liên Xanh lái xe chở nàng thần bí bạn trai từ áo khoác chọn đến áo ngủ quần lót chờ mua sắm xử. Sau đó lại đem trước đó không lâu mới bị chụp đến còn không có tới kịp tuyên bố tin nóng. Liên Xanh hiện thân mâu anh đổ dùng cửa hàng đại mua đặc mua tin tức phụ thượng, là một cái thoạt nhìn thập phần có liêu chủ y. Liên Xanh mang theo Nưu Trạch thí quần áo thời điểm. khẳng định không thể toàn bộ hành trình đều mang khẩu trang, đặc biệt là Ngưu Trạch, vạn nhất quần áo kéo thấp Ngưu Trạch nhan giá trị, kia chẳng phải là tội lỗi. Nói không chừng còn sẽ đắc tội trước nữ tỷ tỷ. Đương Ngưu Trạch gương mặt đẹp trai kia xuất hiện ở các đại giải trí tin tức đầu đề khi, tiến vào ăn dưa vong hữu đều ăn một ngụm chanh. 3 giây đồng hồ thời gian, ta phải biết rằng người này toàn bộ tin tức. Ngoa tào, này thoạt nhìn chính là một cái cao trung sinh bộ dáng đệ đệ đi, liên xanh như thế nào có thể trâu già gặm cỏ non. Chân tình thật cảm mà toan, thoạt nhìn hảo nãi. Mỗi ngày đều nói là liên xanh bạn trai, đi giải trí bắt quái bản khối lục soát một chút liên xanh, bạn trai đều có thể đi tổ cái đội bóng đá, cũng không gặp cái nào là thật sự. Phía trước chính là thủy quân thật chú ý đi, nhà ngươi tỷ tỷ mang bằng hữu bình thường đi mua bên người nội y đi. Nữ nhi của ta lớn lên đẹp lại không phải lưu lượng cơm, nói cái đẹp bạn trai làm sao vậy, toàn gà thật nhiều. Liên xanh về đến nhà sau, làm Ngưu Trạch ở trong nhà tự do hoạt động, bản thân nấu cơm đi. Đỗ Chân Huệ chặt đã phát tiến vào, xanh xanh, ngươi nói bạn trai. Ngươi cùng cái kia nam sinh đi dạo phố video bị chụp, hiện tại ở trên mạng truyền đến rất hỏa. Ta cùng mật thương lượng qua, ngươi cũng không đi lưu lượng lộ tuyến, nếu xác định nói chuyện bạn trai hơn nữa cảm tình nghiêm túc nói, có thể đối ngoại công bố, nếu không nói, chúng ta có thể tuyên bố thứ nhất thanh minh, 2 tiếng vẫn là thiếu điểm hảo. Liên xanh hồi phục nói, không nói, cái kia là ta bằng hưu gia hài tử, kêu ta gì, cháu ngoại bối nhi. Đỗ Chân, ngươi cháu ngoại có hay không tiến vào giới giải trí tính toán? Gương mặt kia quá hoàn mỹ, nếu có quyết định này nói, ngươi đẩy cho chúng ta phòng làm việc bái. Ta hợp tác rồi nhiều như vậy thứ, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Liên xanh nhìn chung quanh 4 phía, không ở trong phòng nhìn thấy Ngưu Trạch, liền thăm dò hướng biệt thự ngoại nhìn thoáng qua, thấy được làm nàng mở rộng tầm mắt một màn. Ngưu Trạch không biết gì thời điểm đã thay tân mua quần xà lỏn cùng dép lê, lúc này đang ở trong viện bàn đào dưới tảng cây đem thảm cỏ cấp đào, từ trong túi một phen mà hướng ra đào các loại linh quang lấp lánh hạt giống, dốc lòng loại xuống mùa trùng, còn rót điểm nước, nghiễm nhiên một bộ lao nông dân diễn xuất. Liên xanh trả lời Đỗ Chân nói, ta phỏng chừng hắn không có ý nghĩ như vậy. Đỗ Chân làm Liên xanh khai cái phát sóng trực tiếp bác bỏ tin đồn, nhân tiện cấp đứng ở 5 tháng 2 đoan làm tuyên truyền, Liên xanh đáp ứng xuống dưới. Nàng buông điện thoại đi trong viện, hỏi Ngưu Trạch, ngươi còn sẽ trồng trọt. Ngưu Trạch ngẩng đầu hướng Liên xanh cười một chút, tổ truyền lao thủ nghệ, trồng trọt cùng phóng ngưu. Sau lại cha ta làm ta đi theo thổ địa công học càng nhiều, nhưng bầu trời không có gì mà nhưng loại, chỉ có số lượng không nhiều lắm vài miếng linh ngưỡng. Còn bị các lộ đại thần chiếm làm đất phần trăm, ta nhìn ngươi nơi này có tức nhưỡng cùng bàn đảo thụ, nhất thời có chút tay ngứa. Thấy Liên xanh vẻ mặt sầu khổ, Ngưu Trạch còn tưởng rằng chính mình làm sai sự, thật cẩn thận hỏi, gì, ta có phải hay không gặp rắc rối? Liên xanh một giây thu trên mặt biểu tình, lắc đầu nói, không có, ngươi tưởng loại liền loại đi, ta chính là đáp ứng ngươi mẹ muốn chiếu cố hảo ngươi, kết quả làm ngươi tới cấp ta trồng trọn, trong lòng có chút băn khoăn. Hiện tại ngẫm lại, ngươi hái trồng trọn. Ngươi mẹ hẳn là biết, ta cùng nàng giải thích một chút là được. Có người hiểu lầm hai ta quan hệ, ta chờ lát nữa khai cái phát sóng trực tiếp giải thích một chút, liền nói ngươi là ta một cái bà con xa biểu tỷ gia hài tử, ngươi an tâm vội ngươi liền thành, nhớ rõ đừng dùng pháp thuật. Ngưu Trạch nghe vậy lập tức thay đổi 2 bộ nông cụ ra tới, thu canh tác thuật pháp, nghiêm túc mà trồng rau xới đất. Liên xanh về phòng đem mễ trưng thượng, không vội vã xào rau, mà là ở quốc gia thượng khai phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp tên là Nghiêm Trang bác bỏ tin đồn. Quốc gia thượng ngày số người dùng rất cao, nhưng Liên xanh không vì phòng phát sóng trực tiếp dự nhiệt, chỉ có chú ý nàng hơn nữa tại tuyến fans mới có thể thu được nàng khai phát sóng trực tiếp thông chi. Liên xanh khai phát sóng trực tiếp lúc sau, đem màn ảnh nhắm ngay đang ở nhanh nhẹn làm việc nhà nông Ngưu Trạch, không lên tiếng, khiến cho vừa vào tới người xem Ngưu Trạch trồng trọt khi kia 5 tháng tính hảo hình ảnh. Ngưu Trạch chú ý tới Liên xanh bên này, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Liên xanh chính cầm di động chụp hắn, hướng Liên xanh cười một chút, hỏi, gì? Ngươi chụp ta làm gì? Không có việc gì, ngươi tiếp theo vội. Liên xanh đem màn ảnh nhắm ngay chính mình, cùng phòng phát sóng trực tiếp mới vừa vượt qua 1.000 nhân số fans nói, xem đi, đây là đôi ta quan hệ. Ta mang theo tới kinh thành chơi cháu ngoại đi ra ngoài đi dạo, như thế nào liền biến thành có thần bí bạn trai? Thật không phải, ai nói đối tượng dám giống ta như vậy trực tiếp dẫn người đầy đường loạn dạo. Ngại thai tiếng không đủ nhiều đâu. Phòng phát sóng trực tiếp nữ phấn đã bởi vì Ngưu Trạch phía trước lộ ra tới cái kia tươi cười mà hóa thân thét chói thai thổ bắt thử. A a a a a a a. Như vậy xoáy người cày cái gì mà, cày ta. Liên xanh, ta hôm nay liền đơn phương tuyên bố, lúc sau ngươi là ta gì. Liên xanh nghiêm trang mà nói, mọi người đều đừng đánh ta cháu ngoại chủ ý, trong nhà hắn quản được nghiêm, không cho yêu đương. Thần tiên yêu đương chính là muốn xúc phạm thiên điều. Ngưu Trạch hắn ba mẹ chính là sống sờ sờ ví dụ. Chương 27V11. Phòng phát sóng trực tiếp nữ phấn xem Ngưu Trạch chồng trọ xem đến vui vẻ, liên xanh lại phủng di động chụp trong chốc lát, từ phòng trong ôm ra giá 3 chân tới, đem điện thoại chi lăng đến chỗ đó, màn ảnh nhắm ngay Ngưu Trạch, nàng trở về tiếp theo nấu cơm đi. Liên xanh chủ nghệ chỉ thuộc về miễn miễn cưỡng cưỡng không khó ăn trình độ, nàng nấu cơm thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp các lộ đại thần đều đang xem. Mắt thấy liên xanh thiết đồ ăn có hậu có mỏng, thiết khoai tây khối có lớn có bé, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tây Vương Mẫu còn đang cười liên xanh chủ nghệ quá kém, khuyên liên xanh sau này thiếu cho chính mình tìm phiền thoái, có thể ăn cơm hộp liền ăn cơm hộp, trước nữ đã đau lòng thượng. Con ta liền cùng xanh xanh cùng nhau ăn cái này. Nhìn liên khó có thể nuốt xuống, không được, ta phải tưởng cái biện pháp. Trước nữ vắt hết óc mà tưởng nên như thế nào cấp nhà mình nhi tử cải thiện sinh hoạt, nàng nghĩ nguyên liệu nấu ăn vô pháp thay đổi, chỉ có thể thay đổi liên xanh tay nghề, liền đem chủ ý đánh tới thực thần cùng táo quân trên đầu. Thực thần làm đồ ăn tương đối tinh tế, thiên đình tiên yến đều là hắn trưởng uống, nhưng thực thần tương đối cao lãnh, cả ngày đều say mê với thực chi nhất đạo, tương đối khó nói lời nói. Táo quân liền dễ nói chuyện nhiều, là một cái làm người hiền lành lão nhân, cả ngày đều cười tủm tỉm, xào ra tới đồ ăn mỹ vị thật sự, chẳng qua bãi bản từ từ không có thực thần tinh tế. Nếu có cơ hội, chức nữ là muốn đi tìm thực thần, chính là nàng cảm thấy đi tìm thực thần đại khái suất sẽ mùi dính đầy cho, liền dệt một kiện tạp dề mang đi táo quân tiên phủ. Không khéo chính là, thực thần đang ở cùng táo quân luận đạo. Chức nữ là tam giới chung có danh tiếng nhất may vá, đối thượng Tây Vương Mẫu trở thượng cổ đại thần, nàng địa vị không tính cao, nhưng đối thượng thực thần trở, nàng vẫn là tương đối có địa vị. Đặc biệt là chức nữ thân thủ dệt ra tới quần áo, kia quả thực chính là tam giới cao định, không điểm nhi địa vị thần tiên nghĩ đều đừng nghĩ. Táo quân nghe chức nữ nói ý đồ đến lúc sau, lấy ra một quyển thực đơn tới, đưa cho chức nữ, đây là trăm vị cơm nhà, thu thập khắp thiên hạ các nơi việc nhà mỹ thực. Dùng liêu tuy rằng lược tháo một ít, nhưng đối với chủ nghệ yêu cầu không cao, có thể thử một lần. Thực thần ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm trước nữ, hỏi, vì sao ngươi tìm chính là táo quân, mà phi ta? Chẳng lẽ là trước nữ đạo hữu cảm thấy chủ nghệ của ta không kịp táo quân? Trước nữ, chẳng lẽ ngươi không biết vì cái gì đại gia có cái gì nhu cầu đều tìm táo quân mà không tìm ngươi nguyên nhân sao? Ngươi trong lòng thật sự không điểm số sao? Đỉnh một chương không quan tâm ai nhìn đều cảm thấy như là thiếu ngươi một chương bẩm sinh linh bảo mặt, ai dám tìm ngươi. Nay thật là một cái lệnh người hít thở không thông vấn đề. Nhưng là đi, thực thần đều hỏi như vậy, trước nữ còn không thể không trả lời. Nàng không chỉ có đến trả lời, còn phải đem vấn đề này cấp xinh xinh đẹp đẹp mà bóc qua đi, nhưng đồng thời, trước nữ còn muốn cho thực thần trong lòng cũng nôn khan một chút. Nàng nghĩ nghĩ, nói, thực thần đạo hưu giống như kia cao lanh chi hoa, ngày thường quá mức cao không thể phản chút. Ta còn là thích cùng táo quân giao tiếp, người nhìn hiền lành, nói chuyện phiếm cũng hảo, luận đạo cũng thế, đều không đến mức quá mức câu thúc. Thực thần hỏi lại trước nữ, vậy ngươi có phải hay không cảm thấy táo quân chủ nghệ không kịp ta? Trước nữ, thực thần lại hỏi, ngươi một cái dệt nữ tiên, cùng táo quân luận cái gì nói? Điên muông chuyện này, ngươi sẽ sao? Trước nữ là thật phải bị này sắt thép cầu thẳng nam cấp tức giận đến hít thở không thông, nàng trong mắt vừa chuyển, từ túi càn khôn lấy ra một hộp lẩu tự nhiệt tới. Phòng táo quân trên bàn ngăn, chắp tay nói, đây là một vị đạo hưu tặng cho ta mỹ thực, tuy rằng linh khí toàn vô, nhưng thắng ở khẩu vị độc đáo. Ta tham gia tiên yến số lần không ít, cùng này giống nhau có tư vị thức ăn lại là không nhiều lắm, đặc tặng cho táo quân nếm thử, cáo tử. Nói xong lúc sau, chức nữ hóa thành một đạo tinh quang liền bỏ chạy. Thực thần nhìn chức nữ rời đi phương hướng, nhướng mày, ánh mắt dừng ở bãi ở táo quân trên mặt bàn kia phân lẩu tự nhiệt, phất tay hủy đi, nhìn chằm chằm mặt trên văn tự giới thiệu nhìn sau một lúc lâu. Mang tới nhiệt tuyển phao thượng, nghe kia tư vị, nhữ mày nói, linh khí toàn vô, thật là vô dụng rất rưởi. Táo quân lấy ra chiếc đũa, hiệp một chiếc đũa phóng tới trong miệng nếm nếm, mặt mày ra hắn ra, thực chi nhất đạo, quan trọng nhất đó là sắc hương vị, nếu như sắc hương vị đều đầy đủ, cho dù là linh khí toàn vô, kia cũng là đến mị món ngon, nếu là linh khí đầy đủ, lại mất sắc hương vị, kia đó là lại xảo đoạt thiên công, như cũ phi thực chi nhất đạo. Thực thần không bằng cũng nếm thử thứ này, tuy rằng linh khí toàn vô. Hương vị pha tạp, nhưng cẩn thận phẩm nói, xác thật có rất nhiều tân ý ở bên trong, xem như một đạo hàng cao cấp. Thực thần dùng hắn tính chất đặc biệt ngọc nạm vàng chiếc đũa hiệp một tiểu khối, phóng tới trong miệng tinh tế nhai phẩm, quả nhiên làm hắn phẩm ra không ít đồ vật tới. Này hương liệu là không tồi, hương vị cũng thuần tịnh, không biết là chọn dùng loại nào thủ pháp, cư nhiên đem hương liệu chung một ít không lớn muốn hương vị hoàn toàn toàn cấp loại bỏ, mà chúng ta vẫn thường dùng biện pháp tắc nhiều này đầy cái khác hương vị đem loại này hương vị che đậy hoặc là trung hòa. Hơn nữa này đó hương vị chung, tựa hồ nhiều một ít cá biển hương vị, nguyên liệu nấu ăn chung lại chưa từng nhìn đến cá biển bóng dáng, thật là kỳ diệu. Thực thần còn ở đàng kia tinh tế mà phẩm kia một ngụm, táo quân đã đem kia một phần nhiệt tuyển phao tốt lẩu tự nhiệt đều ăn xong rồi. Chờ thực thần phẩm xong này trong đó tư vị, tính toán lại hiệp một chiếc đũa nhìn xem có thể hay không lại phẩm ra điểm đồ vật tới khi, bại ở trước mặt hắn chỉ còn lại có như vậy một cái phiếm dầu mỡ không hộp. Thực thần nhìn nhìn lại kia ngồi ở hắn chính đối diện cười đến thoải mái táo quân, biểu tình đạm mạc mà nhìn lướt qua kia hộp cơm, phất tay háo rời đi. Táo quân giá khởi độn mây ở phía sau xa xa nhìn, thấy thực thần hướng trước nữ nơi ngân hà động phủ mà đi, nhếch miệng cười, máng, đây là mặt không dưới mặt mũi chỗ hỏng, muốn ngươi sớm nói à, lão nhân ta lấy một quyển trăm vị cơm nhà là có thể đổi lấy đồ vật, ngươi tùy tiện viết vài đạo thực đơn không phải đổi lấy. Trước nữ lo lắng liên xanh mỗi ngày đều cấp nhà mình nhi tử ăn cơm heo giống nhau đồ vật, một hồi đến động phủ liền đem trăm vị cơm nhà thực đơn cấp liên xanh phát đi qua, liên xanh thu được sau, miệng cảm kích một phen, tính toán quay đầu lại mua một bộ thải trang cấp trước nữ đưa qua đi. Mỹ lệ siêm ý hiển nên phối hợp thượng Mỹ lệ trang dung. Cùng các lộ đại thần chỗ đó học thuật pháp thời gian không ngắn, liên xanh đã hoàn toàn thích ứng tiên giới thuật pháp học tập phương pháp, nàng đem trăm vị cơm nhà lấy ra tới lúc sau, tu vi độ nhập đến kia bổn hơi mỏng thực đơn chung, trong lòng tức khắc bày biện ra rất nhiều loại nấu ăn hiểu ra, kia bổn hơi mỏng thực đơn cũng hóa thành quang điểm biến mất ở trên hư không chung. Liên xanh ban đầu còn cảm thấy chính mình nấu ăn tay nghề miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nói cái không tồi, lấy ra đi chiêu đãi người khác khẳng định không được. Nhưng tống cổ chính mình bụng không là vấn đề, nhưng là ở được đến trăm vị cơm nhà thực đơn sau, liên xanh lại xem chính mình trong nồi xào đồ vật, liền giống như thấy được một nồi cơm heo. Quá không tinh xảo. Bất quá lương thực không thể lãng phí, liên xanh chỉ mình cố gắng lớn nhất đem kia nồi xào hư một nửa đồ ăn cứu lại một phen, cứu trở về bảy thành tới, phóng tới mâm nắp lên, lại bắt đầu xào đệ nhị bàn. Đệ nhị bàn chính là trăm vị cơm nhà chung một đạo xào rau. Liên xanh ước lượng khởi xào nổi tới như có thần trợ. Ban đầu thêm gia vị thời điểm còn cần dùng đôi mắt nhìn chằm chằm, sợ thêm nhiều thêm thiếu dẫn tới hương vị đổi bại, nhưng hiện tại nàng dùng tay một ước lượng liền biết nên thêm nhiều ít có thể bảo đảm hương vị tốt nhất, hỏa hậu cũng không cần nhìn chằm chằm bếp điện từ thượng thời gian xem, nàng nhìn xem nguyên liệu nấu ăn nhan sắc, nghe nguyên liệu nấu ăn hương vị, liền biết một mâm đồ ăn chín bảy phần. Nưu Trạch ở bên ngoài chăm sóc trong chốc lát đồng ruộng, thấy Liên Xanh đem điện thoại đặt tại giá ba chân thượng, chủ động thò lại gần đem điện thoại cấp cầm xuống dưới, mang về trong phòng. Gì, ngươi di động? Nưu Trạch theo nấu ăn mùi vị sờ tiến phòng bếp, thấy trên bàn cơm đã bày vài bàn đồ ăn, hít hít cái mũi, nghe này mùi vị có chút quen thuộc, lập tức mặt mày hớn hở, gì, thủ nghệ của ngươi thật tốt. Liên Xanh xua xua tay, ngươi đi tẩy cái tay chuẩn bị ăn cơm đi, kia bàn cà chua xảo trứng đừng ăn, ta làm thời điểm không lưu ý, hương vị khẳng định không tốt, ngươi ăn khác. Chức nữ đãi nàng như vậy hảo, chức nữ gia nhi tử tới rồi trong nhà nàng, nhưng không được hảo hảo chiêu đãi. Nưu Trạch thấy trên màn hình di động có fan xảo muốn xem Liên Xanh làm cơm kêu gì dạng, liền đùa nghịch một chút di động, đem màn ảnh nhắm ngay trên bàn cơm kia mấy mâm đồ ăn, nhất nhất xúc lên dùng để giữ ấm cái nắp, đồ ăn gương mặt thật tức khắc liền lộ ra tới. Ta, đây là ngươi gì thỉnh bảo mẫu làm đi, nàng một minh tinh còn sẽ nấu cơm. Nhìn rất có muốn ăn. Muốn ăn. Lao công, hai ta khi nào lãnh chứng? Lãnh chứng sau ngươi dẫn ta đi ta gì ra ăn cơm a? Tìm muội, có một nói một. Ta thật thèm, không ngừng thèm Liên Xanh này cháu ngoại thân mình, còn thèm Liên Xanh tay nghề. Không thể nào. Không thể nào. Sẽ không thực sự có người cảm thấy này đồ ăn là Liên Xanh xào ra tới đi. Nàng một cái đại học còn không có tốt nghiệp học sinh, sớm vào giới giải trí, sao có thể học nấu cơm. Nàng là học viện điện ảnh tốt nghiệp, không phải Tân Đông Phương nấu nướng trường học tốt nghiệp. Lao công, cho ta xem ta gì bái. Ta muốn nhìn ta gì xào rau. Ngưu Trạch. Hắn cảm thấy nhân gian này nữ tử thật sự thật là đáng sợ, quả thực có thể dùng như lang tựa hổ tới hình dung, rõ ràng bèo nước gặp nhau, là có thể nói ra loại này hổ lang chi tử, thật sự là quá không tự ái chút. Bất quá những lời này hắn chính là ở trong lòng ngấm lại, không lấy ra tới làm trò này đó thế gian nữ tử mặt phun tào. Hắn đem điện thoại màn ảnh nhắm ngay Liên Xanh, hướng di động phòng phát sóng trực tiếp những cái đó fans nói, thật là ta gì ở nấu cơm à, trong nhà không có mời người khác, cho các ngươi xem, ta gì hiện tại ở làm. Đây là cái gì thịt ti? Cá hương thịt ti, hương vị không tồi, lập tức liền ra khỏi nồi, ta lại làm canh liền không làm. Liên Xanh ngoài miệng cùng Nưu Trạch nói lời này, trên tay động tác lại chút cũng chưa đỉnh, nàng đem tẩy tốt củ cải trắng bày ở trên cái thớt, dao phay lên xuống đến cơ hồ chỉ còn lại có cái tàn ảnh động tác, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp nội đều là dao phay băm ở trên cái thớt phát ra đốc đốc đốc thanh âm. Chờ băm đao thanh dừng lại khi, Liên Xanh đã đem củ cải trắng cắt thành tinh tế ti, chảo tiến trong buồn dùng thủy ngâm. Kia củ cải trắng ti lập tức liền giống như tóc giống nhau tản ra, Liên Xanh quay đầu đi xứng mặt khác tài liệu. Phòng phát sóng trực tiếp hướng gió đã lặng lẽ thay đổi. Vừa mới nói Liên Xanh sẽ không nấu cơm. Ta liền muốn hỏi một chút, mặt đau không? Khác không nói, liền vừa mới lộ kia một tay đao công, Tân Đông Phương nấu nướng trường học tốt nghiệp người cũng không nhất định có như vậy tốt đao công đi. Các ngươi đều đang xem nàng nấu cơm đao công sao? Ta toàn bộ hành trình đều đang xem tay nàng, tỉ tỉ tay cũng quá đẹp bá. Hơn nữa thật sự không có nhìn đến A-Z bóng dáng, nàng làm khởi cơm tới thật sự rất quen thuộc bộ dáng, ít nhất lấy dao phay phóng dao phay động tác thoạt nhìn không giống như là làm bộ làm tịch, thoạt nhìn đều như là có cơ bắp ký ức. Chương 28V12. Khác minh tinh nếu là truyền cái thai tiếng, không quan tâm là 10 thành 10 thai tiếng vẫn là nửa thật nửa giả thai tiếng, vì bác bỏ tin đồn đều đến chạy gãy chân, nhưng tình huống tới rồi Liên Xanh nơi này liền thay đổi. Ban đầu một đám người đều nói đây là Liên Xanh thần bí bạn trai, kết quả Liên Xanh ra tới bác bỏ tin đồn nói đây là nàng cháu ngoại, sau đó còn thoải mái hào phóng mà khai phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp không kết thúc, phòng phát sóng trực tiếp người liền tin hơn phân nửa. Nguyên nhân vô hắn, này hai người chi gian một chút CP cảm đều không có, thần bí nam chủ một ngụm một cái gì kêu, tuy rằng tuổi tác chênh lệch không lớn, nhưng này thần bí nam chủ kêu đến quá chân thành, trong ánh mắt đinh điểm ái muội đều không có. Có một vị vong hữu liền nói, này thật là thân nhân quan hệ đi, ta cùng ta tiểu gì cứ như vậy, tuổi tác không kém nhiều ít, đi ở trên đường thường xuyên sẽ có người nghĩ lầm là cảm xúc, nhưng trên thực tế là hai độc thân cầu. Ở chung lên đặc biệt tự nhiên, chút phấn hồng phao phao đều sẽ không có cái loại này. Này đoạn bác bỏ tin đồn phát sóng trực tiếp còn bị trong vòng người trở thành kinh điển thí dụ cầm đi nghiên cứu. Phía trước đại gia làm sáng tỏ thời điểm đều thích nói là bằng hữu, chẳng sợ bị chụp đến hẹn hò, cũng sẽ nói là bằng hữu trong lén lút tiểu tụ, bị chụp đến khai phòng còn sẽ nói là đối kịch bản. Hiện tại xem, thăm người thân lộ tuyến cũng là có thể sao. Kết quả là, những cái đó hai tiếng quấn thân minh tinh đều toàn bộ mà mở ra nhận thân hình thức, có nữ diễn viên nhận đạo diễn làm ba ba. Có trong vòng đã sớm cong đến công khai minh tinh bị chụp đến cùng bản thân bang hữu từ khách sạn ra tới, ngạnh sinh sinh tô son chắt phấn thành huynh đệ tình, còn có không ít ám thông khúc khoản minh tinh đứng lên kết nghĩa kim lan nhân thiết. Loại này nhận thân thức xử lý thoạt nhìn thực hiếu học, nhưng kỳ thật rất khó học được tinh túy. Vong hữu nguyện ý tin tưởng Lưu Trạch không phải Liên Xanh thần bí bạn trai, còn không phải bởi vì hai người chi gian hỗ động không có chút ái muội. Lưu Trạch xem Liên Xanh ánh mắt như là thật sự đang xem nhà mình gì. Liên Xanh xem Ngưu Trạch trong ánh mắt tràn đầy gì tự ái, loại cảm giác này rất khó học. Kia đối ngoại tuyên bố cùng đạo diễn nhất kiến như cố, nhận đạo diễn làm nghĩa phụ nữ minh tinh thực mau liền lật xe, nàng đã phát một cái giải thích nàng cùng kia đạo diễn quan hệ động thái, bình luận thanh một kiểu đều là đại âm dương sư. Biết biết, chính là ba ba sao. Đại gia hiểu đều hiểu. Người khác chính là nhận thân bác bỏ tin đồn, người nơi này chính là luân lý đại kịch. Đạo diễn lao bà, cũng ngay. Ta không có loại này cùng ta đoạt lão công hổ ly tinh nữ nhi. Ân, tỷ tỷ, chúng ta đều tin tưởng ngươi không phải cái gì thứ tốt lạc. Nám thảo, cha con ạ vi. Ngắm lại đều cảm thấy kích thích, tỷ tỷ là tính toán truyền hình lúc sau chuyên tấn công loại này tấm ảnh sao. Kia nữ tinh ban đầu còn tưởng rằng bản thân sẽ nương lần này cơ hội đem nàng cùng kia đạo diễn quan hệ tẩy trắng, kết quả không nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nàng nhìn âm dương quái khí bình luận khu, cái mũi đều khí vai. Cái mũi khí vai đều không phải là chủ quan miêu tả, mà là tương đương khách quan trần thuật, nàng tức giận đến khai phát sóng trực tiếp liền khóc, một phen nước mũi một phen nước mắt mà cùng phòng phát sóng trực tiếp fans khóc lóc kể lể. Kết quả nàng ở nhéo khăn giấy hanh nước mũi thời điểm không cẩn thận dùng lực, trong lô mũi giả thể đường trường liền thay đổi hình, suýt nữa đem phòng phát sóng trực tiếp fans cấp hụ chết. Nếu vị kia nữ tinh phòng phát sóng trực tiếp đều là nàng chân ái phấn, khả năng chỉ cần có thiết phấn mang tiết tấu, chuyện này liền lừa gạt đi qua. Nhưng trên thế giới này có ạn tỷ fan loại này sinh vật thần kỳ tồn tại, ạn tỷ fan ban đầu liền ôm chọn thứ tâm tình đang xem vị này nữ tinh phát sóng trực tiếp, mãn đầu góc đều suy nghĩ nên như thế nào chọn thứ, ban đầu còn bởi vì này nữ tinh quá mức bạch liên mà phun tào đâu, kết quả liền thấy được kia làm người kinh rớt cầm một màn, vị. Nay ạn tỷ fan liền phun tào đều không rảnh lo, đương trường liền loảng xoảng tiệt vài chương đồ, sau đó lại cờ lạc mở ghi hình phần mềm. Đem phòng phát sóng trực tiếp gà bay chó sủa một màn đều ghi lại xuống dưới. Chờ kia nữ minh tinh nhìn đến làn đạn hỏi tỷ tỷ ngươi cái mũi như thế nào và khi, nàng cái mũi đều đã biến hình đến thảm không nỡ nhìn. Vị này nữ tinh chạy nhanh hạ phát sóng trực tiếp, liền bệnh viện thẩm mỹ cũng chưa lo lắng đi, chạy nhanh lên mạng lục soát tên của mình, phát hiện còn không có bất luận cái gì tin tức sau, lập tức liên hệ nàng người đại diện, tưởng ở này đó tin tức phát ra tới trước liền ngăn lại tới. Đáng tiếc à, nàng vị kia án tỷ fan cũng không thiếu tiền. Người bản thân chính là một cái giải trí bác chủ, không quan tâm là ở Sì Nạ vẫn là ở quốc gia thượng đều có được mấy chục vạn fans, cũng không tính toán liên hệ cái khác đại V. Vị này nữ tinh người đại diện khắp nơi thác quan hệ hỏi thăm tin tức khi, vị này ạn tỷ fan đang ở nói có sách, mách có chứng mà viết tiểu viết văn, nàng đem phía trước vị này nữ tinh tuân ra tới các lộ thai tiếng đều sửa sang lại ra tới, lại lấy ra phía trước vị này nữ tinh nghiêm khắc khiển trách người khác nói nàng chỉnh dung nói rõ, cuối cùng đem vị này nữ tinh phòng phát sóng trực tiếp niết suy sụp cái mũi hình ảnh phụ thượng, phát ra. Vị này bác chủ vốn dĩ chính là ạn tỷ fan, nàng fans tự nhiên cũng này đây vị kia nữ tinh ạn tỷ fan chiếm đa số. Này động thái mới phát ra tới không đến 10 phút, chuyển tán liền phá ngàn, còn có một ít xem náo nhiệt không chê chuyện này đại đại vê ở chuyển phát, bầu không khí náo nhiệt đến giống như là ở ăn Tết. Đương nhiên, cũng không được đầy đủ là lật xe hiện trường. Kia hai vị đầu giường giường đuôi hôn chiến quá không dưới 300 hiệp nam tinh xào nổi lên huynh đệ nhân thiết, khai phát sóng trực tiếp thời điểm cũng sẽ phát sóng trực tiếp một ít hai người ở bên nhau chơi game cùng nhau nấu cơm video, xã giao truyền thông thượng còn thường xuyên cho nhau đối phương, phát đối phương một ít xa điêu ảnh chụp. Thậm chí còn ở trên một cái giường phát sóng trực tiếp quá liên cơ chơi game. Phòng phát sóng trực tiếp hủ nữ khỏe miệng điên cuồng dơ lên, không quan tâm này một đôi nhi có phải hay không thật sự, dù sao cắn là được rồi. Hai vị này nam tinh người đại diện ban đầu đều rất lo lắng cho mình trong tay nghệ sĩ ngày nọ sẽ đột nhiên bị xuất quỹ, xem đối phương cũng giống như kẻ thù gặp mặt giống nhau hết sức đỏ mắt, hai vị nghệ sĩ gặp mặt thân mật, người đại diện gặp mặt lại đến trong tối ngoài sáng veo tốt nhất mấy giá. Nhưng từ khi hai người xào nổi lên huynh đệ tình sau, liền phảng phất quan tuyên trô đối tượng giống nhau, tất cả mọi người vẫn duy trì nhìn thấu không nói toạc tâm thái xem này hai người tú huynh đệ tình, kỳ thật Tấn Giang lấy này hai người xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình vì nguyên hình đồng nhân văn đều mấy trăm buồn, bích trong nước thật nhiều thiệp đều là thảo luận này hai ai công ai thụ, còn có fans mỗi ngày đều não bổ này hai người tắt đi phát sóng trực tiếp lúc sau sẽ làm sự. Bởi vì muốn tham gia ca vương tranh bá, liên xanh gần nhất một đoạn thời gian trừ bỏ đi trường học ngoại, đa số thời gian đều là ở nhà luyện ca. Các đại âm nhạc bảng đơn thượng ca đều bị nàng nghe xong vài biến, nàng còn nhảy ra những cái đó đã từng danh tiếng nổ mạnh niên độ nhiệt ca cùng kinh điển lão ca tới nghe. Liên xanh âm nhạc thiên phú chỉ có thể nói là giống nhau, chung quy chung củ ca hát có thể, nhưng muốn rửa giọng nói ăn cơm, đó là tuyệt đối không thể nào, nhiều lắm tính cái cờ tờ vờ vương giả. Nhưng chức nữ cho nàng đưa tới hải yêu nhất tộc ngưng hầu thủy, đem nàng âm nhạc thiên phú toàn phương vị vô góc chết cường hóa đến đỉnh cấp, vậy lợi hại. Nưu Trạch biết bản thân vị này gì ca hát đặc biệt đả động người, hắn gặp qua nhà mình mẹ ruột nghe xong ca sau ghé vào may vá cơ thượng khóc sưng đôi mắt bộ dáng, nhưng bất hạnh không chính thai nghe qua, trong lòng còn có chút tò mò. Liên xanh lần đầu tiên cấp Nưu Trạch sướng chính là kinh điển lão ca Na Huy rừng rậm, âm nhạc vừa nhớ tới, Nưu Trạch liền ốc. Liên xanh ở bên kia sướng tương đương say mê, lại là đối với Nưu Trạch muốn đem tâm nhi tháo xuống chậm rãi tan chảy lại là hỏi Nưu Trạch có phải hay không ái nàng vô pháp tự kiềm chế. Một bài hát xuống dưới, Nưu Trạch đạo tâm đều mau băng rồi. Hắn siêu nghiêm túc mà ở đàng kia tưởng, chính mình có phải hay không giải quá một trường đại chúng mặt, lớn lên có chút giống cấp vị này gì lưu lại tình thương cha nam dượng. Nưu Trạch phùng tâm chân tình thật cảm mà kiến nghị liên xanh, gì, tình thương từ trước đến nay khó tự lành, phía trước lục đạo chưa phân cách khi, tiên nhân hạ phàm độ kiếp, thường thường sẽ độ tình kiếp, chẳng sợ kiếp sóng độ tận sau xoay chuyển trời đất, như cũ sẽ bởi vì một thân tình thương khó chữa mà thống khổ. Mỗi phùng lúc này, các tiên nhân liền sẽ đi nguyệt lão nhân duyên điện thảo một chén vong tình nước uống, một chén vong tình nước uống hạ, chuyện cũ năm xưa toàn là mây khói thoảng qua. Ta xem xanh gì ngươi mới vừa rồi ca hát khi trong lúc vô tình biểu lộ ra tới tình thương quá nặng, có tàu hỏa nhập ma dấu hiệu, quyết định xoay chuyển trời đất một chuyến, thế xanh gì thảo một chén vong tình thủy tới uống. Liên xanh, nàng thiết tiến phòng phát sóng trực tiếp hô trước nữ, hỏi, lệnh lang vẫn luôn đều như vậy hàm hậu sao? Cửu thiên huyền nữ xem náo nhiệt nói. Trước nữ, ta cho ngươi phiên dịch một chút, xanh xanh lời này là trải qua điểm tô cho đẹp, hắn kỳ thật chân chính tưởng nói chính là, ngươi nhi tử vẫn luôn đều ngu như vậy sao? Trước nữ, Tây Vương mẫu lời bình nói, là rất gở, tùy hắn cha sao khiên ngưu quân. Liên xanh cắt ra phòng phát sóng trực tiếp, thấy Ngưu Trạch như cũ lo lắng sốt ruột mà nhìn nàng, quyết định đổi bài hát tới cấp Ngưu Trạch đổi cái tâm tình. Liên sướng vận may tới đi. Bối cảnh âm nhạc một khai, thanh âm kia hùng hậu nam giọng thấp vừa ra. Nưu Trạch đã bị hoảng sợ. Liên xanh thanh âm thực mau liền thiết vào. Điệp cái ngàn hạt giấy, lại hệ cái hồng giải lụa. Nguyện thiện lương mọi người mỗi ngày vận may tới. Vận may tới, chúc ngươi vận may tới. Đón vận may thịnh vượng phát đạt thông tứ hải. Nưu Trạch. Xong rồi, hắn này xanh gì thật là vì tình thương khó khăn, đều tẩu hỏa nhập ma. Mới vừa rồi còn bởi vì hãm sâu tình thương khó có thể tự kềm chế mà muốn đem người tâm nhi thao xuống, thi triển loại này táng tận thiên lương. Tàn nhận đến cực điểm yêu ma thủ đoạn, lúc này liền sướng nổi lên vui sướng ca, chẳng lẽ là trích nhân tâm gan trích đến hương phấn trích đến điên cuồng trích đến muốn muốn làm gì thì làm. Phong phát sóng trực tiếp trước nữ đã đau lòng nhà mình nhi tử, nàng cùng Liên Xanh nói, Xanh Xanh, Ngưu Trạch đã ở ngươi bên kia chơi một thời gian, nếu không ngươi đem người đưa về đến đây đi, sao có thể làm hắn vẫn luôn đều quấy rầy ngươi. Liên Xanh trả lời nói, không có việc gì, không tính quấy rầy, Ngưu Trạch rất thú vị. Ta không cảm thấy phiền toái. Trước nữ, nàng đau lòng nhi tử. Nàng vừa mới ở phòng phát sóng trực tiếp nghe Liên Xanh sướng Na Huy rừng rậm khi, tâm can đều giống bị xoa nát giống nhau, dây lát liền nghe được vận may tới, làm đến nàng đều cho rằng nàng cùng Ngưu Lang chi gian một năm một hồi lệnh cấm bị hủy bỏ, đều muốn đi ngân hà bạn vũ một khúc, âm nhạc sau khi kết thúc mới biết được kia chỉ là nàng ảo tưởng. Nàng tu vi đạo hạnh có thể so nàng nhi tử cao nhiều, lúc trước còn đã trải qua như vậy nhiều chuyện này, lúc này lại nghe Liên Xanh ca đều cảm giác có chút ăn không tiêu. Nàng kia tình cảm xử liền giống như giấy trắng giống nhau, nhi tử còn ở Liên Xanh bên cạnh nghe được hiện trường. Trước nữ lo lắng Liên Xanh lại sướng một lát liền đem nhà mình nhi tử đạo tâm cấp sướng băng, có thể trực tiếp đem Ngưu Trạch đưa đi hậu thổ bên kia đi. Tây Vương Mẫu nhìn thoáng qua như đứng đống lửa, như ngồi đống than trước nữ, nghi hoặc hỏi, ngươi cấp Liên Xanh phát quá khứ thật là ngưng hầu thủy sao? Theo lý thuyết tiên bữa tiệc hiến vũ những cái đó hải yêu đều uống qua ngưng hầu thủy, nhưng bổn tọa chưa bao giờ nghe qua như vậy thúc dục người gan ruột suy nghĩ tiếng ca. Ngươi rốt cuộc cho nàng tặng chút cái gì qua đi. Trước nữ trên mặt tràn ngập hối hận, hải yêu nhất tộc ngưng hầu thủy số lượng không nhiều lắm, vừa vặn đủ hải yêu nhất tộc đương đại nữ tử dùng, dịch không ra có dư, hải yêu tiên tử liền mượn ta càng vì lợi hại ngưng hầu thiên thủy, nghe nói ngàn vạn tích ngưng hầu trong nước mới có thể sinh ra một giọt ngưng hầu thiên thủy, phi thường chân quý, chỉ là hải yêu nhất tộc không người dám dùng này chờ nghịch thiên chi vật, ngưng hầu thiên thủy liền có vẻ có chút dâu dịa. Ta đáp ứng hải yêu tiên tử nhiều cho các nàng một ít tiên váy. Thay đổi một giọt ngưng hầu thiên thủy trở về, cố ý lấy ngân hà thủy pha loãng qua đi mới cho Xanh Xanh, nàng một hơi nuốt trọn. Ta không nghĩ tới pha loãng qua đi ngưng hầu thiên thủy còn như vậy lợi hại. Tây Vương Mẫu cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng nghĩ đến ngưng hầu thiên thủy một cái tên khác, Hoa Thủy, đã từng hải yêu nhất tộc thủ lĩnh uống qua bậc này thần vật, ở trên biển sướng một con bài hát du ngủ, tam giới chúng sinh đều bị mang đi vào giấc mộng chung ngủ cái trời đất u ám. Liên Xanh tuy rằng uống chính là pha loãng quá, nhưng kiêng ngưng hầu thiên thủy tổng sản lượng không thay đổi a, chỉ là độ dày hơi chút thấp một ít. Chương 29V13. Nhất làm chức nữ cảm thấy dọn khởi cục đá tạp chính mình chân sự, là Liên Xanh sau lại hợp với vài thiên đều chỉ sướng cái loại này ngọt ngọt ngào ngào tiểu tình ca. To như vậy một cái biệt thự, ngay cả Xanh cùng Ngưu Trạch hai người ở, Liên Xanh tổng không thể đối với núi giả, đối với hồ nước, đối với bản đảo thụ đi sướng đi. Ngưu Trạch chính là Liên Xanh duy nhất người xem. Ban đầu Liên Xanh sướng những cái đó đại hỉ đại bi ca khi, Ngưu Trạch chỉ là cảm thấy đạo tâm đã chịu khảo nghiệm, nhưng đang nghe Liên Xanh mở miệng sướng ngọt ngào tiểu tình ca khi, hắn phiền lòng cũng đã chịu khảo nghiệm. Nếu đổi một người bình thường tới, phỏng chừng ở Liên Xanh mở miệng sướng đệ nhị câu thời điểm phải phát lại đây nói bảo bảo chúng ta xử đối tượng đi, Ngưu Trạch còn hảo, hắn rốt cuộc xem như gặp qua việc đời thần tiên, không có ở Liên Xanh trước mặt biểu hiện đến quá mức thất thố, thậm chí còn nói, Liên Xanh chính mình cũng chưa cảm giác được Ngưu Trạch đối nàng có cái gì bất đồng địa phương. Phong phát sóng trực tiếp các lộ đại thần đôi mắt là sáng như tuyết. Liên Xanh ở nấu cơm thời điểm, phong phát sóng trực tiếp màn ảnh là đối diện Liên Xanh gương mặt kia. Liên Xanh có thể nhìn đến chỉ có trong nồi đồ ăn cùng thịt, nhìn không tới Ngưu Trạch đứng ở nàng phía sau kia chứa đầy thâm tình lại tràn đầy phức tạp ánh mắt. Cựu Thiên Huyền Nữ ăn dưa không chê dưa đại, ở phong phát sóng trực tiếp khuyến khích hỏi, trước nữ, ngươi lúc trước hạ phàm gặp được Ngưu Lang khi. Có phải hay không cũng như vậy tâm tình? Một bên bận tâm thiên quy một bên lại kìm nén không được phàm tâm, trên mặt một bên ngọt ngào một bên sầu lo. Trước nữ không nghĩ nói chuyện. Tây Vương Mẫu sốc trước nữ gốc gác, nàng biểu hiện đến còn không bằng nàng nhi từ đâu. Ngưu Trạch tốt xấu ở Xanh Xanh trước mặt không có gì biểu hiện, chỉ là âm thầm dễ tình đâm sâu. Trước nữ lúc trước nhìn đến Ngưu Lang liền lộ đều đi không đặng, kêu nàng xoay chuyển trời đất. Kết quả nàng nói nàng chân mềm phi bất động, muốn ở Ngưu Lang ca ca trong nhà tá túc một đêm. Hậu thổ. Còn có bậc này bí tân. Bằng không ngươi cho rằng Ngưu Trạch cùng hắn muội là như thế nào tới. Tây Vương Mẫu nói xong lúc sau, thấy chức nữ vừa xấu hổ lại vừa tức giận, ra tiếng trấn an nói, không có việc gì, này đó chuyện gạo xưa thóc cũ nhi thật không tính là cái gì bí tân. Hậu thổ tu vi tinh thâm, vũ thuật thông huyền, nếu nàng muốn nhìn trộm trên người của ngươi chuyện cũ, trực tiếp bấm tay tính toán, cái gì không biết. Ngươi chuyện đó nhi lại không thỉnh người cho ngươi che giấu thiên cơ, nếu có tâm tra xét. Một đêm kia chi tiết đều có thể tra xét đến rành mạch. Trước nữ tu đến độ tưởng độn ra Tây Côn Luân, kết quả Cửu Thiên Huyền Nữ một câu liền đưa nàng xã hội tính tử vong. Cửu Thiên Huyền Nữ nói một câu, ta tính tới rồi, tính tới rồi, tính tới rồi. Sao Khiên Ngưu quân vẫn là rất biết chơi sao, không nghĩ tới chức nữ ngươi ngày thường thoạt nhìn rất đứng đắn, sau lưng lại ha ha ha ha ha ha ha ha. Chức nữ thình thịch một chút quỳ dạp xuống Tây Vương Mẫu trước mặt, xấu hổ và giận dữ mở miệng, cầu Vương Mẫu ra tay giúp ta che đậy thiên cơ. Tây Vương Mẫu vây vây tay, duỗi tay đem chức nữ nâng dậy tới, cười xoa xoa khỏe mắt cười ra tới nước mắt, giúp ngươi che, ngươi cũng đừng quá lo lắng, những việc này nhi quá thường thấy, lục đạo chưa phân cách trước, dạ du thần hạ giới tuần sát, ngày nào đó không được gặp gỡ thiên biến và biến. Mọi người đều không có hứng thú. Chức nữ, cầu ngài đừng nói nữa. Tây Vương Mẫu chỉ dựa vào ở thủy mạc thượng phòng phát sóng trực tiếp, hành, chúng ta xem phát sóng trực tiếp, tiếp theo xem ngươi nhi tử si tình bộ dáng. Chức nữ, này sốt ruột sự tình như thế nào từng cọc từng cái đều không buông tha nàng. Thần tiên chi gian không cho phép luyến ái, đa số thần tiên tu vi tinh thâm lúc sau, đều sẽ gần sát thiên đạo đi lên đại đạo vô tình lộ, chỉ có giống Ngưu Trạch như vậy tiểu thần tiên mới có phàm tâm. Giống chức nữ chi lưu, đã từng động quá phàm tâm. Bất quá về điểm này nhi phàm tâm đã sớm ở năm tháng dài rằng giặc trung hóa thành bản thạch. Tây Vương Mẫu nhìn đến Ngưu Trạch động phàm tâm, không còn có lúc trước về điểm này tưởng chấp pháp ý niệm, ngược lại là cảm thấy rất thú vị, nàng cùng chức nữ nói, vạn sự vạn vật đều có duyên pháp, ngày ấy ta mượn côn luân kính cấp xanh xanh khi, Ngưu Trạch vừa lúc ở trước mặt, đó là hắn duyên pháp, hiện giờ lục đạo phân cách, tu vi cao thâm giả tuy là nương thần vật cũng vô pháp lui tới tiên phàm chi gian, Ngưu Trạch vừa lúc có thể, cũng là hắn duyên pháp. Cửu Thiên Huyền Nữ đem này môi giới loại ở xanh xanh trên người, là xanh xanh duyên pháp, Ngưu Trạch bằng vào này môi giới cùng xanh xanh tương ngộ, ngươi còn vì xanh xanh đưa lên Ngưng Hầu Thiên Thủy bậc này thần vật, đem Ngưu Trạch kia nguyên bản không chút sức mẹ phàm tâm trêu chọc động, đó là bọn họ hai người duyên pháp. Là phúc duyên vẫn là kiếp số, thả sau này xem là được, một niệm sinh một niệm diệt, sinh sinh diệt diệt gian, đó là vạn vật tự nhiên. Ngưu Trạch sinh ra đó là tiên thai, độ độ kiếp đối hắn có chỗ lợi. Duyên pháp tự nhiên. Ngươi chớ có quấy nhiễu, càng quấy nhiễu càng chuyện xấu. Này đó đạo lý chức nữ tự nhiên hiểu, chính là nàng nghĩ đến nàng đưa cho Liên Xanh vài thứ kia đều là làm sự dùng, cuối cùng lại dùng tới rồi nhà mình nhi tử trên người, vẫn là cảm thấy tâm tắc không thôi. Nàng mở ra tay, nhìn trong tay kia cây mới từ giao nhân tộc đổi lấy thần thảo cùng vũ nhạc còn có nên hay không đưa cho Liên Xanh. Nếu là không tiến đi, nàng đều hứa hẹn hảo. Nếu là đưa đi, này cuối cùng hơn phân nửa là muốn ứng ở nàng nhi tử Ngưu Trạch trên người. Chức nữ trong lòng rối rắm cực kỳ, cuối cùng nàng cắn răng một cái, đem kia cây cùng vũ nhạc đã phát cấp siêu mau chuyển phát nhanh, trực tiếp cấp Liên Xanh tặng qua đi, sau đó liền đóng phát sóng trực tiếp, quyết định trở về nhiều dệt một ít bố làm điểm siêm ý để bình tĩnh một chút. Liên Xanh thu được cùng vũ nhạc sau, lập tức liền làm đốn xa lát rau dưa ăn, nàng không chỉ có bản thân ăn, còn cứ gọi Ngưu Trạch cùng nhau ăn. Ngưu Trạch nhận thức cùng vũ nhạc loại này thân vật. Hắn hơi chút não bổ một chút bản thân ăn cùng vũ nhạc lúc sau vận thành rắn nước giống nhau ở trên đường đi hình ảnh. Tương đương kháng cự trên mặt đất lên lầu đi. Nam ở mềm mại thoải mái trên giường lớn, Ngưu Trạch vẫn luôn suy nghĩ, Liên Xanh nếu ăn xong cùng vũ nhạc sau, sẽ biến thành bộ dáng gì? Sẽ tưởng giao nhân nhất tộc như vậy trên người mỗi một tấc đều mỹ đến kinh tâm động phách sao? Liên Xanh xem Ngưu Trạch kháng cự, cũng không quên nhiều, bản thân ăn đến hăng say, một mâm sa lát rau dưa ăn xong, nàng cảm giác trên người có chút lên men, suy đoán đây là cùng vũ nhạc có tác dụng, liền đánh một hồi quyền. Dùng trong cơ thể tu vi đem cùng vũ nhạc hiệu lực đều hóa khai. Đứng ở trước gương, Liên Xanh không từ chính mình trên người nhìn ra quá nhiều biến hóa tới, không mọc ra giao nhân nhất tộc đuôi cá, cũng không mọc ra mang cá linh tinh, nàng yên tâm mà đi soát mâm đi. Di động ở thời điểm này vang lên. Vẫn luôn về phía trước đi. Điên cuồng thế giới. Đón đau đem trong mắt sở hữu mộng. Đều giao cho thời gian. Đây là tay nàng cơ linh thành, cũng là nàng thích nhất ca khúc chi nhất. Ở tiến vào học viện điện ảnh ngày đầu tiên, Liên Xanh liền đem này bài hát thiết trí thành tiếng chuông cuộc gọi đến tới cổ vũ chính mình, nghe xong không dưới ngàn lần, lúc trước ở Nga Mi tu hành thời điểm còn bị từ hải sư quá nói qua, nếu còn có mộng tưởng, vậy không có buông thế tục, lục căn chưa tịnh, tu hành tu không được tâm, sớm hay muộn phải đi về. Xác thật như thế. Chẳng qua hôm nay tình huống có điểm không giống nhau. Kia tiếng chuông vang lên kia trong nháy mắt, Liên Xanh liền cảm giác chính mình toàn thân như là thông điện giống nhau. Thân thể căn bản không chịu tự khống chế mà liền điểm chân nhảy dựng lên. Xoay tròn, nhảy lên. Tay cơ linh thanh còn đang suy nghĩ, nàng ở vây quanh sofa nhắm hai mắt xoay vòng vòng, hơn nữa ở trong lòng không ngừng mà mắng chính mình ngốc bức. Ngưu Trạch không biết khi nào đã đứng ở thang lầu thượng, hắn nhìn chằm chằm Liên Xanh khiêu vũ dáng người nhìn đã lâu, yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, mới ra tiếng nói, thiên phú là yêu cầu khống chế, cùng vũ nhạc cũng hảo, ngưng hầu thủy cũng thế, đều chỉ là thiên phú, ở ngươi muốn thời điểm lấy ra tới dùng liền có thể. Không cần thời thời khắc khắc đều bày ra ra tới. Liên Xanh còn ở đàng kia thân không khỏi đã mà nhắm hai mắt xoay tròn nhảy lên, nàng gian nan mà mở miệng, nên như thế nào khống chế. Nưu Trạch trầm mặc trong chốc lát, nói, ta cũng không biết. Liên Xanh. Nàng một bên xoay tròn nhảy lên một bên ở phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng kêu, các lộ đại lão, cầu cứu a. Này thiên phú nên như thế nào khống chế. Cửu thiên huyền nữ lại bắt đầu ha ha ha ha ha ha, còn nói mát, khắc chế cái gì khắc chế. Như vậy không hảo sao. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng khắc chế, bằng không không phải cô phụ chức nữ một mảnh ý tốt. Hậu thổ nhìn thoáng qua nhà mình huynh trưởng heo ca mặt, nói, thiên phú khó nhất khống chế, người khác là giáo không được, chỉ có chính mình thể ngộ. Xanh xanh, ngươi không cần kháng cự chính mình thiên phú, ngươi muốn cùng nàng hòa hợp nhất thể, trước hoàn chỉnh cảm nhận được nàng tồn tại, sau đó lại thích ứng nó tồn tại, cuối cùng khống chế nó tồn tại. Dược Vương cùng Lỗ Ban còn lại là tỏ vẻ bản thân một thân sở học đều là hậu thiên nỗ lực kết quả, không ăn qua thiên phú này chén cơm, không biết nên như thế nào hạ miệng. Liên Xanh chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở Tây Vương Mẫu trên người, nàng đáng thương vô cùng mà ra tiếng, Tây Vương Mẫu tỉ tỉ. Tây Vương Mẫu cắn răng một cái, 20 dương bún úp, ta dạy cho ngươi. Thành giao. Tây Vương Mẫu trên mặt lộ ra mê chi tươi cười, nhập côn luân kính trung thế giới, nhảy nàng cái thiên hoang địa lão. Ngươi nhớ rõ muốn đem chính mình sở hữu ý tưởng hoàn toàn phong không, theo đại đạo chi âm đi nhảy, thẳng đến ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ chính mình thiên phú mới thôi. Liên Xanh móc ra côn luân kính tới, một đầu chát đi vào. Đế Giang nhìn không tới không ai khiêu vũ trường hợp, mới chua mà nói một câu, không hổ là Tây Vương Mẫu, này tay không bộ bạch lang thủ đoạn thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tây Vương Mẫu hử lạnh một tiếng, bổn tọa coi như ngươi là ở khích lệ bổn tọa, nếu không phải, ta làm Xanh Xanh đem ngươi đá ra phòng phát sóng trực tiếp. Đế Giang nháy mắt không dám lên tiếng. Côn luân kính trung thế giới cùng thế giới hiện thực tốc độ chảy đối lập quá lớn, Liên Xanh liền tính nhảy đến thiên hoang địa lão, ở trong thế giới hiện thực cũng bất quá búng tay một cái trước mắt, tự nhiên là thể ngộ thiên phú hảo nơi đi. Xoay tròn, nhảy lên, nàng nhắm hai mắt. Liên Xanh cũng không biết chính mình ở không trung chuyển động nhiều ít cái quyền quyển, cánh tay chân nhi đều mau không phải nàng chính mình, dần dần biến thành một cái không có cảm tình khiêu vũ máy móc khi, nàng động tác dần dần thả chậm xuống dưới, thẳng đến đình chỉ. Đại đạo chi âm như cũ ở tiếp tục, Liên Xanh lại không có động tĩnh, nàng nhìn cư nhiên khẩn trí một vòng cánh tay, lại bày cái tư thế, tức khắc đón âm nhạc nhịp vũ lên, bất quá lần này là nàng đón âm nhạc khởi vũ, mà không phải bị âm nhạc chi phối đi vũ. Côn luân kính thượng có kim quang hiện lên, Liên Xanh trở lại trong thế giới hiện thực, trên người nàng ra một tầng hãn, quần áo đều ướt một nửa. Đem côn luân kính thu hồi, Liên Xanh cầm lấy di động, tay cơ linh thanh như cũ ở vang, nàng nhìn thoáng qua, thấy là trong nhà đánh tới. Chạy nhanh tiếp lên. Mẹ, chuyện gì? Liên Mẫu ở bên kia nói, Xanh Xanh, ngươi gần nhất có rảnh không? Ngươi đường ca muốn kết hôn, muốn cho ngươi trở về. Còn có. Ngươi đều lâu như vậy không về nhà, ngươi ba rất nhớ mong ngươi. Liên phụ thanh âm vang lên, nói bậy gì đó, rõ ràng là ngươi nhớ mong, như thế nào còn ngượng ngùng cùng khuê nữ nói. Một hai phải đem ta cấp nhấc lên. Liên Xanh cười nói, ta từ Nga Mi xuống dưới lúc sau liền vội trong trường học sự. Nguyên bản tính toán ăn tết thời điểm lại hồi, ta đường ca kết hôn, ta khẳng định đến trở về. Ta đường ca hôn kỳ định ở đâu thiên? Đúng rồi, mẹ, ta đường ca xuất ngũ không? Ta đều thật nhiều năm chưa thấy qua hắn. Chương 30V14. Liên Xanh đường ca kêu Liên Ngông, là Liên Xanh đại bá gia con trai độc nhất, ở Liên Xanh cao nhị kia một năm coi như binh đi, khi còn nhỏ đặc biệt che chở Liên Xanh, sau khi lớn lên dần dần có khoảng cách, tính lần trước liên hệ thời gian. Giống như còn là ăn tết khi kia vài câu hàn huyên. Liên Xanh nghĩ thất thần, nghe được Liên Mẫu nói thời gian sau, nhìn một chút ca vương tranh bá nhật chính ăn bài, thấy thời gian là sai khai, lại cùng Liên Mẫu bảo đảm một lần. Liên Mẫu ở điện thoại chung cùng Liên Xanh nói trong nhà tiệm lẩu sinh ý, nói nàng cùng Liên phụ thân thể trạng huống, còn nói một lát việc nhà quê nhà, cuối cùng mới lưu luyến không rời mà cắt đứt điện thoại. Liên Xanh buông di động, vừa quay đầu lại liền nhìn đến thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng bóng dáng xem Nưu Trạch, bị hoảng sợ. Hỏi, ngươi chừng nào thì từ trên lầu xuống dưới. Vừa mới Nưu Trạch thu hồi ánh mắt, dường như không có việc gì mà nói ngươi phải về. Hồi chỗ nào? Xoay chuyển trời đất phủ, ta quê quán là bên kia. Ta đường ca muốn kết hôn, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về. Liên Xanh hỏi, nàng nghĩ đến rất đơn giản, Nưu Trạch mẹ nó trước nữ vì làm Nưu Trạch ăn ngon một chút, riêng tìm trăm vị cơm nhà thực đơn cho nàng đã phát lại đây, nàng sao có thể bản thân vừa đi liền mặc kệ Nưu Trạch dạ dày. Chẳng lẽ còn có thể làm Nưu Trạch vẫn luôn đều điểm cơm hộp ăn. Nưu Trạch đối chính mình rất tàn nhẫn, hắn nghĩ đến bản thân gần nhất đã bị Liên Xanh mê đến hồn phách điên đảo, khẽ cắn môi, nói, ngươi trở về đi, ta lưu lại cho người xem môn. Đúng rồi, ngươi phải đi về bao lâu? Liên Xanh phiên di động thượng lịch ngày nói, hẳn là nửa tháng tả hữu đi, trong trường học chưa nói có chuyện gì nhi, đại bốn cũng nên sẽ không có cái gì việc gấp. Ca Vương Tranh Bá bên kia đến hạ tuần mới lục, ta tính toán về nhà đãi nửa tháng, bồi bồi ta ba mẹ. Ngươi thật sự có thể sao? Sẽ nấu cơm sao? Nưu Trạch chỉ ngoài phòng kia quả lớn trồng chất bàn đào thụ, nói, ta không ăn cơm đều có thể, ăn bàn đào liền thành. Liên Xanh bừng tỉnh đại ngộ. Nưu Trạch đều thành tiên đã bao nhiêu năm, phòng trưng đã sớm tích gốc, đem ăn uống chi dục đều cấp từ bỏ, nàng hạt lo lắng cái gì? Nàng vô vô Nưu Trạch bả vai, nói, kia thành, ngươi liền ở nhà đợi đi. Muốn đi chỗ nào chơi liền chính mình tùy tiện dạo, không cần trông cửa, bên này an bảo khá tốt, ta còn thiết vây trận, người bình thường không xông vào được tới. Nếu thật sự nhàm chán, ngươi liền bế quan, thần tiên bế quan không đều một bế liền mấy trăm mấy ngàn năm. Ta trở về nửa tháng, đối với ngươi mà nói nháy mắt liền đi qua. Nưu Trạch gật đầu, hắn vừa lúc yêu cầu này nửa tháng thời gian tới lẳng lặng tâm. Liên Xanh cách thiên sáng sớm liền thêm vào ẩn thân thuật cùng gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt thuật về nhà đi. Trong tay xách theo cái 20 tấc dương hành lý, trực tiếp ngừng ở khoảng cách nhà mình tiệm lẩu không xa một cái không người ngõ nhỏ. Tả hữu nhìn thoáng qua, bốn phía không ai, nàng không có chút nào tâm lý gánh nặng mà đi ra, xách theo dương hành lý vào nhà mình tiệm lẩu. Liên Mẫu chính cầm bình nước nóng tiếp đón khách nhân ăn uống, dư quang liếc đã có người tiến vào, còn tưởng rằng là khách nhân, chính mang theo gương mặt tươi cười muốn nên, liền thấy kia khách nhân tháo xuống kính râm, xinh xắn mà hô một câu mẹ. Liên Mẫu kích động đến suýt nữa đem trong tay trang nước cốt bình nước nóng cấp đánh nghiêng. Lão Liên, mau ra đây, ngươi khuê nữ đã trở lại. Đang ở sau bếp thiết ma bụng Liên phụ Liên thủ cũng chưa lo lăng xác, vội vã mà chạy ra tới, ở khoảng cách Liên Xanh có hai bước xa địa phương dừng lại, đánh giá Liên Xanh vài mắt, lão nhân trong mắt có nước mắt, khuê nữ, ngươi sao gầy? Có phải hay không học những cái đó minh tinh làm cái gì ăn uống điều độ đâu? Ngươi cũng không thể hạt ăn uống điều độ, sẽ đem thân thể cấp làm hư. Ngồi máy bay trở về. Không ăn cơm đâu đi, tìm cái chỗ ngồi ngồi, liền nhà ta đồ vật, ngươi muốn ăn cái gì chính mình tiến sau bếp lấy. Liên phụ Liên Mẫu tiệm lẩu không lớn, bán chính là người địa phương thích nhất lao cái lẩu, thực khách không ít, vẫn luôn có người thúc giục đồ ăn. Liên Xanh kéo dương hành lý tới rồi mặt sau nghỉ ngơi gian, đem đồ vật bông, thấy Liên Mẫu còn đi theo nàng, nói, mẹ, ngươi mau đi vội đi, khách nhân đều thúc giục đâu, ta tẩy cái tay liền đi cho ta bà hỗ trợ. Ngươi không ăn trước điểm nhi đồ vật. Không đói bụng sao? Liên Mẫu hỏi. Liên Xanh lắc đầu, thuận miệng xả cái dối, không đói bụng, trên phi cơ đều có phi cơ cơm, sao có thể đói? Người trước bận việc đi, ta ở nhà đãi nửa tháng đâu, chờ khách nhân thiếu chút ta lại liêu. Đã hơn một năm không gặp mặt, Liên Mẫu có quá nói nhiều tương đối nhà mình khuê nữ nói, nàng ra phòng nghỉ môn, đi quầy tiếp tân thượng hướng cửa lét biển quảng cáo thượng đưa vào một hàng tự, lao bản khuê nữ đã trở lại, không tiếp tục kinh doanh một vòng. Có mấy cái thực khách mới vừa dừng lại xe muốn vào tới ăn một đốn, liền thấy lét biển quảng cáo thượng quảng cáo từ đột nhiên thay đổi, trong lúc nhất thời vào cửa cũng không phải lui ra ngoài cũng không phải, có chút xấu hổ hỏi Liên Mẫu, chúng ta đây, còn có thể tiến vào sao? Vào đi, đều tới cửa còn có cự tuyệt đạo lý. Hôm nay cái ta khuê nữ đã trở lại, đáy nổi cùng tiểu liêu du điễn là đưa các ngươi, không thu tiền. Liên Xanh vào sau bếp, thấy Liên Phụ ở đàng kia thiết bụng ti, nàng bắt tay voi qua, ba. Ta đến đây đi. Liên Phụ đầy mặt ghét bỏ, ngươi tới cái gì tới? Ngươi một cái học biểu diễn đại minh tinh, sao có thể tới sau bếp bận việc? Tuy nói nhà ta này sau bếp không phải khói lửa mịt mù, nhưng cũng không phải ngươi nên đãi địa phương, ngươi nếu là thật muốn làm việc, đi đằng trước thế ngươi mẹ thu chứng đi. Liên Xanh xem Liên Phụ nhiệt đến một chán đều là hãn, bản thân từ bếp giá thượng bắt lấy một phen dao phay tới, hướng trang ma bụng trong buồn một vớt, thiết đến bay nhanh. Liên Phụ liền xem cũng chưa xem Liên Xanh liếc mắt một cái. Ngoài miệng như cũ ở ghét bỏ, ngươi băng nhanh như vậy làm gì? Mao bụng không thể thiết quá lạ, đao công muốn hảo chút, bằng không thực khách ăn không hài lòng. Ta cũng không dám như vậy băng, ngươi đương bản thân là khách sạn 5 sao đầu biết đâu. Liên Xanh cười một tiếng, như cũ ở băng. Liên Phụ ngẩng đầu nói, ngươi thiết chậm một chút, vạn nhất thiết tới tay chỉ. Bụng ti. Ngươi thiết chính là bụng ti. Liên Phụ nhìn kia ở trong nước tản ra giống như sứa giống nhau ma bụng, trong mắt đều mau cả kinh trừng ra tới. Ngươi chừng nào thì luyện đao công, sao thiết đến tốt như vậy? Đều nói ta tới, ngươi còn không tin, ngươi đi ra ngoài giúp ta mẹ lấy tiền đi, ta không nghĩ đến phía trước, sợ bị người chụp đến, liền ở phía sau bếp hỗ trợ đi. Liên Phụ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhà mình dùng để thiết thịt kia dày nặng dao phay ở Liên Xanh trong tay bị chơi ra hoa nhi tới, cảm thấy ẩn ẩn có chút mặt đau. Liên ở hắn trợn mắt há hốc mồm trong khoảng thời gian này, Liên Xanh đã đem một chỉnh buồn ma bụng đều xử lý tốt, lại đi xử lý kia mềm đông lạnh nửa ngày thịt. dùng dao đem thịt cắt thành dày mỏng đều đều lát thịt, phóng tới nước sôi quá một lần, đem máu loãng đều xuyến lên rớt, sau đó nhấc lên tới đều đều nằm xoài trên băng bàn thượng, tùy tay niết một chút xứng tốt ma hương liệu giải lên đi. Liên phụ yên lặng thu hồi chính mình ánh mắt, nói thầm một câu sinh viên đều đa tài đa nghệ như vậy. Sau đó liền bưng lên liên xanh cắt xong rồi mau bụng hướng bên ngoài đại đường đưa. Liên xanh xử lý đồ ăn cùng thịt tốc độ có thể so liền phụ mau nhiều, nàng dựa theo đơn đặt hàng đem một mâm bản thịt cùng đồ ăn đều xử lý tốt, liền phụ đi theo chạy mười mấy tranh, những cái đó thúc giục đồ ăn thực khách cũng chưa người thúc giục, đại gia món ăn đều thượng tề. Bởi vì thượng đồ ăn tốc độ thực mau duyên cớ, các thực khách ăn xong liền đi, tân thực khách lại bởi vì liền mẫu đặt ở quảng cáo bình thượng câu nói kia không dám tiến vào, trong tiệm thực mau liền không một nửa. Liên phụ không biết nhà mình thê tử làm như vậy vừa ra sự, hắn còn buồn bực đâu, ngày thường ăn lẩu người không ít ta, như thế nào hôm nay lúc này liền không ai. Liên mẫu thu thập xong thực khách đi rồi còn lại hỗn độn, giải tạp dề nói, ta ở biển quảng cáo thượng viết, khuê nữ đã trở lại, không tiếp tục kinh doanh một vòng. Kia ta chuẩn những cái đó thịt cùng đồ ăn nên làm cái gì bây giờ? Ngao tốt nước cốt lẩu nên làm cái gì bây giờ? Một vòng không cần cũng không phải là tân không mới mẻ vấn đề, sợ là đều phóng siêu. Liên mẫu trên mặt biểu tình cứng lại, qua một hồi lâu mới nói, siêu liền siêu đi, thật sự không được đem nước cốt phân cho thực khách, đồ ăn cùng thịt nhìn xem có thể hay không cấp thương gia lui về một ít, nếu không liền phân cho thân thích, liên mông không phải muốn kết hôn. Ta không chỉ có bao bao lì xì, còn đưa nguyên liệu nấu ăn, ngươi cái này đương thúc ta cái này đương thẩm có phải hay không đặc biệt đáng tin cậy. Liên xanh, vãn trụ liền mẫu cánh tay nói, mẹ, thật không cần thiết, ngươi đem kêu biển quảng cáo thượng tự nhi sửa lại. Cùng lắm thì liền mỗi ngày thiếu buôn bán mấy cái giờ, đừng làm quá lớn trận trượng, bằng không ta lo lắng ta ở nhà đãi nửa tháng, các ngươi nhìn ta phiền. Liền mẫu nghĩ nghĩ, xác thật như thế. Khuê nữ không ở nhà thời điểm, mỗi ngày đều canh cánh trong lòng mà tưởng khuê nữ, khả nhân nếu là ở trong nhà nghỉ ngơi cái 3 ngày 5 ngày, liền xem chỗ nào đều không vừa mắt. Khuê nữ trưởng thành đại nhân, không quan tâm là làm việc vẫn là sinh hoạt, đều có một bộ chính mình quy hoạch, hai vợ chồng người chi gian có thể ma hợp tạm chấp nhận. Nào có yêu cầu khuê nữ cũng đi theo cùng nhau ma hợp tạm chấp nhận đạo lý. Khuê nữ hẳn là cùng con rể đi ma hợp tạm chấp nhận. Hai từ sao, thường về nhà nhìn xem liền có thể, đừng đem ba mẹ cấp đã quên, nhưng cũng đừng mỗi ngày đều canh giữ ở ba mẹ trước mặt, bằng không quái thảo người ngại. Liền mẫu đi sửa lại biển quảng cáo, từ lao bản khuê nữ đã trở lại, không tiếp tục kinh doanh một vòng biến thành lao bản khuê nữ đã trở lại, buôn bán thời gian, 11:00-21:00. Thiên phủ bên này tiệm lẩu cùng nơi khác tiệm lẩu không lớn giống nhau, đại khái là sinh hoạt ban đêm quá mức phong phú duyên cớ, bên này tiệm lẩu đa số là buôn bán đến rạng sáng 2-3 điểm, ban ngày cũng sẽ không 8-9 giờ liền bắt đầu buôn bán, đến mau đến giữa trưa mới ra tới chuẩn bị, tính toán nên đón đệ nhất sóng đem cái lẩu giữa trưa cơm ăn người. Buổi tối thổi gió đêm, ăn cái lẩu, uống tiểu rượu, thổi ngữ bức, cỡ nào thích ý sinh hoạt. Liên tính bọn họ vội vàng cùng sớm một chút quán giống nhau làm bữa sáng sinh ý. Cũng không ai đại buổi sáng liền tới ăn lẩu, không nói đến sáng sớm ăn lẩu quá dầu mỡ, một đốn cái lẩu ăn xong tới thế nào không được cá biệt giờ. Nếu là ăn xong cái lẩu lại đi đi làm, phòng trừng lao bản cái mũi đều có thể khí vai. Liền mẫu đem buôn bán thời hạn cuối cùng điều chỉnh đến buổi tối 9 giờ, kỳ thật là vứt bỏ lưu lượng khách nhiều nhất giai đoạn, bất quá ban ngày khách nhân cũng không ít, trước tiên tiến hóa hẳn là có thể tiêu hóa rớt. Liên xanh ở kinh thành trong nhà thời điểm, bởi vì mỗi ngày đều ở vì ca vương tranh bá làm chuẩn bị. Nghe ca không ít, cũng dưỡng thành làm việc khi hử ca thói quen, lúc này nàng ở nhà mình sau bếp bận việc, ngoài miệng che lại khẩu trang cũng chưa ảnh hưởng nàng phát huy. Nàng suy xét đến nhà mình tiệm lẩu sinh ý cũng xem khách nhân tâm tình, không sướng thương tâm thái bình dương linh tinh thương cảm ca khúc, nàng sướng chính là giang hồ khí tràn đầy cổ phong ca. Giọng hát một hai, ăn lẩu người lập tức liền cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong với trên chiến trường, ăn uống linh đình liền giống như trên chiến trường đao kiếm chém giết, đặt ở cái bàn hạ chân đều đi theo run lên lên. Chiếc đua hướng trong nồi rối ra một vớt, một miếng thịt liền nhét vào trong miệng. Liên phụ liên mẫu chịu ảnh hưởng lớn nhất, lao phu thê hai cảm giác chính mình biến thành trên chiến trường truyền tin binh, đưa đồ ăn đều là chạy vội đi. Một ngày xuống dưới, liên phụ liên mẫu liền phát hiện, các khách nhân ăn lẩu tốc độ đều nhanh rất nhiều, ban đầu một cái bàn chi ba cái giờ nhiều nhất chỉ có thể tiếp đãi hai đợt khách nhân, hiện tại hai cái giờ đều có thể tiếp đãi tam luân khách nhân. Chương 31V15. Nếu là đổi đến giống nhau tiệm lẩu, khách nhân ăn nhanh như vậy, kia hơn phân nửa là muốn nháo bỏ ăn, dạ dày còn không có phản ứng lại đây liền no rồi, nhưng đặt ở liên phụ liên mẫu khai nhà này lao tiệm lẩu, căn bản không tồn tại cùng loại vấn đề, bởi vì các khách nhân đều ở run chân vận động. Một bữa cơm ăn xong tới, chân đều mau run mềm, lượng vận động vậy là đủ rồi, liền tính thật ăn no căng, lần đó đi trên đường đi một đoạn nhi lưu lưu thực, cũng liền không khó chịu. Ban đầu chỉ là tới gần sau bếp kia mấy bàn khách nhân khen tiệm lẩu lão bản gia khuê nữ ca hát dễ nghe, làm người nghe xong liền muốn ăn cơm, dường như không nhiều lắm ăn mấy khẩu tùy thời đều sẽ bị triệu hồi ra đi đánh giặc giống nhau. Liên phụ liên mẫu cân nhắc một chút, quay đầu lại liền cùng liên xanh thương lượng đi. Liên phụ xoa xoa tay lộ ra hàm hậu thành thật tươi cười, khuê nữ, nhà ta có cái loa, có thể hay không phóng sau bếp. Các thực khách đều nói nghe ngươi ca hát đặc biệt có muốn ăn, nhưng hiện tại chỉ có dựa vào gần sau bếp kia mấy bản có thể nghe được, ta bãi cái loa, toàn bộ trong tiệm đều có thể nghe được. Liên xanh không nghĩ tới chính mình thuận miệng hừ vài câu ca còn có này hiệu quả, có thể giúp được nhà mình ba mẹ sinh ý, liền đáp ứng rồi. Chỉ là liên xanh không nghĩ tới, nàng ba không biết từ chỗ nào làm một bộ âm sắc tạc nước thiết bị, so trên đường hát rong tàn tật đại thúc dùng thiết bị còn muốn cũ nát thiết bị, an trí ở sau bếp. Thông thượng điện thử thử, liên xanh cảm giác miễn miễn cưỡng cưỡng còn hành, liền không lại bởi vì thiết bị sự tình lan lộn. Rốt cuộc nàng đãi ở trong nhà cũng liền nửa tháng, làm lao tính cả trí cho nàng đổi đài thiết bị cũng không dùng được bao lâu phải để đó không dùng, không cần thiết lan lộn. Thiết bị là buổi tối trang, ngày hôm sau liên xanh liền dùng thượng. Âm sắc tuy rằng có điểm kém, nhưng thắng ở liên xanh ca hát cảm tình tương đối no đủ, cùng ngay ở tiệm lẩu cửa xếp hàng người nhiều đến nổ mạnh, còn có người lén lút chạy tới sau bếp chụp liên xanh. Liên xanh mang theo khẩu trang, cười tủm tỉm mà hướng kia màn ảnh cười một chút, tiếp theo xử lý đồ ăn cùng thịt, tiếng ca cũng không đoạn. Vị này chụp lén liên xanh thực khách ở video ngắn phần mềm phi âm thượng có được không ít fans, hắn chụp hảo lúc sau tùy tiện xử lý một chút liền phát ra, còn mang thêm thượng tiệm lẩu địa chỉ. Liên phụ liên mẫu như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, nhà mình thành thật kinh doanh danh tiếng tiệm lẩu cư nhiên sẽ bị đánh thượng thiên phủ vong hồng tiệm lẩu ấn ký, đưa tới không ít người đánh tạp. Liên xanh tuy rằng đi không phải lưu lượng nghệ sĩ lộ tuyến, nhưng nàng bằng vào diễn tinh ra đời hút phấn không ít, phi âm thượng về nàng cắt nối biên tập không ít, hơn nữa đứng ở năm tháng 2 đoàn treo lơ bậc lửa một phen dân quốc ngược văn hỏa, vị này bác chủ mới đem video po đi ra ngoài, liền có người bằng vào đôi mắt cùng cái chán nhận ra đó là liên xanh. Còn có kỹ thuật đế nhóm đi đem liên xanh ảnh chụp phiên ra tới, cấp liên xanh vê cái khẩu trang đi lên, lại cầm đi làm hình ảnh đối lập, thật chú ý ở tiệm lẩu ca hát người chính là liên xanh bản nhân. Phía trước khai phát sóng trực tiếp thời điểm liền có người xảo nàng trù nghệ có phải hay không thật sự hảo, hiện tại xem này trong video đao công, không cần nghi ngờ đi. Thật là thực xin lỗi tỷ tỷ, phía trước ta còn hỏi tỷ tỷ có phải hay không trộm đi Tân Đông Phương nấu nướng trường học tiến tu quá, hiện tại mới hiểu được, nhân ra tay nghề là tổ truyền. Ngoa tào, này sách đao động tác, này tiếng ca, này ca tử, giống không giống hiệp nữ ở làm người thịt xá xíu bao cảm giác, đem cha nam đều băm làm nhân thịt, quá tác. Đánh võ phiến các biên kịch xác định không cần tỷ tỷ sao. Đừng quên cái này tỷ tỷ ở Nga Mi học nghệ quá, phiên nàng cá nhân chủ trang đi xem đằng trước video, ở trong trường học chụp cái kia, kia mới kêu lại Mỹ lại tác. Liên xanh tiệm lẩu ca hát còn xông lên xì nạ hot xệ ở cùng quốc gia tự nhiên bảng đơn hot xệ ở hàng phía trước. Kết quả là, rất nhiều du khách đến thiên phủ lữ hành quy hoạch thượng liền nhiều một cái đánh tạp tiệm lẩu, đại gia tưởng đều là, dù sao tới rồi thiên phủ khẳng định là muốn ăn một đốn chính tông bản địa cái lẩu. Nếu liên xanh trong nhà chính là mở tiệm lẩu, hơn nữa ở bản địa cho điểm rất cao, kia vì cái gì không đi liên xanh ra tiệm lẩu ăn. Liên xanh ra tiệm lẩu phía trước vẫn luôn là liên phụ liên mẫu ở kinh doanh, chính là nhất nguyên thủy tiệm lẩu hình thức, trên mạng hẹn trước ngang bằng này đó hết thể không có, các thực khách tới lúc sau chỉ có thể ngồi ở cửa hàng bên ngoài tiểu băng ghế thượng cắn liền mẫu cung cấp miễn phí hạt dưa chờ. Mặt khác ra tiệm lẩu nhân số còn tính bình thường, liên phụ liên mẫu khai này tiệm lẩu cửa bài nổi lên trường long, nhưng không phải chọc người đỏ mắt. Đồng hành đã suy nghĩ chủ ý nên như thế nào cướp đi khách nguyên, kết quả bọn họ còn không có nghĩ ra chủ ý tới, có thực khách nháo đi lên, bọn họ cảm thấy bản thân chạy đại thật xa lại đây ăn lẩu, xếp hàng bài một giờ cũng chưa ăn thượng, trong lòng có hỏa khí, liền cùng liền mẫu giải, liền mẫu chính đồng nghiệp cười làm lành mặt giải thích đâu, rốt cuộc cái lẩu sinh ý không giống như là bán trái cây, cho ngươi xương đủ phân lượng là có thể mang đi, ăn lẩu là cái phí thời gian sai sự, kết quả. Kia khách nhân không thuận theo, không chỉ có ác ngôn tương hướng, còn đẩy đến liền mẫu té ngã một cái. Ở trong tiệm chạy tới chạy lui liền phụ nghe được liền mẫu ai u một tiếng, chạy nhanh buông đồ vật ra bên ngoài chạy, liền thấy liền mẫu ngồi dưới đất che lại eo chịu khí lạnh. Liền phụ chạy nhanh đem liền mẫu nâng dậy tới, hỏi, có việc không? Chỗ nào không thoải mái? Xương cốt có hay không bị thương? Liền mẫu hoạt động một chút, trên trán tràn đầy đều là hãn, xương cốt hẳn là không có việc gì, nhưng eo giống như xoay, động nhất động liền đau. Liền phụ chạy nhanh đem người đỡ đến trong tiệm. Đem liên xanh từ sau bếp hô ra tới, nói, xanh xanh, ngươi bồi ngươi mẹ đi một chuyến bệnh viện đi, trong tiệm ba nhìn, ngươi một người trông nom bất quá tới. Ngoài cửa kia thực khách còn đang ép bước lại mà nháo sự, Liên Xanh nhìn lướt qua, đi ra ngoài, phía trước người cũng chưa đi, cho ngươi chi cái quán nhi ở cửa ăn. Xếp hàng chờ là tự nguyện, không muốn xếp hàng liền đổi một nhà, thiên phủ nhiều như vậy tiệm lẩu, liền tìm không đến một cái an trí ngươi địa phương. Nguyện ý bài liền bài, không muốn bài liền đi, chúng ta còn có thể đem phía trước không ăn xong thực khách đều đuổi đi đi làm ngươi ăn. Nếu là thật ấn ngươi này cường đạo tư duy, có phải hay không ngươi ăn thời điểm mặt sau có người xếp hàng, liền có thể đem ngươi hoanh đi ra ngoài. Kia thực khách thấy Liên Xanh ra tới, móc di động ra tới đối với Liên Xanh chính là một hồi chụp, như thế nào, ngươi muốn động thủ. Tin hay không ta đem này phóng tới trên mạng đi, ngày mai khiến cho ngươi lăn ra giới giải trí. Liên Xanh cười một tiếng, ngươi chụp à, ta lăn ra giới giải trí không sao cả, ngươi không sợ bị người thịt liền hảo. Nơi nào tới tổ tông, còn có cưỡng bách người cùng ngươi làm buôn bán đạo lý. Bất quá ngươi ở trên mạng lên tiếng nhưng làm tốt tiếp pháp viện lệnh truyền chuẩn bị, ta thanh danh hơi chút hư một chút, xâm phạm danh dự quyền tổn thất ngươi không nhất định có thể bồi đến khởi. Nàng nói xong lúc sau, không phản ứng kia thực khách, mà là đi đến cửa tiệm ban đầu mời đến chiêu tài Thạch Thiềm bên cạnh, một cái tắt chụp được đi, Thạch Thiềm chia 5 x 7, hóa thành một đống đá vụn. Nàng quay đầu tới nhìn về phía kia thực khách, lần sau ở gặp được chuyện này, đừng dễ dàng động thủ, bằng không ngươi không biết có thể hay không đụng tới ngạnh cha. Ta không nghĩ nhiều chuyện, bằng không hôm nay ít nói cũng muốn làm ngươi đoạn mấy cây xương cốt nằm đi. Nói xong lúc sau, nàng tựa hồ là cảm thấy hai chỉ Thạch Thiềm bị chụp toái một con có tổn hại đối xứng mỹ, lại tùy tay đem mặt khác một con Thạch Thiềm cũng chụp toái, trực tiếp ném vào thùng rác. Nay Thạch Thiềm êm đẹp mà ngồi xổm chỗ đó, bị Liên Xanh hai bàn tay cấp chụp nát, hơn nữa là ở trước mắt bao người, cầm di động đứng ở một bên xa xa chụp ảnh người đều dọa điên rồi, bị Liên Xanh nhìn lướt qua, người nọ cảm giác cuộc sống thượng hàn khí bá bá bá mà hướng lên trên thoán, sợ Liên Xanh một cái bạo khởi đả thương người, như là cùng mặt giống nhau đem hắn di động cấp ninh thành một đóa hoa. May mắn chính là, Liên Xanh cũng không có ở cửa hàng ngoại nhiều lưu lại, càng không có xuất hiện đại gia sở lo lắng bạo khởi đả thương người tình huống. Nàng trở lại trong tiệm lúc sau, duỗi tay ở liền mô eo lưng thượng ấn vài cái, vận chuyển dược vương truyền lại dược vương chân kinh trung thăm mạch phương pháp, cấp liền mẫu tới cái hiểu rõ kiểm tra. Eo lưng thượng thương đảo không phải cái gì vấn đề lớn, chân chính vấn đề ở nơi khác. Liên Xanh liếc mắt trầm tư một lát, đem tu vi vận đến trên cổ tay, ấn ở liền mẫu trên eo nhẹ nhàng xoa nhẹ trong chốc lát, xem liền mẫu mày dần dần tàng ra, lúc này mới thu tay. Mẹ, ngươi đứng lên thử hoạt động một chút, hiện tại hẳn là không có gì vấn đề đi. Liền mẫu thử một chút, quả nhiên động lên không như vậy khó chịu. Đầy mặt kinh hỉ hỏi Liên Xanh, ngươi này tay nghề là từ đâu nhi học? Sao còn sẽ cái này đâu? Ở Nga Mi học, ngày thường đóng phim thời điểm khó tránh khỏi sẽ té ngã vạn thương, dùng đến số lần nhiều, tự nhiên liền biết điểm. Ta ở trên mạng quải cái hảo, ta lại đi bệnh viện cha một chút. Liền mẫu xua tay cự tuyệt, cha gì a cha, đi bệnh viện tốn nhiều tiền. Chính là bị người đẩy một chút, vạn bị thương, bị ngươi như vậy ấn trong chốc lát, đã không như vậy đâu, quá 2 ngày tự nhiên thì tốt rồi. Nào có như vậy tiểu khí. Sau khi nói xong, liền mẫu liền lại đi tiếp đón mặt khác khách nhân. Liên Xanh lo lắng chụp thạch ve tay không vệ sinh, lại đi giặt sạch bắt tay, lúc này mới vào sau bếp, một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn một bên ở phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng mà cụ Dược Vương. Dược Vương đạo hữu, ngươi ở đâu? Dược Vương đạo hữu, ngươi có thể nghe được ta tin tức sao? Dược Vương đạo hữu, ngươi nơi đó có hay không tán ư tán? Có không khai cái giới? Dược Vương đạo hữu, Liên Xanh lòng tràn đầy chờ đợi mà hô đã lâu, cuối cùng đem lặn xuống nước Dược Vương cấp hô ra tới. Ngượng ngùng, Xanh Xanh đạo hữu, vừa mới ở đả tọa, không thấy phòng phát sóng trực tiếp. Tán ứ tán là có, ngươi yêu cầu sao? Ta cho ngươi phát một hồ lô qua đi. Liên Xanh hỏi, giá cả thế nào? Tán ứ tán đều là một ít tầm thường dược liệu làm được, ta dược viên liền có, không cần đưa tiền, xem như ta tặng cho đạo hữu. Nếu đạo hữu nguyện ý nói, còn thỉnh giúp ta một cái vội. Liên Xanh đang muốn hỏi gấp cái gì, liền cảm giác chính mình trong túi đột nhiên trầm không ít, đào một chút, quả nhiên trong túi nhiều ra một cái ngon cái lớn nhỏ hồ lô tới, hơn nữa này hồ lô thượng có chứa vật pháp trận, nghĩ đến nội chứa không gian. Nàng hỏi Dược Vương, gấp cái gì? Nghe nói Xanh Xanh đạo hữu nơi đó có một khối tức nhưỡng, ta có một gốc cây long xà thảo muốn mượn Xanh Xanh đạo hữu tức nhưỡng đào tạo, không biết Xanh Xanh đạo hữu có không đại lao. Hành, ngươi phát lại đây đi, như thế nào đào tạo ngươi cùng ta nói. Liên Xanh hỏi. Dược Vương nói, chỉ cần trích loại ở tức nhưỡng phía trên có thể, mượn tức nhưỡng chi lực hấp thu đại địa chi lực bồi dưỡng 100 ngày là được. Long xà thảo thành thuộc ngày, sẽ hình thành long xà giảng đạo chi kim quang, ta có không phi thăng kim tiên, liền xem này cây long xà thảo. Nếu là có thể mượn dùng long xà thảo đăng lâm kim tiên chi vị, ngày sau Xanh Xanh đạo hữu nếu có yêu cầu, ta tùy ý đạo hưu phái đi. Dược Vương đạo hưu khách khí. Ban đầu Liên Xanh là cảm giác chân trái thượng túi trầm không ít, cái này đùi phải thượng túi cũng trọng vài phần, nàng đoán được trống giống nhiều ra tới đồ vật là long xà thảo, không mở ra xem, tính toán chờ buổi tối bất thời giờ độn trở lại kinh thành đem long xà thảo cấp trồng trọt tượng. Chờ bị đồ ăn sau khi kết thúc, Liên Xanh tìm được liền mẫu ngày thường uống nước dùng bình giữ ấm, từ kia hồ lô trung đảo ra một ít tán ư tán tới, dùng nước sôi giải khai, cấp liền mẫu bưng đi ra ngoài. Liền cơ thể mẹ nội có ứ trệ, đổi đến hiện đại y học thượng, đó là u, Dược Vương chân kinh trùng ghi lại tán ư tán có thể chữa khỏi. Chương 32V16. Liên Xanh đem tán ư tán hướng thành dược trà cấp liền mẫu bưng đi ra ngoài, thông với mẫu nói, mẹ, đây là ta từ kinh thành mang về tới thanh nhiệt giải nhiệt dược trà, ngươi uống điểm nhi, ngồi ở một bên nghỉ ngơi đi. Liền mẫu không nghi ngờ có hắn, bưng lên tới uống một ngụm, cảm giác nhập khẩu băng băng lương lương, hỏi Liên Xanh, này trong trà mặt đoái bạc hà đi, uống lên có thể hay không tiêu chảy. Liên Xanh, hẳn là không thể nào. Dược Vương ở phòng phát sóng trực tiếp ấm áp nhắc nhở, sẽ tiêu chảy, da mồ hôi cũng sẽ nhiều một ít, chờ trong cơ thể ứ trệ tà khí toàn bộ tản mất liền tự động ngừng, kiến nghị uống nhiều một thời gian, trong cơ thể trầm kha diệt hết, mới có thể kéo dài tuổi thọ. Liên Xanh thấy liền mẫu buông bát trà đi bận việc khác chuyện này, chạy nhanh nhắc nhở một câu, mẹ, bởi vì cái này dược hiệu rất lợi hại, vạn nhất tiêu chảy, ngươi cũng đừng lo lắng, kéo cái mấy ngày liền không có việc gì. Liên mẫu tỏ vẻ chính mình đã biết, thanh nhiệt giải nhiệt dược, nhưng còn không phải là thuốc hạ nhiệt sao. Nhà ai thuốc hạ nhiệt không tiêu chảy? Cha lạnh uống nhiều quá đều tiêu chảy. Ngươi bận việc đi thôi, mẹ trong lòng hiểu rõ. Trong lòng hiểu rõ liền mẫu một ngày chạy hơn 20 tranh vé đúc cờ, chân đều chạy mềm, cuối cùng liền đề quần sức lực đều không có, cả người đều phải nằm liệt. Liên phụ lo lắng liền mẫu tiêu chảy kéo hư thoát, còn cấp liền mẫu đi mua chất điện phân thuốc pha nước uống, kết quả ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại vừa thấy. Liền mẫu tinh thần sáng láng, khí sắc đều so với phía trước muốn hảo rất nhiều. Nhưng bụng như cũ sẽ kéo. Bất quá liền mẫu phát hiện chính mình trên người thoải mái không ít, ban đầu nàng tổng hội cảm giác bụng nhỏ nghẹn bị đè nén buồn, thường thường còn sẽ quặn đau một thời gian, từ náo loạn bụng lúc sau, cái loại này nghẹn bị đè nén buồn cảm giác liền rốt cuộc không xuất hiện quá. Liên Xanh bất thời giờ cấp liền phụ cũng đem cái mạch, quay đầu lại khiến cho liền phụ cũng uống thượng tán ư tán. Liền mẫu ưu ở tuyến tùy thượng, liền phụ ưu ở phổi bộ. Hơn phân nửa là cùng liền phụ hàng năm hút thuốc có quan hệ. Liền phụ không nghĩ một chuyến lại một chuyến mà chạy về nút cờ, thoái thác nói, cho người mẹ uống loại này thanh nhiệt giải nhiệt dược trà liền thành, ba không cần phải. Liền mẫu cầm lấy chén tới mạnh mẽ rót hắn một chén, khuê nữ làm ngươi uống ngươi liền uống, ngươi cho ta mua chất điện phân còn không có uống xong đâu. Sao, chẳng lẽ ngươi còn sợ khuê nữ cho ngươi hạ độc? Liền phụ chỉ có thể suy một viên lo sợ bất an tâm làm kia chén tán ư tán. Liên mẫu đại khái náo loạn 3 ngày bụng liền ngừng, nàng bản thân không phát hiện trên người có quá lớn biến hóa, chỉ là phía trước thường xuyên sẽ phạm bệnh cũ không sao xuất hiện, nhưng tới tiệm lẩu ăn cơm thực khách lại phát hiện liền mẫu khí sắc hảo rất nhiều. Ban đầu liền mẫu sắc mặt có chút vàng như nến, một phương diện là nhiều năm lao động không thôi, một phương diện là tiệm lẩu vốn dĩ liền khô nóng, càng sâu trình tự nguyên nhân là tuyến tụy thượng cái kia còn không có phát tác u, hiện giờ u tan đi, trong cơ thể vất vả lâu ngày thành tật cũng kể hết tàn mất, an thơm. Ngủ đến cũng thơm, khí sắc tự nhiên sẽ biến hảo không ít. Liên phụ uống tán ư tán thời điểm là có chút kháng cự, hắn náo loạn một ngày bụng, ngày hôm sau đều không tính toán uống lên, kết quả phát hiện mỗi ngày sáng sớm lệ thường ho khan không có. Thân là một cái lão yên dân, mỗi ngày sáng sớm ho khan để cho hắn đau đầu, liên phụ cảm thấy không ho khan cùng kia thanh nhiệt giải nhiệt trà lạnh có quan hệ, ngày hôm sau lại kiên trì uống lên một ngày, ngày thứ ba quả nhiên không khụ. Liên phụ trong lén lút cùng liền mâu nói thầm, khuê nữ cấp ta uống đồ vật hẳn là không phải giống nhau dược trà, hiệu quả cũng quá cứng chút. Liền mẫu nghĩ đến bị Liên Xanh hai bàn tay chụp toái thạch thiềm, nói, chúng ta cảm thấy nàng tu hành chính là lên núi đi túi chào Phật ha ha tố, nhưng ngươi xem khuê nữ kia bản lĩnh, hẳn là thật sự đi tu hành, nói không chừng chính là ở trên núi tu hành khi được đến đồ vật. Người bình thường không biết Nga Mi trên núi chân chính lợi hại người ở đâu, chỉ cho rằng Nga Mi Sơn chính là một cái du lịch thắng địa, nhưng ta người địa phương đều biết đi. Mỗi lần phùng thiên thai đều có lợi hại cô tử từ Nga Mi Sơn thượng hạ tới cứu người, ta khuê nữ nói không chừng chính là gặp được những cái đó lợi hại cô tử. Liên phụ liên mẫu nói thầm hơn phân nửa đêm, quyết định đem chuyện này đều giấu ở trong lòng, dù sao nhà mình khuê nữ cũng sẽ không hại bọn họ hai vợ chồng. Kia nơi khác tới du khách ở Liên Xanh nơi này bị tỏa thể diện, quay đầu lại liền đem video phát tới rồi trên mạng đi, bổn ý là cho Liên Xanh chiêu hắc, không nghĩ tới bình luận khu thanh một kiểu trào phúng. Đầu óc có bệnh đi. Thật đem chính mình đương thượng đế. Phía trước một đống người xếp hàng chờ, ngươi là hẹn trước kêu tên vẫn là sao? Trong thiên hạ đều là cha ngươi ngươi mẹ, đều đến quán ngươi. Liên Xanh tu hành là học được thật bản lĩnh, cái này mọi người đều biết đi, nhìn xem nàng chủ trang thượng điều thứ nhất động thái, có thể đem ngươi phần đều cấp đánh ra tới. Đứng ở năm tháng 2 đoàn đoàn phim không phải nói sao, kịch sở hưu đánh diễn, Liên Xanh đều là tự mình thượng, võ thuật chỉ đạo lao sư đều đánh không lại hắn. Ta nhớ rõ đạo diễn ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói qua a, kiến nghị có cái gì đại võ hiệp loại điện ảnh tìm Liên Xanh, tuyệt đối có thể đánh ra hiệu quả tới. Tin nóng người này tưởng rất đơn giản, minh tinh thân là công chúng nhân vật, làm ra loại chuyện này tới nhưng không phải đến bị mang sao. Người thân là minh tinh, còn có thể tuyên dương bạo lực. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vong hữu đối các minh tinh yêu cầu cũng không có như vậy hà khắc, người bình thường đều có 3 phần hòa khí. Chẳng lẽ còn có thể yêu cầu minh tinh như là từ bi vì hoài phổ độ chúng sinh Bồ Tát giống nhau. Chơi đại bài là minh tinh không đúng, đánh bạc là phạm tội, nhưng nhân gia êm đẹp mà mở cửa làm buôn bán, người đi lên trêu chọc nhân gia, còn đem nhân gia thân mụ đẩy đến té ngã một cái, đừng nói Liên Xanh chính là chụp toái hai thạch thiềm miệng uy hiếp một chút, liền tính là Liên Xanh thật sự lại đây cho ngươi một đốn tước, ngươi không phải cũng là xứng đáng sao? Trải qua việc này, vong hữu đều đối Liên Xanh vũ lực giá trị có một cái càng rõ ràng nhận chi. Liên Xanh có mấy cái fan cuồng, bình thường thật sự là Liên Xanh du rú trong nhà, chủ địa phương quá quý an bảo hệ thống quá hảo, bọn họ thật sự vào không được, lúc này mới không chụp đến cái gì liêu. Những cái đó fan cuồng vắt hết óc cũng không nghĩ tới, Liên Xanh là khi nào từ kinh thành ra tới, lại là thông qua cái gì thủ đoạn từ bọn họ mí mắt phía dưới chạy về thiên phủ, bọn họ đang định ngày qua phủ tiệm lẩu gần gũi mà làm một hồi fan cuồng, kết quả liền nhìn đến Liên Xanh chụp toái hai sư tử bằng đá hình ảnh. Đại gia thực mau liền đạt thành nhất trí, bảo mệnh quan trọng, mới vừa tổ kiến không lâu fan cuồng đoàn đương trường giải tán. Liên Xanh không nghĩ tới chính là, Tạ Lâm đạo diễn cư nhiên thật bởi vì nàng một cái tắt chụp toái hai thạch thiểm video cho nàng phát tới hoài chat. Tiểu Liên lão sư, ta tân điện ảnh ở chủ bị chung, tưởng cùng ngươi ước một cái nhân vật, không phải chính phái nhân vật, nhưng chụp hảo lúc sau khẳng định thực xuất sắc, đại khái ở sang năm 3 tháng lúc sau chụp, cùng ngươi đương kỳ hướng không xung đột. Liên Xanh nhìn đến lúc sau liền hồi phục. Cái gì loại hình nhân vật? Có đại khái chuyện xưa tóm tắt cùng nhân vật tóm tắt sao? Tạ Lâm đạo diễn thực mau liền cấp Liên Xanh đã phát một cái hợt lại đây. Là tấn giang nhiệt văn ly quần nhạn. Chuyện xưa đại khái là nón quốc hoàng tử anh em khi còn bé bị coi như hạt nhân đưa đi vệ quốc, kết quả trên đường bị kẻ cắp cướp ngựa xe, anh em may mắn còn sống, không quá mấy ngày liền nghe nói nón quốc vương đều bị phá, vương tộc toàn bộ bị chém đầu tin tức, sinh ra tử trí, lại gặp được võ công cái thế điên nương tử nữ mặt hồng hào. Nữ mặt hồng hào giáo anh em luyện thành tuyệt thế võ công, muốn anh em thế nàng báo thủ. Anh em khổ luyện 10 năm hơn, thay hình đổi dạng hắn bằng vào chắc tuyệt võ công độc bộ võ lâm, lại như cũ kho ở nữ mặt hồng hào thủ hạ căng quá ba chiêu, hắn không thể tưởng được nữ mặt hồng hào địch nhân có bao nhiêu cường đại, vì cái gì võ công như vậy lợi hại nữ mặt hồng hào chính mình không đi thân thủ báo thủ. Anh em luyện thành nữ mặt hồng hào thành danh tuyệt kỹ thập phương mất đi, từ tiểu phường mua danh rượu cá tuyển nhưỡng cùng nữ mặt hồng hào đau uống. Lại không biết kia cá tuyển nhưỡng trung bị giang hồ môn phái hạ mê dược, hai người say rượu gian, giang hồ môn phái công thượng nữ mặt hồng hào tơ bông tiểu trúc, tán tụng anh em thế võ lâm trừ hại công lao, muốn đem nữ mặt hồng hào trưởng tế. Nữ mặt hồng hào bị chính mình âu yếm đồ nhi phản bội, đương trường phát cuồng, điên nương tử trở nên điên càng thêm điên, lại là bằng vào một thân tu vi sinh sôi tách ra mê dược dự tính, dùng giang hồ môn phái người trong toàn bộ giết sạch, cuối cùng cũng bởi vì gân mạch đoạn đi hơn phân nửa mà tẩu hỏa nhập ma, ở anh em trên người trụ một trường. Nữ mặt hồng hào lạnh giọng chất vấn anh em, ta đến tuột cùng có chỗ nào thực xin lỗi ngươi. Anh em quỳ xuống đất không ngừng khẩn cầu nữ mặt hồng hào tha thứ, giải thích chính mình cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nữ mặt hồng hào không tin, chỉ cần hắn đi vệ quốc vương đều giết đương kim hoàng đế cập hoàng tử, chỉ để lại bị phế lục hoàng tử một mạch. Nói xong lúc sau, nữ mặt hồng hào liền mang lên bay đi. Anh em cẩn tuân nữ mặt hồng hào mệnh lệnh, phó vệ quốc vương đều liền chọn thủ vệ vương đô 10 đại cao thủ, tự thân bị thương chống chất. Lại cũng đem kia 10 đại cao thủ chạm với dưới kiếm, một phen trăng tròn loan đao liền sắt vào vệ quốc hoàng đế tẩm điện trung. Vệ quốc hoàng đế nhìn thấy kia đem trăng tròn loan đao, như thế nào không biết lấy chính mình tánh mạng người là ai. Hắn hỏi anh em, là vệ kiểu nương làm ngươi tới đi, nàng vì cái gì không tới thấy chấm. Anh em không biết vệ quốc hoàng đế trong miệng vệ kiểu nương là ai, lại cảm thấy này vệ kiểu nương cùng hắn sư tôn nữ mặt hồng hào tên đều mang một cái kiểu tự, cùng vệ quốc hoàng đế nói, ta không biết vệ kiểu nương là người phương nào. Chỉ biết phụng sư mệnh tới lấy vệ quốc hoàng đế cái đầu trên cổ. Nhân tiện, thế nón quốc con dân thanh toán một bút năm đó ta nhạn thị hoàng tộc bị giết chướng. Nhạn thị hoàng tộc. Vệ quốc quốc vương sửng sốt, qua đã lâu mới cười một tiếng, này đem trăng tròn loan đao chấm nhận thức, ngươi hẳn là chính là nhạn thị hoàng tộc năm đó đưa ra tới hạt nhân anh em đi, năm đó chấm không tìm thấy ngươi nhổ cỏ tận gốc, chung quy là để lại một cái tai họa. Này trăng tròn loan đao là ngươi sư tôn cho ngươi đi, ngươi sư tôn đó là chấm bảo muội, vệ quốc trưởng công chúa, tu tập chính là ta vệ quốc cấm thuật thập phương mất đi. Nghe đồn thập phương mất đi tu hành đến mức tận cùng, liền sẽ tỉnh trí thất thường, giết người như ma, nhưng tiểu nương năm đó bởi vì chấm muốn đem nàng hứa cấp trấn quốc đại tướng quân chi tử mà sinh khí, trộm tập bậc này cấm thuật, cuối cùng đào tẩu, sinh tử không biết. Chấm kỳ thật sau lại đoán được, danh mãn giang hồ điên nương tử liền hẳn là tiểu nương, bất quá chấm không nghĩ nhiều cha, càng không nghĩ hỏi nhiều, nàng cảm thấy giang hồ tiêu dao, vậy từ nàng ở trong trốn giang hồ sống quãng đời còn lại. Ngươi có biết, năm đó tiểu nương vì sao không muốn gả cho trấn quốc đại tướng quân chi tử? Ngươi có biết, là ngươi phụ hoàng năm đó thiết kế, bằng vào chính mình kia một bộ hống người tướng mạo, đem tiểu nương một lòng đều lừa đi. Ngươi có biết tiểu nương vì sao nổi điên, nàng cùng trấn quốc đại tướng quân chi tử vốn là thanh mai trúc mã, bởi vì sai tin ngươi phụ hoàng mà làm trấn quốc đại tướng quân chi tử mang đi trị thương linh dược chính là xuyên tràng độc dược, dẫn tới trấn quốc đại tướng quân chi tử chết thảm giường bệnh. Ngươi phụ hoàng nương lừa gạt tiểu nương tín nhiệm chi cơ, giết ta vệ quốc trấn quốc đại tướng quân chi tử, hư ta vệ tâm, chấm phái đều hủy diệt non quốc, không thẹn với lương tâm. Ngươi phụ hoàng năm du kiểu nương 20 tuổi, hậu cung phi tần số lượng hơn trăm, như thế nào xứng đôi ta David trưởng công chúa. Chỉ tiếc không có cơ hội cùng tiểu nương giải thích rõ ràng, làm hắn hận chấm nhiều năm như vậy. Chương 33V17. Cẩu hoàng đế không hổ là cẩu hoàng đế, trong miệng chuyện ma quỷ một bộ lại một bộ. Hắn tung ra như vậy một bộ họa loạn tâm thần nói sau, thành công đảo loạn anh em suy nghĩ, bản thân lại đột nhiên rút kiếm bạo khởi, nhất kiếm thọc ở anh em trên vai, đem anh em xương bả vai thọc cái xuyên thủng. Thời khắc mấu chốt, vẫn luôn đều ẩn mà không hiện nữ mặt hồng hào hiện thân, một trưởng chụp nát cẩu hoàng đế trong tay kiếm, bắt lấy anh em tay, dùng trăng tròn loan đao đưa cẩu hoàng đế lên đường. Cẩu hoàng đế tắt thở trước rơi xuống hoàng lụa, trong cung chuông tang gõ vàng, toàn cung cảnh giới, thái hậu đám người nghe nói chuông tang vội vàng mà đến, nhìn thấy chính là nữ mặt hồng hào vì trần trụi bả vai anh em chữa thương trường hợp. Mà cẩu hoàng đế ngã vào một bên chết không nhắm mắt. Thái hậu liếc mắt một cái liền nhận ra nữ mặt hồng hào, thất thanh hô câu tiểu nhi. Nữ mặt hồng hào rút kiếm chỉ hướng thái hậu, làm tất cả mọi người rời khỏi Càn Thanh Điện, đem trừ bỏ tiểu lục ở ngoài sở hữu hoàng tử toàn bộ đưa tới, nếu không, vệ thị hoàng tộc, hôm nay trả nợ. Thái hậu tức giận đến toàn thân phát run, tiểu nhi, ngày xưa việc, ngươi huynh trưởng cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, ngươi là David trưởng công chúa, hẳn là biết, có một số việc không thể không làm. Ta là David trưởng công chúa sao? Trừ bỏ kia giả dối vinh hoa ở ngoài, các ngươi có từng đem ta đương hơn người. Làm ta cùng Niệm Lang trung tình, mượn ta tay diệt trừ Niệm Lang, đại tướng quân một nhà trung thành và tận tâm, duy nhất con nối dõi lại chết vào thân trung hoàng thất bí độc, còn đem này hận chết cây với nhạn thị hoàng tộc trên đầu. Ngươi cùng huynh trưởng biết do nón hoàng với ta có ân cứu mạng, còn muốn mượn tên của ta làm nón hoàng phân thần, mượn đại tướng quân tay hủy diệt nón hoàng, sau lại còn biên ra như vậy đổi trắng thay đen trí dối. Ở ngươi, ở huynh trưởng trong lòng, khi nào đem ta coi như David trưởng công chúa? Ta bất quá là một quả dùng tốt quân cơ thôi. Ly quần nhạn tác giả là thật sự cẩu, liên xanh nhìn đến một nửa tưởng báo thù văn, kết quả đi xuống vừa lật lật, chuyện xưa mới đẩy mạnh 1/3. Mặt sau chuyện xưa, anh em bởi vì nữ mặt hồng hào cứu hắn mà đối nhà mình sư phụ sinh ra tình căn, một hồi say rượu chung, hai người trong lúc vô tình nằm ở trên một cái giường, kế tiếp đó là cẩu huyết sư tôn mang cẩu chạy chuyện xưa. Nữ mặt hồng hào một đường trốn trôn tránh tránh. Anh em một bên tìm kiếm cũ bộ trùng kiến vệ quốc một bên truy nữ mặt hồng hào, cầu huyết tuồng thúc đẩy còn lại 2/3 cốt truyện. Liên xanh xem hoàn chỉnh bộ tiểu thuyết lúc sau, cảm giác hai mắt của mình đều ố huế, nàng cấp Tạ Lâm hồi hẹ chặt nói, Tạ đạo, ta nhìn nhìn, nhân vật này không thích hợp ta, ngài lại tìm người khác đi. Tạ Lâm bên kia hẳn là ở vội, qua hơn nửa ngày mới hồi quá tin tức tới, thật sự không hề suy xét sao. Liên xanh thập phần kiên quyết mà hồi phục, không suy xét. Tạ Lâm lần này hồi phục thật sự mau. Hành đi, ta lại tìm xem cái khác diễn viên. Nữ mặt hồng hào nhân vật này kỳ thật có thể thâm đào ra rất nhiều đồ vật tới, đơn thuần sư đồ ngược luyến đều có thể đánh ra bạo điểm tới, loại này thù hận đan chéo sư đồ ngược luyến càng có xem điểm. Bất quá ngươi không muốn liền tính, Trần Thiến bên kia phía trước liên hệ quá, tưởng tiếp nhân vật này truyền hình, ta cùng nàng bên kia liên hệ một chút. Liên xanh, nhân vật này ta tiếp, kịch bản khẳng định muốn trong nguyên tắc cơ sở thượng sửa, ta tin tưởng biên kịch trình độ. Tuy rằng ta cá nhân không phải thực thích nữ mặt hồng hào làm việc phong cách, nhưng ta tin tưởng Quảng Điện Tổng cục khẳng định sẽ không làm không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan nữ mặt hồng hào xuất hiện ở màn ảnh thượng, cho nên nhân vật này ta tiếp. Cái này đến phiên Tạ Lâm cấp Liên Xanh đã phát một loạt dấu chấm hỏi. Liên Xanh cấp Tạ Lâm đã phát một cái tiêu chí hoàng mặt mỉm cười mọ chi, sau đó lại tìm được phía trước Trần Thiến đem nàng nữ nhị xuất diễn áp đến nữ 18 tin tức, cấp Tạ Lâm chuyển phát qua đi. Tạ Lâm cái này cái gì đều đã hiểu, hắn đối với màn hình di động cười hơn nửa ngày, sau đó làm phó đạo diễn đi cùng Trần Thiến bên kia câu thông, nói là diễn viên đã định ra tới, lúc sau có cơ hội lại hợp tác. Trần Thiến bằng vào kia ai cùng nàng đáp diễn đều có thể hỏa đá kê chân thể chất trở thành giới giải trí nội hương bánh trái. Những cái đó không ôn không hỏa nam minh tinh đều muốn cùng Trần Thiến đáp cái diễn đem bản thân phùng hỏa, đến nỗi có thể hỏa tới khi nào, này xem mệnh, nhưng hỏa một phen tóm lại so một phen đều hỏa không đứng dậy muốn hảo. Trần Thiến cũng từng hỏa, nàng đoàn đội ban đầu vì phùng hồng Trần Thiến, đắc tội không ít người, đáng tiếc chẳng sợ nữ nhị xuất diễn bị đè ép đi xuống, thân là nữ một nàng như cũ hỏa không đứng dậy, nhưng thật ra nữ tam nữ bốn có thể hơi nhỏ phi một phen, dần dần, Trần Thiến cũng liền nhận mệnh. Người dù sao cũng phải hướng chỗ tốt tưởng, bằng không có thể sống sờ sờ tức chết. Ít nhất nàng này đá kê chân thể chất làm nàng không thiếu diễn trụ, rất nhiều lửa lớn nam minh tinh đều là cùng nàng đáp diễn đáp ra tới, khác minh tinh tường hỏa, muốn tìm đá kê chân thời điểm, tổng hội nghĩ đến nàng. Cùng nàng hợp tác một phen liền xuất hiện một cái bạo hỏa nhất thời nam tinh, kia chẳng phải là nàng mỗi biểu diễn một bộ kịch là có thể phùng hồng một cái nam diễn viên nhân tiện phùng hồng một bộ kịch. Kia trên người nàng này giá trị thương mại đã có thể quá lớn. Trần Thiến trong lòng đã tiếp nhận rồi bản thân loại này mệnh, vì thế liền bắt đầu chọn một ít chuyên môn phùng hồng nam diễn viên nhân tiện có thể cho nữ chủ tranh không ít đề tài độ diễn, Ly Quần Nhạn chính là nàng lựa chọn mục tiêu. Nàng đã đem Ly Quần Nhạn nguyên tắc mua trở về nhìn vài biến, mỗi ngày đều ở cân nhắc mỹ mặt hồng hào nhân vật này nên như thế nào diễn, vốn tưởng rằng nhân vật này nắm chắc, sao có thể nghĩ đến bên miệng vịt cư nhiên bay. Trần Thiến đè nặng trong lòng hỏa khí hỏi Ly Quần Nhạn phó đạo diễn, Triệu đạo, phương tiện lộ ra một chút. Là ai tiếp được mỹ mặt hồng hào nhân vật này? Là Liên Xanh, Tạ Đạo tự mình liên hệ nàng, nàng đáp ứng sau Tạ Đạo liền trực tiếp đem nhân vật này cấp chụp định rồi, nếu không ngài xem nhân vật khác. Hiệp nữ Lâm Một Đao thế nào? Tuy rằng là nữ nhị, nhưng hiệp nghĩa tâm địa, cũng là một cái thực xuất sắc nhân vật. Trần Thiến không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Lúc trước Liên Xanh cho nàng làm xứng, hiện tại làm nàng cấp Liên Xanh làm xứng. Nàng không biết xấu hổ sao. Vào lúc ban đêm, Trần Thiến liền ở bản thân mang hóa phòng phát sóng trực tiếp ám chỉ một đợt, nàng riêng thỉnh một cái kẻ lừa gạt ở phòng phát sóng trực tiếp hỏi, tỷ tỷ gần nhất có cái gì an bài sao? Trần Thiến phóng một đống chân tình thật cảm chờ nàng phục chế tử fans không lý, hình như là vừa lúc thấy được này một cái vấn đề giống nhau, đầu tiên là rầu rầu miệng, sau đó mới dường như có chút không cao hứng mà nói, gần nhất không có gì an bài à? Ban đầu là tính toán thử kính, đều cùng đạo diễn tổ bên kia nói tốt, nhưng có người so với ta càng thích hợp cái kia nhân vật. Phó đạo diễn cùng ta nói đã định rồi, ta chỉ có thể sau này đẩy đẩy, tuyển nhân vật khác, nhưng cái khác nhân vật không có ta thích, ta liền không tiếp. Có thể từ Trần Thiến trên người nhìn đến đá kê chân ánh sáng fans, kia tuyệt đối là chân ái phấn. Nghe một chút Trần Thiến nói lời này, nếu không phải Trần Thiến fans, khả năng sẽ cảm thấy trả lý trả khí, nhưng những lời này dừng ở Trần Thiến những cái đó fans trong hai, chính là oán giận, chính là tố khổ, chính là hủy khuất. Trần Thiến thỉnh vị kia kẻ lừa gạt thực tận chức tận trách hỏi. Tỷ tỷ nói, là Ly Quần Nhạn sao? Trần Thiến chua xót cười, đúng vậy, ta đặc biệt thích Mỹ Mặt Hồng Hào cái kia nhân vật, đáng tiếc không cơ hội đi đóng vai Mỹ Mặt Hồng Hào cả đời. Vị kia kẻ lừa gạt lại hỏi, là ai tiệt tỷ tỷ hồ? Trần Thiến trả lý trả khí mà nói, kỳ thật cũng không thể xem như tiệt hồ, rốt cuộc ta không ký hợp đồng, kia nhân vật không phải ta. Là một cái kỹ thuật diễn đặc biệt tốt tân nhân, nàng khoảng thời gian trước tham gia quá một cái tổng nghệ, cùng đạo diễn hợp tác quá. Khả năng được đến đạo diễn thưởng thức cùng ưu ái đi. Ly Quần Nhạn đạo diễn là ai? Ở trên mạng một cha liền biết, là danh nhân đạo diễn Tạ Lâm. Cùng Tạ Lâm đạo diễn hợp tác quá tổng nghệ tân nhân, nay còn dùng đến đoán sao? Tạ Lâm đạo diễn trừ bỏ diễn tinh ra đời ngoại, căn bản không tham gia khác tổng nghệ. Đáp án miêu tả sinh động, chính là Liên Xanh. Có chút fans đau lòng nhà mình idol bị một tân nhân tiệt hồ, đương trường liền rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp chạy đến quốc gia thượng soát đề tài, còn có fans chạy đến Liên.